bên nhau, nào một lần không phải vì nàng, đem chính mình làm đến vết thương chồng chất. Sau lại còn, cố tình nàng còn như vậy vô tội, như vậy đắc ý. Thương Phá Vũ cười lạnh nói, thì tính sao? Đó là tông chủ nữ nhân, tông chủ chính mình vui. Chúng ta thân là thuộc hạ, chỉ có thể tiếp thu. Ngươi thật cho rằng ta không biết ngươi về điểm này tâm tư. Thương Ngưng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thật cho rằng chính mình là ta vị hôn phu. Có thể quản ta. Nói cho ngươi, ngươi ở trong mắt ta, cái gì đều không phải. Thương Phá Vũ trên mặt biểu tình, có trong nháy mắt vặn mẹo, nhưng thực mau liền khống chế được chính mình. Hắn lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý cưới ngươi loại này là lơi ong bướm nữ nhân. Yên tâm, ta sớm hay muộn sẽ báo cáo tông chủ, đem ngươi hưu. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, đừng lại đi khiêu khích Hoàng Đại Sư, nếu là hại chúng ta bị ngươi liên lụy, ta tuyệt không sẽ bỏ qua cho ngươi. Thương Phá Quân cũng là liên tục nhíu mày, không tồi, quản hảo chính ngươi. Hiện tại toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông loạn trong giặc ngoài, đã đủ loạn. Tông chủ vừa mới phản hồi, thực lực còn chưa có thể đạt tới đỉnh, vốn dĩ liền mệt mỏi ứng phó, ngươi còn như vậy thêm phiền. Thật không biết chết tự là viết như thế nào. Thương Ngưng Nguyệt bị hai người thay phiên giận mắng, không dám nói thêm nữa, chỉ có thể phẫn hận không thôi mà cắn môi, cúi đầu. Ở hai người nhìn không thấy địa phương, nàng đấy mắt hiện lên một tia âm ngoan lãnh quang. Nữ nhân kia, dựa vào cái gì lại tiếp tục liên lụy tông chủ đại nhân? Nàng không xứng. Phù Kiếm Cung chính điện lúc sau, là một tảng lớn sáng lạn màu đỏ biển hoa. Ở màn đêm đem lâm hết sức, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào nửa trong suốt cánh hoa thượng, gió nhẹ nhẹ phẩy, cánh hoa phập phồng không chừng, phản xạ ra một mảnh rực rỡ lung linh. Lê Mặc Ảnh ngồi ở đình hóng gió, nhìn phương xa biển hoa, khỏe miệng không tự chủ được thượng dương. Nay một mảnh phi đan chu, vẫn là bởi vì năm đó Hoàng Nguyệt Ly thích, hắn mới tìm mọi cách gieo. Phi đan chu là thất giai thượng phẩm quý hiếm dược liệu, chỉ có tại giã ngoại, nhưng thực ngẫu nhiên có thể nhìn đến một gốc cây. Chương 1660 năm đó chân tướng, 2. Năm đó, hắn vì loại này một mảnh hoa hải tới lấy lòng Hoàng Nguyệt Ly, thực sự phí không ít công phu. Sau lại, vẫn là ở Liễu Bất Ngôn dưới sự trợ giúp, hao tổn tâm cơ, mới thành công trồng trọt sống. Lại sau lại, Thương Huyền Kiếm Tông liền nhiều một môn bán phi đan chu trái cây sinh ý, thu lợi rất nhiều. Qua nhiều năm như vậy, này cánh hoa hải còn vẫn như cũ bảo tồn đến như vậy hoàn hảo. Ra ngoài Lê Mặc Ảnh đoán trước. Nghĩ đến Hoàng Nguyệt Ly chờ một chút nhìn đến trước mắt tình cảnh, sẽ có bao nhiêu hưng phấn, hắn liền lòng tràn đầy chờ mong. Đây chính là bọn họ trở lại Thương Huyền Kiếm Tông cái thứ nhất ban đêm. Lê Mặc Ảnh. Thiếu nữ thanh thúy tiếng kêu từ hắn sau lưng truyền đến. Lê Mặc Ảnh quay đầu lại, khoe miệng ý cười càng sâu. Tiểu Ly Nhi, ngươi cuối cùng tới, cùng kế vân bọn họ nói gì đó, dùng như thế nào như vậy? Chờ hắn thấy rõ Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình, không khỏi ngẩn ra, ngươi làm sao vậy? Ai chọc ngươi không vui? Hoàng Nguyệt Ly mày liếu dựng ngược, một cái bước xa vọt tới hắn trước mặt, một phen méo ngực hắn quần áo. Còn có thể có ai? Chính là ngươi chọc ta. Ta. Lê Mặc Ảnh vẻ mặt mờ mịt, không thể nào. Ta. Hoàng Nguyệt Ly không chút khách khí mà đánh gây hắn, ngươi cái gì ngươi? Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc giấu giếm ta sự tình gì? Vì cái gì trong khoảng thời gian này vẫn luôn là như vậy, lén lút. Lê Mặc Ảnh trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ Tiểu Ly Nhi biết cái gì? Không nên a. Hắn rõ ràng vừa mới dặn dò sở hữu cảm kích giả, không cần đem sự tình truyền tới nàng trong thai. Trên mặt hắn biểu tình lại có vẻ thập phần vô tội, hoan uổng a, Tiểu Ly Nhi, ta làm sao dám có chuyện gặp ngươi. Toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục ai không biết ta là thê nô một cái, ở nhà bị vị hôn thê áp bách. Đều thẳng không dậy nổi eo tới cái loại này. Hắn một bên lớn tiếng kêu hoan, một bên duỗi tay đi ôm Hoàng Nguyệt Ly eo, tính toán trò cũ trong thi triển Mỹ Nam Kế, rời đi tiểu vị hôn thê lực chú ý, sau đó lừa dối quá quan. Nhưng mà, lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly lại căn bản không ăn này bộ, không chỉ có không có giống thường lui tới giống nhau ý loạn tình mê, ngược lại dùng sức đẩy hắn ra. Thiếu giả ngu, nếu ngươi nói được dễ nghe như vậy, không có sự tình giấu ta, ta đây hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi cần thiết thành thành thật thật mà trả lời ta. Nếu là làm ta biết ngươi gạt ta nói. Nàng đệ thấp thanh âm, trầm hạ mặt. Lê Mặc Ảnh giật mình linh địa đánh cái dùng mình, giống hắn như vậy cường thế không sợ nam nhân, không sợ trời không sợ đất, lại ở đối mặt âu yếm nữ nhân mặt lạnh khi, các loại trong lòng run sợ. Hào đi, kia. Vậy ngươi hỏi đi. Hoàng Nguyệt Ly nói, cái thứ nhất vấn đề, kiếp trước ta tự bạo lúc sau, rõ ràng hẳn là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không vào luân hồi, vì cái gì lại thành công mà chuyển thế trọng sinh. Này rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Lê Mặc Ảnh ánh mắt càng thêm thâm trầm, hắn liền biết, Hoàng Nguyệt Ly muốn hỏi, nhất định là mấy vấn đề này. Thật là kỳ quái, rõ ràng nàng đi tìm Lạc Kế Vân bọn họ thời điểm, tâm tình còn thực hảo, vì cái gì đột nhiên lại nghĩ tới những việc này. Chẳng lẽ nói, là có người vi phạm mệnh lệnh của hắn, ở nàng trước mặt nói gì đó. Hắn lúc này mới một hồi tới, liền có người dám âm phụng Dương Vi, việc này tuyệt đối không thể nuông chiều. Hoàng Nguyệt Ly gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đem hắn tuấn mỹ trên mặt thay đổi thất thường biểu tình, tất cả đều nhìn một cái không sót gì. Như thế nào? Rất khó trả lời sao? Hảo, kia còn có tiếp theo cái vấn đề. Ta tự bạo lúc sau, ngươi lại làm chút cái gì? Vì cái gì ngươi hảo hảo một cái cựu trọng cảnh đỉnh võ giả, vốn nên có hơn 1.000 năm thọ mệnh, lại đột nhiên chuyển thế. Trước 1661 năm đó chân tướng, 3. Cái này, Tiểu Ly Nhi, ngươi như thế nào? Lê Mặc Ảnh suy tư hẳn là như thế nào trả lời. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly không đợi hắn nói xong, lại một lần đánh gây hắn. Ha, kỳ thật vấn đề này ngươi không nói ta cũng biết, nếu chuyển thế, ngươi đương nhiên liền đã chết sao. Như vậy kế tiếp, còn có cái thứ ba vấn đề, ngươi rốt cuộc là chết như thế nào? Ai có thể đem thiên hạ vô địch mộ tông chủ giết? Vẫn là chính ngươi tự sát. Cái thứ tư vấn đề, vì cái gì ngươi có thể đơn giản như vậy liền cùng Thương Huyền Kiếm Tông lấy được liên hệ? Ngươi cùng tứ đại hộ pháp rốt cuộc ước định cái gì? Bọn họ vì cái gì sẽ tin tưởng ngươi? Này nhất định cùng ngươi kiếp trước khi chết đã làm sự tình có quan hệ đi. Là sự tình gì? Hoàng Nguyệt Ly Liên Châu pháo dường như tung ra một đống lớn vấn đề, chất vấn khi ngữ khí, cũng trở nên càng ngày càng nóng nảy. Mấy vấn đề này, nàng ở Lê Mặc Ảnh khôi phục bộ phận ký ức lúc sau, liền vẫn luôn loáng thoáng mà nghĩ đến quá, cũng vẫn luôn cảm thấy phi thường nghi hoặc. Chính là, mỗi lần nàng hơi chút nổi lên cái đầu, Lê Mặc Ảnh liền sẽ dùng các loại biện pháp, chủ yếu là nam sắc, tới rời đi nàng lực chú ý, rõ ràng chính là không nghĩ nói cho nàng. Mà nàng cũng cảm thấy, hai người có thể tại đây một đời gặp lại, còn có thể tâm ý tương thông lưỡng tình tương duyệt, đây là lớn nhất may mắn, có một số việc không cần vội vã truy nguyên, một ngày nào đó sẽ biết đáp án. Cho nên Lê Mặc Ảnh không nghĩ nói, nàng còn chưa tính. Nhưng mà, lúc này đây, Thương Ngưng Nguyệt nói, lại như là một thùng nước lạnh tưới tới rồi nàng trên người. Có chút dĩ vãng xem nhẹ rất chi tiết, chưa từng suy xét quá điểm đáng ngờ, thâm nhập tìm tòi nghiên cứu một chút, lại lệnh nàng càng nghĩ càng là kinh hãi. Đúng vậy, trên đời này sao có thể có như vậy trùng hợp, nàng trùng hợp có thể ở hồn phi phách tán sau trọng sinh, mộ thưa ảnh vừa lúc cũng đã xảy ra ngoài ý muốn trọng sinh, hai người lại trùng hợp có thể ở cùng quốc gia sinh ra, còn có thể đính hôn. Trên đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp? Nếu mỗi một việc đều như thế gãi đúng châu ngứa, kia thường thường chỉ có thể thuyết minh, chúng nó là bị cho rằng an bài quá. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là không nghĩ ra, này nam nhân là như thế nào làm được. Lê Mặc Ảnh thật sâu mà nhìn trước mặt thiếu nữ, kia trương điểm mỹ mê người khuôn mặt nhỏ gắt ga banh, ngày thường thanh triệt không tì vết mắt to, hiện tại tràn ngập đối hắn lo lắng cùng đau lòng. Hắn nhịn không được khe khẽ thở dài, Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng lo lắng. Hắn muốn đi ôm lấy nhà mình vị hôn thê, nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại lập tức lui ra phía sau một bước. Ngươi làm ta như thế nào không lo lắng? Ngươi mau nói rõ ràng. Nàng sụ mặt, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hắn, nói rõ lúc này đây, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Lê Mặc Ảnh nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi không thể như vậy. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là không dao động. Lê Mặc Ảnh trong lòng buồn bực, đồng thời cũng nhận định, Hoàng Nguyệt Ly tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ liền cùng hắn nháo lên, tuyệt đối là có người ở sau lưng cùng nàng nói gì đó. Vô luận là ai, hại hắn lâm vào như vậy hết đường chối cãi lưỡng nan hoàn cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không làm đối phương hảo quá. Bất quá còn hảo, cứ việc Hoàng Nguyệt Ly vấn đề phi thường xảo quyệt, phi thường khó có thể trả lời. Chính là, hắn trước kia cũng nghĩ tới ứng đối sách lược, vẫn là chuẩn bị một cái tiêu chuẩn đáp án, chính là không nghĩ tới. nhanh như vậy phải dùng tới. Lê Mặc Ảnh một bên suy nghĩ, một bên lại lần nữa tiến lên, cầm Hoàng Nguyệt Ly bả vai. Tiểu Ly Nhi, ngươi trước đừng kích động, ta trước nay chưa nói quá, không nghĩ đem sự thật nói cho ngươi đi. Trước 1662 năm đó chân tướng, 4. Lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là muốn né tránh hắn đụng chạm, nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại không có theo nàng tâm ý đẩy ra, mà là cường thế mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực, lấy một loại không thể cự tuyệt chiếm hữu tư thái. Lê Mặc Ảnh tu vi bãi tại nơi này, hắn thật sự hiếu thắng tới, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có cách nào. Chính là, nàng vẫn như cũ không an phận mà ở Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực vặn mẹo. Lê Mặc Ảnh chặt chẽ chế trụ nàng, lại nói, kỳ thật, ta thật sự không phải không nghĩ nói, mà là rất nhiều chuyện ta thật sự hoàn toàn không nhớ rõ. Hoàng Nguyệt Ly động tác dừng một chút, không nhớ rõ. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, nói, không sai, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Chúng ta mới vừa tương ngộ thời điểm, kiếp trước sự tình, ta chính là một chút đều nhớ không nổi. Sau lại, theo cùng ngươi tiếp xúc không ngừng thâm nhập, còn có ta tu vi không ngừng đề cao, ta mới có thể dần dần nhớ lại năm đó sự tình. Nhưng là, đây là một cái thực dài dòng quá trình, ta ký ức không phải một ngày trở về, mà là ở một đám đêm trăng tròn không ngừng tích lũy lên. Cho nên, ta đến bây giờ trong đầu ký ức vẫn như cũ thực hỗn loạn. Đặc biệt là, càng là ngươi tự bạo chuyện sau đó, ta có thể nhớ tới liền càng ít. Cho nên, không phải ta không chịu nói cho ngươi, ngươi nói những cái đó vấn đề, rất nhiều ta chính mình cũng thực nghi hoặc, nhưng ta nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi. Lê Mặc Ảnh vừa nói, một bên thật cẩn thận mà quan sát đến Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình. Mắt thấy tiểu vị hôn thê hơi hơi như mày, một bộ như suy tư gì bộ dáng, hắn chạy nhanh tiếp tục hơn nữa một câu. Bất quá, ta mỗi lần khôi phục ký ức thời điểm, đều là ở đêm trăng tròn phát bệnh thời điểm, phát tác thời gian càng dài, thường thường nhớ tới sự tình càng nhiều. Dù sao chúng ta đã về tới Thương Huyền Kiếm Tông, về sau ta phát bệnh thời điểm, ngươi có thể vãn một chút lại cứu ta, ta thử xem có thể hay không sớm một chút nhớ tới cái gì. Không chuẩn. Lê Mặc Ảnh lời nói còn chưa nói xong, Hoàng Nguyệt Ly liền lập tức nhảy dựng lên, vẻ mặt nghiêm khắc mà quát. Ách! Hoàng Nguyệt Ly như vậy tức muốn hụt máu, đảo đem Lê Mặc Ảnh hoảng sợ. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay nắm hắn mặt, cả giận nói, ngươi phát bệnh thời điểm, mỗi một lần đều có bao nhiêu hung hiểm, ngươi đều quên mất sao. Rất nhiều lần, phát tác thời gian hơi chút trường một chút, ngươi liền thiếu chút nữa mất mạng. Ngươi thật muốn hủ chết ta không thành. Không được, không thể, ngươi kia đều là cái quỷ gì chủ ý. Dù sao ngươi phát bệnh thời điểm, cần thiết lập tức nói cho ta, lập tức chữa khỏi, một tức thời gian đều không thể trì hoãn. Chính là, ta ký ức Lê Mặc Ảnh vẻ mặt bị ra bạo tiểu tức phụ nhi bộ dáng, nói chuyện ngữ khí đều là nhược nhược. Hoàng Nguyệt Ly hung ác mà trừng mắt hắn, ta mới không tin, ngươi một chút đều nhớ không nổi đâu. Lại nói, liền tính thật sự nghĩ không ra, nhất định còn có khác biện pháp có thể khôi phục ký ức. Ngươi không được mạo như vậy nguy hiểm, có nghe hay không? Chính là, ta cũng rất muốn biết năm đó phát sinh sự tình. Hoàng Nguyệt Ly cắn răng nói, tóm lại, chính là không chuẩn. Kia, ta đây lại tưởng biện pháp khác, ngươi đừng cùng ta náo loạn được không? Lê Mặc Ảnh trong mắt hiện lên một tia gian trá quan mang, tính toán một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem tiểu vị hôn thê lừa dối qua đi. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, trên mặt nôn nóng biểu tình, đống nhiên bình tĩnh trở lại. Không được, chuyện này quá trọng yếu, không thể liền như vậy tính. Ta không tin ngươi là thật sự nghĩ không ra. Trước 1663 năm đó chân tướng, Nam. Lê Mặc Ảnh còn tưởng rằng chính mình đã thành công lừa dối đi qua, không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên toát ra như vậy một câu tới. Hắn tức khắc sắc mặt trắng nhợt, có vẻ có chút chật vật. Có cái thông minh tuyệt đỉnh vị hôn thê, ngày thường xác thật là một kiện làm người kiêu ngạo sự tình, nhưng tới rồi muốn làm chuyện xấu thời điểm, nữ nhân quá thông minh, nam nhân liền phải tao ương, tỉ như hắn hiện tại. Thật sự tưởng nói cái dối thời điểm, quyết đoán đã bị đương trường vạch trần. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh vẫn là chết không nhận chướng, kiên trì nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi thật sự oan uổng ta. Ngươi chẳng lẽ không tin ta sao? Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Hắn kia ủy khuất khuất bộ dáng, cũng không có thể làm Hoàng Nguyệt Ly mềm lòng. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nâng lên cằm, không chút khách khí mà vạch trần hắn, ngươi gạt ta thời điểm nhiều. Mỗi lần ngươi bị thương, hoặc là gặp được cái gì nguy hiểm, không đều sẽ gạt ta sao? Ngươi cho ta thật như vậy chỉ độn. Lê Mặc Ảnh xấu hổ, vì cái gì nhà mình tiểu hồ ly như vậy không hảo lựa? Cái này nhưng làm hắn như thế nào cho phải? Kia sự kiện, hắn thật sự không nghĩ làm Hoàng Nguyệt Ly biết. Rốt cuộc, nàng biết cũng không có gì tác dụng, đơn giản là làm nàng bạch bạch lo lắng khổ sở mà thôi. Lê Mặc Ảnh còn ở suy tư thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly lại cười lạnh lên, thế nào? Vì cái gì không nói? Là suy nghĩ chờ hạ muốn như thế nào gạt ta sao? Chuyện xưa biên hảo sao? Ách, Lê Mặc Ảnh trên trán mồ hôi lạnh đều phải nhỏ giọt tới. Tiểu Ly Nhi thật không hổ là thiên hạ nhất hiểu biết hắn nữ nhân, chính mình nội tâm ý tưởng, căn bản trốn bất quá nàng pháp nhãn. Đối thượng Hoàng Nguyệt Ly lập lòe bức người lửa giận mắt to, Lê Mặc Ảnh trong lúc nhất thời nghị không ra lý do thoái thác, chỉ có thể dứt khoát mà bắt đầu chơi xấu. Dù sao ta chính là đã quên sao? Ta thật sự quên mất ta. Ngươi đánh chết ta cũng nghĩ không ra, ngươi còn muốn cho ta thế nào? Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Này một phen lời nói, tựa như một cái bị bắt gian trên giường ngoại tình nam nhân vì chính mình biện giải lý do thoái thác, từ Lê Mặc Ảnh trong miệng nói ra, làm Hoàng Nguyệt Ly cũng không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Hơn nữa, vì gia tăng chính mình kia phiên lời nói hiệu quả, Lê Mặc Ảnh dứt khoát mà đôi tay ôm ngực, rời đi tầm mắt, một bộ hoàn toàn không chịu hợp tác bộ dáng. Hảo, không cần vô cớ gây rối. Ngươi lại xảo cũng vô dụng, tin hay không từ ngươi. Ngươi Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa không khí hộp máu. Không nghĩ tới Lê Mặc Ảnh cư nhiên sẽ chơi như vậy tiện chiêu. Nói tốt đại lục đệ nhất cao thủ, lãnh khốc vô tình, cường thế quả quyết đâu. Này diễn xuất cùng những cái đó nằm trên mặt đất chơi xấu muốn kẹo tiểu Nam Hải có cái gì hai dạng. Cư nhiên còn đảo đánh nàng một địa, nói nàng vô cớ gây rối. Hoàng Nguyệt Ly hung hăng mà trừng mắt hắn, hảo, tính ngươi lợi hại. Nếu ngươi nhất định phải là cái dạng này thái độ, vậy đừng hối hận. Năm đó sự tình, khẳng định sẽ không chỉ có ngươi một người biết. Ta muốn biết, nhất định có thể điều tra ra. Ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào giấu ta cả đời. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, nổi giận đùng đùng mà xoay người mà đi. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng rời đi bóng dáng, sắc mặt chậm rãi trầm xuống dưới. Rốt cuộc là ai tiết lộ hắn trăm phương nghìn kế muốn giấu giếm bí mật? Chẳng lẽ nói, muốn giấu giếm Hoàng Nguyệt Ly, thật là không có khả năng sao? Hiện tại, Tiểu Ly Nhi đều đã đem nói đến này phân thượng, hắn lại nên làm như thế nào, mới có thể làm nàng không hề truy vấn đi xuống? Gió đêm thổi qua kia một tảng lớn phi đan chu biển hoa, sóng gió phập phồng. Lê Mặc Ảnh nhìn trước mắt cảnh đẹp, lại vô tâm thưởng thức, mày gắt gao ninh ở cùng nhau. Trước 1664 năm đó chân tướng, 6. Từ Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ngày đó khắc khẩu lúc sau, hai người liền tiến vào dùng mình trạng thái chung. Hoặc là nói, là Hoàng Nguyệt Ly đơn phương mà bắt đầu rồi dùng mình. Lê Mặc Ảnh tự biết đối lý, vẫn luôn suy nghĩ tận biện pháp lấy lòng nhà mình tiểu vị hôn thê, không chỉ có đối nàng hỏi han ân cần, đưa ăn đưa uống, lại còn có gai đúng chỗ ngứa. Đem nàng năm đó dùng quá luyện khí lò cùng phòng luyện khí một lần nữa sửa sang lại ra tới, các loại cao giai tài liệu giống không cần tiền giống nhau mà đưa đến nàng trước mặt. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại căn bản không cho hắn sắc mặt tốt, mỗi lần nhìn đến hắn, đều là không nóng không lạnh, tuy rằng không đến mức hoàn toàn không để ý tới người, nhưng kia lạnh căm căm ánh mắt, mỗi lần đều làm Lê Mặc Ảnh sau lưng từng đợt lạnh cả người. Bất quá, liền tính thấy lại nhiều xem thường. Hắn cũng vẫn là bám giết không tha, mỗi ngày thượng vội vàng đi lấy lòng tiểu vị hôn thê. Như vậy tình cảnh làm cho cả Phù Kiếm cung người, đều kinh ngạc vô cùng. 16 năm trước, tông chủ đại nhân đối Hoàng Đại Sư tự nhiên cũng là nói gì nghe nấy, mọi cách lấy lòng, nhưng hắn dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, thiên tính quần ngạo bá đạo, liền tính là theo đuổi chính mình âu yếm nữ nhân, sẽ không đem chính mình phóng đến quá thấp. Nào biết hai người chuyển thế trở về. Ở trung hình thức liền biến thành hiện tại cái dạng này. Rất nhiều người hầu đều cho rằng chính mình đang nằm mơ, nay thật là bọn họ cường thế vô địch, không ai bị nổi tông chủ đại nhân sao. Tứ đại hộ pháp nhưng thật ra rất rõ ràng sau lưng sự tình. Trên thực tế, Lê Mặc Ảnh ngày đó cùng Hoàng Nguyệt Ly cãi nhau lúc sau, lúc ấy liền đem bọn họ kêu qua đi. Vốn dĩ, Thương Huyền Kiếm Tông đã trải qua rắn mất đầu 16 năm, cho dù là đối Lê Mặc Ảnh trung thành và tận tâm cấp dưới, khó tránh khỏi cũng sẽ có chút chậm trễ, trong lòng đối Lê Mặc Ảnh mệnh lệnh, đã không có năm đó như vậy kính sợ cùng sợ hãi. nhưng trải qua kia một ngày, mọi người mới ý thức được, chẳng sợ thay đổi cái đổi xác, hắn vẫn như cũ vẫn là cái kia cường đại vô cùng đệ nhất cao thủ, vẫn như cũ làm nhân tâm tồn kính sợ, không dám có chút phản kháng. Thương Ngưng Nguyệt ở sau lưng nói những lời này đó, thực mau đã bị tra xét ra tới, Lê Mặc Ảnh tức giận đến nổi điên, thiếu chút nữa đem nàng đương trường đánh chết. Sau lại, bởi vì Thương Phá Vũ ra mặt cầu tình, Lê Mặc Ảnh lại lo lắng Thương Ngưng Nguyệt bỗng nhiên đã chết, càng sẽ khiến cho Hoàng Nguyệt Ly lòng nghi ngờ, lúc này mới miễn cưỡng để lại nàng một mạng. Bất quá, Thương Ngưng Nguyệt cũng bị tước đoạt hộ pháp chi vị, còn bị đưa đi hình đường. Ngay cả Thương Phá Quân cũng không biết Thương Ngưng Nguyệt ở nơi đó đã trải qua cái gì, chỉ biết nàng trở về lúc sau, hoàn toàn thu liễm, nói cái gì cũng không dám nhiều lời, ngày thường vẫn luôn xúc ở trong góc, hoàn toàn đã không có ngày xưa khí thế. Nay hết thảy, Lê Mặc Ảnh đều là gạt Hoàng Nguyệt Ly trộm tiến hành. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn là trong lòng hiểu rõ, đồng thời cũng càng thêm cảm thấy tức giận. Này nam nhân! Làm ra nhiều chuyện như vậy tới, còn không phải là giấu đầu lòi đuôi sao. Thật đương nàng là ngu ngốc không thành. Nàng nhất định phải biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng đáng tiếc chính là, có Thương Ngưng Nguyệt cái này vết xe đổ, mặt khác tam đại hộ pháp khẩu phong càng khẩn, vì sợ chính mình trong lúc vô ý bị dụ nói ra, nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, liền cái giấm cũng không dám phóng, cơ hồ là toàn bộ hành trình trầm mặc. Đến nỗi Phủ Kiếm Cung bình thường người hầu, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra thử qua dùng thông thiên đồng thuật khống chế trong đó hai cái, tưởng hướng dẫn bọn họ nói ra chân tướng. Nhưng mà, bình thường người hầu biết đến sự tình phi thường hữu hạn, Hoàng Nguyệt Ly hỏi tới hỏi lui, cũng chỉ biết, Mộ Thừa Ảnh ở nàng năm đó tự bạo sau thương tâm muốn chết, vẫn luôn đem chính mình nhốt ở Phù Kiếm trong cung, lại sau lại. Thương Phá Quân liền ra mặt tuyên bố tông chủ trường kỳ bế quan. Chương 1665 Tiểu Ly Nhi, đừng nóng giận. Thẳng đến lúc này đây, Thương Phá Quân dòng chống khua chiêng mà nghênh đón Lê Mặc Ảnh trở lại Phù Kiếm Cung, bọn họ mới biết được, tông chủ đại nhân không phải thật bế quan, mà là chuyển thế trọng sinh. Hoàng Nguyệt Ly thực xác định, này hai cái người hầu đã đem chính mình biết đến sự tình toàn nói. Nhưng là, cái này phiên bản, không phải cùng toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục đồn đái chung nội dung giống nhau như lúc sau. Nàng muốn liền muốn biết này đó, còn dùng đến hỏi bọn hắn. Xem ra, Lê Mặc Ảnh năm đó bảo mật công phu liền làm được phi thường đúng chỗ, chỉ sợ trừ bỏ hắn bên người nhất thân tín vài người ở ngoài, căn bản là không có người biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Muốn biết chân tướng, chỉ có thể từ chính hắn cùng tứ đại hộ pháp nơi nào xuống tay. Nay đã có thể phiên thoái. Hơn 10 ngày qua đi, Hoàng Nguyệt Ly trước sau không có nghĩ ra biện pháp gì tới, đương nhiên, cũng không có ngôi giận, vẫn như cũ đối Lê Mặc Ảnh không nóng không lạnh. Rốt cuộc, Liên Lạc Kế Vân đều cảm nhận được Phù Kiếm trong cung không giống bình thường không khí, đuổi tới Hoàng Nguyệt Ly nơi này tới khuyên giá. Tiểu tẩu tử, đã lâu không thấy, gần nhất thế nào a? Ta tới xem ngươi lạp. Thiếu rong dài, có phải hay không ngươi đại sư huynh phái ngươi tới? Lạc Kế Vân mới vừa vào cửa, liền đón nhận Hoàng Nguyệt Ly một đôi xem thường, hắn tức khắc tạp xác. Ách, ha ha, như thế nào sẽ đâu? Đương nhiên không phải. Ta là tưởng niệm tiểu tẩu tử ngươi, mới đến xem ngươi sao. Lạc Kế Vân một đầu mồ hôi lạnh, không nghĩ tới chính mình mới đến đã bị vạch trần, thiếu chút nữa không bại lộ. Còn cũng may hắn tới trước kia, Lê Mặc Ảnh đã nói với hắn khả năng phát sinh tình huống, còn có ứng đối phương pháp, hắn mới có thể kịp thời phản ứng lại đây, vội vàng thể thốt phủ nhận. Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng không tin, nhướng mày, nói, hảo, ngươi nếu không phải Lê Mặc Ảnh phái tới phản đồ, kia chờ hạ không được để cùng hắn có quan hệ bất luận cái gì sự tình, bằng không ta liền lập tức tiễn khách. Lạc Kế Vân trên trán lại là một giọt mồ hôi lạnh hạ xuống, loại tình huống này, ngay cả đại sư huynh cũng chưa đã dạy hắn a. Này nếu là liền một chữ đều không thể để, còn khuyên như thế nào ra a? Cũng không biết đại sư huynh rốt cuộc làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, cư nhiên có thể làm tiểu tẩu tử khí thành như vậy. Tổng không thấy được là tìm mặt khác nữ nhân, bị tiểu tẩu tử chào bao đi. Muốn thật là như vậy, hắn rốt cuộc hẳn là giúp ai? Lạc Kế Vân bội nói, không đề cập tới, không đề cập tới. Ta bảo đảm không đề cập tới. Tẩu tử ngươi thật sự hiểu lầm ta, ta chỉ là tới cùng ngươi tâm sự thiên. Ngươi đã nói, mặc kệ chúng ta ở Thương Huyền Kiếm Tông đụng tới sự tình gì, đều có thể tới tìm ngươi hỗ trợ sao? Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới gật gật đầu, nói, vậy ngươi ngồi đi. Nàng một bên làm người thượng trà thượng điểm tâm, một bên hỏi, thế nào, mấy ngày nay, ngươi cùng Mặc Nhất bọn họ ở Thương Huyền Kiếm Tông, còn tính thói quen đi. Lạc Kế Vân lộ ra một tia cười khổ, nói, thói quen. Ta đảo con hảo, chính là, Mặc Nhất đại ca bọn họ, tình huống liền không phải thực hảo. Lạc Kế Vân đạt được chính là thân truyền đệ tử tư cách, hơn nữa hắn là Lê Mặc Ảnh ở Nam Thiên Vực thời điểm sư đệ, cho nên bị đặc biệt cho phép lưu tại Phù Kiếm trong cung. Phù Kiếm cung sở hữu đệ tử hoặc là người hầu, tất cả đều đối Lê Mặc Ảnh trung tâm như một, bởi vậy đối Lạc Kế Vân thái độ cũng thực hảo. Hơn nữa Lạc Kế Vân bản chất thiên phú vẫn là thực không tồi, thực mau liền thích ứng Thương Huyền Kiếm Tông sinh hoạt. Chính là, Mặc Nhất bọn họ liền không giống nhau. Cứ việc chỉ là nội môn đệ tử, chính là Thương Huyền Kiếm Tông chính là Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất thánh địa. Cho dù là nhất bình thường ngoại môn đệ tử, đều ít nhất có thất phẩm thượng đẳng thiên phú. Chương 1666 Tiểu Ly Nhi, đừng nóng giận, 2. Mà Mặc Nhất bọn họ mấy cái, phần lớn là lục phẩm thiên phú, ở Tinh Diệu Tông thời điểm, cũng có thể coi như là thượng đẳng thiên phú, nhưng ở cường giả như mây Thương Huyền Kiếm Tông, liền thật sự quá nhỏ bé. Những cái đó Thương Huyền Kiếm Tông các đệ tử, tự nhiên đối bọn họ tương đương không quan nhìn, dựa vào cái gì bọn họ thiên phú như vậy thấp, lại có thể trở thành nội môn đệ tử. Tiến tông môn đi học tới rồi như vậy rất cao dài công pháp. Rất nhiều đệ tử bởi vậy trong tối ngoài sáng mà nhằm vào Mặc Nhất bọn họ, châm chọc mỉa mai tự nhiên là không tránh được, ảnh vệ nhóm tự biết đối lý, cũng không sẽ xảo trở về, chỉ là vẫn luôn nỗ lực mà yên lặng khắc khổ tu luyện. Nhưng còn có càng không xong sự tình, đó chính là dựa theo Thương Huyền Kiếm Tông quy củ, cấp thấp đệ tử có thể tùy thời hướng cao giai đệ tử khiêu chiến, cao giai đệ tử không được cự tuyệt. Tiến đến hướng Mặc Nhất bọn họ khiêu chiến võ giả nối liền không dứt, bọn họ cự tuyệt không được, nhưng cố tình thực lực lại xa không bằng người khiêu chiến, cơ hồ mỗi lần phải thua, tổn thất đại lượng tiền tài cùng thời gian không nói, còn thường xuyên sẽ bị thương. Lạc Kế Vân đem này đó tình huống nói cho Hoàng Nguyệt Ly, sau đó, ấp a ấp đúng mà nói, tiểu tẩu tử, ngươi xem, Mặc Nhất đại ca bọn họ có phải hay không quá đáng thương? Có thể hay không? Có thể hay không cũng đem bọn họ lộng tới Phủ Kiếm cung tới. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, không được. Lạc Kế Vân có vẻ có chút thất vọng, chính là, ta mỗi lần đi xem Mặc Nhất đại ca, bọn họ đều bị khi dễ đến hảo thẳng A. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ bọn họ không chỉ có vô pháp tu luyện tiến đến giai, ngược lại còn sẽ đã chịu trọng thương, ảnh hưởng ngày sau tu vi A. Kỳ thật, thật sự không phải Mặc Nhất đại ca bọn họ không đủ khắc khổ, mà là bọn họ thiên phú thể chất thượng, vốn dĩ liền không bằng người khác, lại nỗ lực cũng vô dụng a. Hoàng Nguyệt Ly buông trong tay chén trà, nhìn chằm chằm Lạc Kế Vân, chậm rãi nói, phải không? Ngươi như vậy cảm thấy sao? Thiên phú không bằng người, liền như thế nào nỗ lực cũng chưa dùng. Ách, không. Không phải sao? Ngươi cùng đại sư huynh. Ách, phi phi phi, ta không để hắn không để hắn. Ta là nói, tiểu tẩu tử ngươi còn không phải là thiên phú hơn người, mới có thể tốc độ tu luyện nhanh như vậy sao? Lạc Kế Vân thuận miệng nói đại sư huynh ba chữ, lập tức thu được Hoàng Nguyệt Ly hai viên bạch quả mắt. Không khỏi bị đuổi ra khỏi nhà, hắn chạy nhanh trước tiên sửa miệng. Hoàng Nguyệt Ly hừ một tiếng, nói, ta xác thật vận khí thực hảo, nhưng là, cũng không phải mỗi một cái cửu trọng cảnh đỉnh tuyệt thế cao thủ, đều là dựa vào thiên phú thành công, cũng có người thiên phú rất kém cỏi. Liên nói tứ đại hộ pháp đứng đầu Thương Phá Quân đi, hắn ngay từ đầu, chính là chỉ có tứ phẩm thiên phú. Gì? Sao có thể? Lạc Kế Vân lập tức mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được, Phá Quân đại nhân thực lực siêu quần, nhiều ít cửu phẩm thiên phú võ giả, đều xa xa không bằng hắn, hắn sao có thể là tứ phẩm thiên phú? Hoàng Nguyệt Ly nói, này thực bình thường, lúc sinh ra thiên phú, bất quá là ngươi khởi điểm mà thôi. Cũng không thể thuyết minh ngươi có thể cuối cùng đi đến rất xa, cường giả chân chính, cũng không chỉ là thiên phú hơn người, càng quan trọng, là phải có cũng đủ kiên trì cùng dũng khí, không buông tha bất luận cái gì cơ hội. Thiên phú thể chất tuy rằng rất khó thay đổi, nhưng vẫn là có thể có cơ hội cải thiện. A, phải không? Thiên phú cũng có thể để cao sao? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không tồi. Bằng không vì cái gì tất cả mọi người muốn tế phá đầu mà tranh nhau bái nhập bảy đại thánh địa. Chính là bởi vì bảy đại thánh địa đều có cũng đủ truyền thừa cùng tài nguyên, thậm chí có thể cải thiện võ giả thiên phú thể chất. Chỉ cần đủ nỗ lực, cái gì đều có thể được đến. Chương 1667 Tiểu Ly Nhi, đừng nóng giận, 3. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi thay ta chuyển cáo vài vị ảnh vệ đại ca, bọn họ có cái thực tốt cơ hội liền ở trước mắt. Mỗi năm cuối năm, Thương Huyền Kiếm Tông đều sẽ đối môn hạ đệ tử tiến hành năm mạt khảo hạch, nội dung chính là đi leo lên tông môn sau núi trên vách núi lên trời thang. Nàng dừng một chút, đúng rồi, ngươi cũng đến đi. Thân truyền đệ tử cũng cần thiết tham gia khảo hạch. Lạc Kế Vân ngẩn ra, tò mò hỏi, lên trời thang. Đó là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly thần bí mà cong cong khoe miệng, ta nói cũng vô dụng, ngươi đến lúc đó đi liền biết. Chỉ có thể nói, nếu kêu lên trời thang, kia danh như ý nghĩa, tưởng trèo lên đi lên, tự nhiên là khó như lên trời. Lạc Kế Vân khẩn trương mà nói, cái gì? Tiểu tẩu tử, ngươi nhưng đừng làm ta sợ a. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, ta cũng không phải là do ngươi. Bảy đại thánh địa rất nhiều khảo hạch, đều là phi thường nguy hiểm, thực dễ dàng toi mạng. Chính là, càng là gian nan khảo hạch, một khi thông qua, đạt được khen thưởng liền càng nhiều. Lên trời thang khảo hạch khen thưởng, đáng giá mọi người đi mạo hiểm. Lạc Kế Vân nói, thật là như vậy sao? Là cái dạng gì khen thưởng? Hoàng Nguyệt Ly nói, nghe nói, có thể lần này khảo hạch chung đạt được trước 20 võ giả, đều có thể có ở tẩy kiếm trong ao tu luyện cơ hội. Tẩy kiếm trì? Kia lại là địa phương nào? Ở nông thôn đồ nhà quê vẻ mặt mờ mịt. Hoàng Nguyệt Ly vô ngữ nói, ngươi liền này cũng không biết. Bảy đại thánh địa đều có thượng cổ thời kỳ lưu lại di tích, có thể tại hậu thiên đề cao môn hạ võ giả thiên phú cùng thể chất. Bằng không môn hạ như thế nào có thể có nhiều như vậy thiên tài không ngừng sinh ra, lại như thế nào không biết xấu hổ gọi là thánh địa. Tẩy kiếm trì chính là Thương Huyền Kiếm Tông thượng cổ di tích, cũng là bảy đại di tích trung tăng lên thiên phú hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa, càng là mới bắt đầu thiên phú thấp võ giả, ngâm lúc sau, hiệu quả liền càng tốt. Lạc Kế Vân trên mặt tức khắc lộ ra kinh hỉ vạn phần thần sắc, còn có loại chuyện tốt này. Ta nhất định phải lập tức đi nói cho Mạc Nhất đại ca bọn họ. Ta cũng muốn báo danh tham gia. Hoàng Nguyệt Ly nói, ở Thương Huyền Kiếm Tông, tiến vào tẩy kiếm chỉ cơ hội có rất nhiều, nhưng là, phần lớn đều yêu cầu tuyệt đối thực lực tới tiến hành xếp hạng, Mạc Nhất bọn họ khẳng định luân không thượng. Nhưng lên trời thang khảo hạch, khó khăn là căn cứ võ giả thiên phú cùng tu vi tự động điều chỉnh, là bọn họ tốt nhất một lần cơ hội. Ngươi chuyển cáo bọn họ, nếu tốt như vậy cơ hội đều chảo không được, thuyết minh bọn họ căn bản là không có trở thành đỉnh cấp cường giả tín nhiệm. Cũng không cần lưu tại Thương Huyền Kiếm Tông bị người nhục nhã, vẫn là nhân lúc còn sớm hồi Nam Thiên Vực đi thôi. Ở Tinh Diệu Tông, bọn họ ít nhất còn có thể hỗn cái trưởng lao đương đương, tội gì lưu lại nơi này. Hoàng Nguyệt Ly lời này nói được thực trọng, chính là, lại không có một câu là lời nói xuông. Có thể trở thành cựu trọng cảnh cường giả võ giả trung gian, chân chính có được bát phẩm lấy thượng thiên phú, kỳ thật phi thường thiếu, càng nhiều, là bằng vào chính mình tín niệm cùng kiên trì, không ngừng ở sinh tử trung tìm kiếm đột phá, cuối cùng siêu việt những cái đó thiên tài võ giả, đạt tới đỉnh. Lạc Kế Vân trên trán mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Là, ta đã biết, ta nhất định đem lời nói đưa tới. Cũng nhất định sẽ nỗ lực, hảo hảo chuẩn bị khảo hạch. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, một lần nữa bưng lên chén trà. Lạc Kế Vân cũng uống khẩu trà, nhìn Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt, còn nói thêm, đúng rồi, tẩu tử, còn có một việc. Ngươi có biết hay không, Lệ Lăng Xuyên cùng Mộ Dung Phi bị đưa tới Thương Huyền Kiếm Tông lúc sau, bị đại sư. Ách! Bị như thế nào xử trí sao? Chương 1668 Tiểu Ly Nhi, đừng nóng giận, 4. Lạc Kế Vân lại thiếu chút nữa nói sai lời nói, nhưng cũng may Hoàng Nguyệt Ly bị hắn trong lời nói nội dung hấp dẫn ở, tựa hồ không phát hiện hắn lại nhắc tới người nào đó. Ta không rõ ràng lắm, bọn họ hiện tại thế nào? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu. Nàng tự nhiên biết, Lê Mặc Ảnh đem kia hai tên gia hỏa mang đến, tuyệt đối không phải muốn tha cho bọn hắn một mạng, hơn phân nửa là có càng thê thảm kết cục đang chờ bọn họ. Nhưng mà, bởi vì nàng cùng Lê Mặc Ảnh vừa đến Phù Kiếm Cung liền dùng mình, loại chuyện này, nàng liền không mặt mũi đi hỏi. Lạc Kế Vân thấy nàng thượng câu, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong đầu hồi tưởng nổi lên Lê Mặc Ảnh đem hắn phái tới thời điểm, truyền thụ hắn những cái đó kỹ xảo cùng kịch bản. Ngươi trước cùng ngươi tẩu tử nói Mặc Nhất bọn họ sự tình, hạ thấp nàng phòng bị tâm, chờ nàng cùng ngươi liêu thật sự đầu cơ thời điểm, lại nói cho nàng Lệ Lăng Xuyên bọn họ sự tình, chứng minh ta ở giúp nàng thu thập sở hữu khi dễ nàng người, chờ chuyện này nói xong, tâm tình của nàng khẳng định liền tốt hơn nhiều rồi, ngươi lại nhân cơ hội thay ta nói vài câu lời hay, cũng sẽ không bị đuổi đi. Anh Minh Thần Võ Tông chủ đại nhân, thật cẩn thận mà nghiền ngẫm vị hôn thê tâm tư. Lạc Kế Vân lúc ấy nghe được như lọt vào trong sương mù, đến bây giờ, mới không thể không phục. Không hổ là Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cao thủ A. Ngay cả kịch bản, đều là như thế bốn lượn khúc chiết. Làm sao vậy? Có cái gì khó mà nói sao? Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn phát ngốc, nhíu nhíu mày. Lạc Kế Vân hoàn hồn, vội vàng nói, không phải khó mà nói, ta chỉ là cảm thấy, đại sư. Ách! Chính là bọn họ kết cục không khỏi cũng quá thảm một chút đi. Nghe nói, Mộ Dung Phi bị đại. Khu khu, qua tay đưa cho bảy đại thánh địa chi nhất Thiên Ma Môn một vị trưởng lão làm thị thiếp. Nghe nói vị kia trưởng lão đã 900 hơn tuổi, lão đến nha đều mau rất hết, hơn nữa tính hảo dục sắc, trong nhà thiếp thị ít nhất cũng có 300-400 người. Ngẫm lại tam sư tỷ năm đó, nhiều ít tuổi trẻ tuấn mỹ tuyệt thế thiên tài truy ở nàng phía sau, cuối cùng lại là như vậy quy túc, ai? Rốt cuộc sư tỷ đệ một hồi, ta này trong lòng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Lạc Kế Vân khó chịu bộ dáng, khoe miệng chịu chịu. Thiên Ma Môn trưởng lão. Không phải là cái kia lão sắc quỷ vi đại khải đi. Tên kia từ trước đến nay ác danh rõ ràng, không chỉ có là sắc, hơn nữa rõ ràng là vẫn luôn ở thu thập thiên phú xuất sắc xử nữ, tu luyện một loại thải bổ ta công, mỗi một cái rơi vào hắn ma chảo thiếu nữ, đều là thống khổ bất kham, sống không bằng chết. Mộ Dung Phi không chỉ có lớn lên xinh đẹp, vẫn là bát phẩm thiên phú thiên tài, như vậy cực phẩm mặt hàng, ngay cả vi đại khải đều rất khó lộng tới, có thể muốn gặp. Mộ Dung Phi ở hắn nơi đó, nhất định sẽ thực được sủng ái lạc. Xem Lạc Kế Vân vẻ mặt đơn thuần bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên sẽ không ngốc đến đi nói cho hắn sau lưng chân tướng. Thực hiển nhiên, liền Lê Mặc Ảnh cũng chưa cùng hắn giảng lời nói thật, chỉ là tránh nặng tìm nhẹ mà nói đem Mộ Dung Phi gả cho nhân gia làm thiếp. Nếu là này mềm tâm địa hài tử biết bọn họ xuống tay như vậy tàn nhẫn, phỏng chừng muốn dọa ngất đi rồi. Hoàng Nguyệt Ly lại tò mò hỏi, ta hiểu được. Kia Lệ Lăng Xuyên thì thế nào đâu? Nghe thấy cái này vấn đề, Lạc Kế Vân có vẻ có chút nghi hoặc, hơi nhíu mày. Nói đến Lệ Lăng Xuyên, ta liền cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, hắn chính là thân thủ kế hoạch mưu hại đại. Ách, đông đảo sự kiện, còn triều đại sư. Ách, trên người bắt nước bẩn vu oan hãm hại, theo lý kết cục hẳn là thảm hại hơn mới đúng vậy. Chính là, đại sư huynh lại chỉ là đem hắn xung quân đến sau núi. Đi cấp một vị phụ trách luyện đan toàn trưởng lão làm khổ dịch đi. Chương 1669 Tiểu Ly Nhi, đừng nóng giận, Nam. Lạc Kế Vân thật là nghĩ trăm lần cũng không ra à, nhà hắn đại sư huynh khi nào trở nên như vậy nhân từ nương tay. Cư nhiên đem cái này đầu sỏ gây tội nhẹ nhàng buông tha. Nếu nói, Lạc Kế Vân đối Mộ Dung Phi cái này sư tỷ còn có vài phần đồng tình nói, kia đối Lệ Lăng Xuyên, ngay cả hắn đều đồng tình không đứng dậy. Hận không thể một cái tắt đem cái kia liên tiếp như hại đại sư huynh nhân trà cấp chụp chết đâu. Hoàng Nguyệt Ly lại như suy tư gì gật gật đầu. Nga! Nguyên lai là như thế này. Thương Huyền Kiếm Tông Dược Đường trưởng lão Toàn trưởng lão, là một vị thâm niên bát giai luyện đan sư, tuy rằng so ra kém Liễu Bất Ngôn vô cùng thần kỳ, nhưng cũng công lực thâm hậu, lâu phụ nổi danh. Chẳng qua, hắn ham thích với nghiên cứu các loại tân phương thuốc, thậm chí là các loại độc dược phối phương. Quả thực đã si mê. Mỗi lần tân dược luyện chế thành công, tổng không tránh được muốn tìm người tới thí nghiệm một phen, thử xem hiệu quả. Loại này thí dược dược nô, thường thường đều là từ các đại nô lệ thị trường mua tới nô lệ. Này đó nô lệ phần lớn là người thường, ngay cả võ giả đều không thường thấy, càng đừng nói thiên phú xuất chúng cao giai võ giả, nhưng cố tình toàn trưởng lao phương thuốc đều là nhằm vào cao giai võ giả, cứ như vậy, căn bản là thí không ra đan dược chân thật dược hiệu. Hiện tại có Lệ Lăng Xuyên cái này bát phẩm thiên phú thiên tài làm dược nô, toàn trưởng lão không biết đến có bao nhiêu cao hứng a. Liên quan, khẳng định cũng đối Lê Mặc Ảnh càng thêm trung thành và tận tâm. Không hổ là ta Hoàng Nguyệt Ly chọn chung nam nhân, quả nhiên tàn nhẫn độc ác lại phúc hắc. Hắc hắc, ta thích Hoàng Nguyệt Ly âm thầm lầu bầu, cười đến răng trá, lộ ra nhọn nhọn răng nanh. Lạc Kế Vân lòng hiếu kỳ đạt tới đỉnh điểm, rốt cuộc kìm nén không được, thấu qua đi, tiểu tẩu tử. Ngươi biết là chuyện như thế nào đúng hay không? Nhanh lên nói cho ta, đại sư huynh hắn rốt cuộc đang làm điểm cái gì tên tuổi a? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, như thế nào? Ngươi rất muốn biết không? Lạc Kế Vân liều mạng gật đầu, đương nhiên a, ta đều tò mò đã chết. Tiểu tẩu tử, thỉnh ngươi nói cho ta đi. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, vậy được rồi. Ta đây liền càng không nói cho ngươi. Lạc Kế Vân vừa mới nổi lên tươi cười, nháy mắt cương ở trên mặt, a, vì cái gì? Hoàng Nguyệt Ly lạnh căm căm mà nói, ngươi vào cửa thời điểm, ta cùng ngươi đã nói cái gì? Ân, chỉ cần ngươi nhắc tới cái kia nam nhân thúi một chữ, ta liền lập tức tiến khách. Chính ngươi tính tính vừa rồi ngươi nhắc tới hắn vài lần. Ân, còn không chạy nhanh cho ta lanh lẹ mà cút đi. Lạc Kế Vân trên mặt bày biện ra dại ra biểu tình, mở to hai mắt nhìn, phảng phất không nghe rõ. Một lát sau, hắn mới phản ứng lại đây, khổ một khuôn mặt cầu tình, tiểu tẩu tử, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Ta thật là vô tâm, không phải cố ý muốn nhắc tới. Nhắc tới người nào đó? Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh nói, ta quản ngươi là cố ý vô tình, ngươi hiện tại có thể đi rồi. Lạc Kế Vân chạy nhanh nói, tiểu tẩu tử, ngươi đừng vội đuổi người sao, ngươi làm ta nói thêm nữa hai câu, liền hai câu. Hoàng Nguyệt Ly cặp kia trong trẻo mắt to, quét về phía hắn, hai câu đúng không? Vậy ngươi nói đi. Lạc Kế Vân vốn đang tưởng nói đại sư huynh kế hoạch thật dùng được à, tiểu tẩu tử quả nhiên dựa theo hắn đoán trước như vậy, nghe chính mình nói xong mặc nhất cùng Lệ Lăng Xuyên bọn họ tin tức, mắt thấy liền có thể tiến vào tiếp theo cái nhất quan trọng giai đoạn. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên qua cầu rút ván, hỏi thăm tin tức thời điểm còn thỉnh hắn uống trà đâu, vừa nghe xong liền phải đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Chương 1670 đối chính mình quá độc ác, 1. Như thế nào có thể như vậy đâu? Hắn học được kịch bản rõ ràng không phải bộ dáng này a. Tiểu tẩu tử nàng sao lại có thể không dựa theo kịch bản bỏ ra bài đâu? Đây là rõ ràng phạm quy a. Lạc Kế Vân thật là khóc không ra nước mắt, chính là, Hoàng Nguyệt Ly như vậy phúc hắc, như vậy âm hiểm, hắn căn bản đấu không lại nàng. Cùng nàng đấu võ mồm càng là trên đời này nhất không sáng suốt sự tình. Hắn đành phải bắt lấy cuối cùng hai câu lời nói cơ hội, ý đồ cấp đại sư huynh cầu tình. Tiểu tẩu tử, đại sư huynh nói hắn thật sự không có lửa ngươi, hắn đối với ngươi một phen thiệt tình thiên địa nhưng biểu, hắn. A. Lạc Kế Vân ngữ tốc bay nhanh, muốn nắm chặt thời gian nhiều lời vài câu, nhưng ai ngờ, hắn vừa khai cái đầu, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly tay phải giương lên, một cổ mênh mông huyền lực chiều hắn dũng lại đây. Lạc Kế Vân tu vi tuy rằng so Hoàng Nguyệt Ly cao cái mấy tầng, nhưng Hoàng Nguyệt Ly thiên phú cùng kinh nghiệm chiến đấu so với hắn cao hơn quá nhiều. Thật động khởi tay tới, Lạc Kế Vân hoàn toàn không phải đối thủ, nháy mắt đã bị Hoàng Nguyệt Ly như là quét rác rưởi giống nhau, đuổi ra khỏi nhà. Phanh mà một tiếng, cửa phòng ở trước mặt hắn gắt gao khép lại. Hoàng Nguyệt Ly điểm mỹ thanh âm từ bên trong phiêu ra tới, hai câu nói cho hết lời, Lạc sư đệ, hảo tẩu không tiễn. Lạc Kế Vân chạy nhanh nhảo qua đi gõ cửa, tiểu tẩu tử, đừng. Đừng như vậy. Làm ta nói thêm nữa vài câu a. Đại sư huynh hắn thật sự. Ai ra? Lạc Kế Vân nắm tay mới vừa tạp đến trên cửa, liền cảm thấy một cổ không thể kháng cự cường đại lực lượng từ trên cửa truyền đến. Hắn liên tiếp lui về phía sau đều ổn không được thân thể, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, ngã ở cửa bồn hoa. Đại sư huynh, ta như thế nào thảm như vậy? Tiểu tẩu tử không chỉ có không nghe ta nói xong, còn ở cửa phòng thượng không biết lộng cái gì cơ quan, lập tức liền đem ta bắn bay. Lạc Kế Vân mặt xám mày cho mà từ bùn trong đất bò ra tới, xoay người chạy đi tìm nhà mình đại sư huynh khóc lóc kể lể. Hoàng Nguyệt Ly cơ quan chủ yếu là phòng ngự tác dụng, công kích tính không cường, cho nên hắn đảo không như thế nào bị thương, chỉ là một đầu ngã quỵ ở vừa mới làm phì bùn đất, không chỉ có cả người dơ hề hề, hơn nữa kia khí vị. Miễn bản có bao nhiêu khó nghe. Lạc Kế Vân một đường chạy như bay mà đến, sở hữu trải qua phù kiếm cung đệ tử, đều đối hắn liếc nhìn. Lê Mặc Ảnh nhìn hắn chật vật bất kham bộ dáng, âm thầm thở dài. Kế Vân, ngươi vất vả, ngươi tẩu tử không phải đối với ngươi có ý kiến, là thật sự quá sinh khí. Ngươi cũng trước không cần đi tìm nàng, tựa như ngươi tẩu tử nói, trong khoảng thời gian này, ngươi phải hảo hảo bế quan tu luyện, chuẩn bị lên trời thang khảo hạch đi. Ta sẽ tự mình chỉ điểm ngươi tu luyện. Có thể được đến Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cao thủ tự mình chỉ điểm. Đây là toàn bộ đại lục sở hữu tuổi trẻ võ giả tha thiết ước mơ sự tình. Lạc Kế Vân lập tức đem cái gì phiền não đều đã quên, hoan thiên hỉ điệu mà rời đi. Lê Mặc Ảnh nội tâm, lại càng thêm trầm trọng. Hắn trong lòng biết rõ ràng, Lạc Kế Vân đây là đại hắn chịu qua, Tiểu Ly Nhi đây là tức giận chưa tiêu, hơn nữa nhìn ra hắn lợi dụng Lạc Kế Vân đi khuyên can ý đồ, mới cố ý cho bọn hắn hai cái một cái giáo hấn. Không nghĩ tới, liền Lạc Kế Vân đều không thể hạ thấp Tiểu Ly Nhi phòng bị tâm. Xem ra, nàng là quyết tâm, nhất định phải biết sự tình chân tướng. Chẳng lẽ, hắn thật sự muốn nói cho nàng? Không được. Cái này ý niệm vừa mới nổi lên trong lòng, đã bị Lê Mặc Ảnh hung hăng phủ quyết. Nếu nói cho nàng chân tướng, nàng nhất định sẽ. Không, trừ phi đến hắn sắp chết kia một ngày, hắn sẽ không đem chân tướng nói ra. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có một biện pháp. Chương 1671 đối chính mình quá độc ác. 2. Lại là mấy ngày qua đi, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh quan hệ, cũng không có được đến hòa hoãn. Phù kiếm trong cung không khí, trở nên càng ngày càng khẩn trương, trong cung mỗi một cái đệ tử cùng người hầu, đều nơm nớp lo sợ, sợ một không cẩn thận, chọc tới bởi vì Hoàng Đại Sư sinh khí mà ở vào bùng nổ bên cạnh Tông Chủ Đại Nhân. Trước kia, tất cả mọi người hy vọng có thể có cơ hội tiếp cận Tông Chủ, chẳng sợ chỉ là xem một cái hắn tuấn mỹ dung nhan, đều là phi thường vinh hạnh sự tình. Nhưng hiện tại, vừa nghe đến Tông Chủ xuất hiện, mọi người chạy trốn đều sò con thỏ còn nhanh. Thật sự là Lê Mặc Ảnh gần nhất tính tình thật sự quá khủng bố, ngay cả từ trước đến nay nhất chịu hắn tin trọng đại hộ pháp Thương Phá Quân, cũng là mỗi ngày động một tí là phạm lỗi, bị mang đến máu chó phun đầu, những người khác liền càng đừng nói nữa. Nhưng Thương Phá Quân cũng tự biết đối lý, hắn thân là đại hộ pháp, cư nhiên một cái quay đầu lại, khiến cho Tông Chủ công đạo trăm triệu không thể tiết lộ bí mật, chuyển tới tương lai Tông Chủ phu nhân lỗ thai, chuyện này, hắn không thể thoái thác tội của mình. Cho nên, mỗi ngày đều có rất nhiều người, cố ý vô tình mà tới thăm Hoàng Nguyệt Ly, muốn cho hai người hòa hảo. Đáng tiếc, Hoàng Nguyệt Ly lần này là quyết tâm, tuyệt không thỏa hiệp. Lại là một cái đêm tối buông xuống, Hoàng Nguyệt Ly một mình ở trong phòng tu luyện. Nàng ở Vân Lân Bí Cảnh Trung, tu vi cũng là tiến bộ vượt bậc, tuy rằng không có Lê Mặc Ảnh cái này Vân Lân tộc thiên tài tiến bộ khoa trương như vậy, nhưng cũng đã tiến vào năm trọng cảnh đỉnh trạng thái. Trải qua gần nhất một đoạn thời gian củng cố, tùy thời đều có khả năng đột phá 6 trọng cảnh. Liên ở nàng nín thở ngưng thần chuyên chú tu luyện thời điểm, cửa phòng đống nhiên bị người dùng lực gõ vang lên. Tiểu tàu tử! Tiểu tàu tử! Ngươi ở đâu? Không hảo, ra đại sự! Lạc Kế Vân ở ngoài cửa kêu to, trong giọng nói thậm chí mang theo khóc nức nở. Hoàng Nguyệt Ly bị đánh gãy tu luyện, còn không kịp sinh khí, liền nghe ra hắn ngữ khí không thích hợp. Tức khắc cũng khẩn trương lên, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, chạy tới mở cửa. Sao lại thế này? Đã trễ thế này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lạc Kế Vân chạy trốn thở hổn hển, một bên thở hổn hển, một bên chỉ đỉnh đầu bầu trời đêm. Tiểu tẩu tử, khu khu, ngươi đã quên. Hôm nay chính là đêm trăng tròn. Hoàng Nguyệt Ly vừa nhấc đầu, một vòng trói lọi trăng tròn ánh vào mi mắt. Nàng sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt lên. Đúng rồi, khó trách nàng hôm nay vẫn luôn cảm thấy tinh thần hoảng hốt, ẩn ẩn có loại cảm giác bất an, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ quên mất cái gì chuyện quan trọng. Nguyên lai, hôm nay chính là đêm trăng tròn. Nàng cư nhiên. Đêm như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất. Hoàng Nguyệt Ly lập tức xoay người, hướng tới Lê Mặc Ảnh tẩm điện vị trí chạy như bay qua đi. Nàng một bên chạy vội, một bên trong lòng tự trách không thôi. Hôm nay là đêm trăng tròn, như vậy chuyện quan trọng, nàng cư nhiên cũng cấp quên mất. Đều là nàng chỉ lo cùng Lê Mặc Ảnh dung mình, đều không có hảo hảo mà chú ý thân thể hắn trạng huống. Lại nói tiếp, Lê Mặc Ảnh ly hồn chứng, hiện tại dựa Liêu Bất Ngôn lưu lại phương thuốc, đã hoàn toàn vô pháp áp chế, mỗi một lần đều sẽ phát tác lên, hơn nữa phản ứng so trước kia muốn kịch liệt đến nhiều. Bất quá, chỉ cần có nàng tại bên người, mỗi một lần đều có thể thực mau mà áp chế đi xuống. Nếu là không ở nói, vậy. Bởi vậy, nàng cũng lấy không chuẩn, hiện tại Lê Mặc Ảnh như vậy, rốt cuộc xem như ở chuyển biến tốt đẹp, vẫn là càng ngày càng chuyển biến xấu. Chỉ có một chút, nàng thực xác định, đó chính là mỗi đêm trăng tròn, nàng đều cần thiết chặt chẽ mà canh giữ ở Lê Mặc Ảnh bên người, chẳng sợ hai người ở dùng mình, cũng không ngoại lệ. Chương 1672 đối chính mình quá độc ác, 3. Hoàng Nguyệt Ly mới vừa chuyển qua hành lang gấp khúc. liền nhìn đến trên bầu trời một đạo chói mắt tia chớp, cắt qua đêm tối yên tĩnh. Kia đạo thiểm điện mang theo kinh người thật lớn năng lượng, trực tiếp bổ vào Phù Kiếm Cung trên không. Một tiếng vang lớn, vạn kiếm hy vang. Phù Kiếm Cung kiếm trận, vốn dĩ chính là lôi thuộc tính thượng cổ trận pháp, lúc này ở uy thế như thế lôi điện kích phát dưới, mỗi một phen trường kiếm đều xông thẳng tận trời, chiếu rọi không trung không ngừng đánh rớt điện quang, tiếng rít chung, sát khí nghiêm nghị. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, nhấp miệng, dưới chân chạy trốn càng nhanh. Phù Kiếm Cung tiền viện, lúc này đã tụ tập đại lượng đệ tử, tất cả mọi người là vẻ mặt hoảng sợ đặc biệt chú ý ngoại. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly lại đây, chúng đệ tử nhóm tự giác mà cho nàng nhường ra một cái lộ. Hoàng Nguyệt Ly chạy như bay đến phụ cận, mới nhìn đến Lê Mặc Ảnh lúc này quanh thân bị lôi điện sở vần quanh, một đôi lôi cánh, cánh triển đã vượt qua 10 trượng, toàn bộ thân thể đều phiêu phù ở giữa không trung, khuôn mặt tuấn tú thượng lạnh băng mà đạm mạc, phiếm ra xanh tím sắc quang mang, lệ mắt bên trong, điện quang lập lòe, mỗi một lần nhìn gần, đều lệnh nhân tâm kinh run sợ. Hắn lôi vực so trước kia càng cường đại hơn, điện quang rậm rạp mà phân bố ở chung quanh, cơ hồ rất khó tìm đến có thể dung thân khe hở. Lôi vực ở ngoài, Thương Phá Quân, Thương Phá Vũ cùng Thương Phá Hồn, cùng với Lê Mặc Ảnh thân tín ba vị trưởng lão, đã đem hắn bao quanh vây quanh, ý đồ trấn an hắn, hoặc là nghĩ cách ngăn chặn trên người hắn bạo liệt năng lượng. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lúc này lực phá hoại quá kinh người, thậm chí đã vượt qua hắn kiếp trước đỉnh trạng thái, ở đây 6 vị võ giả. Tuy rằng đều là cửu trọng cảnh đỉnh thiên bảng cường giả, nhưng ở Lê Mặc Ảnh lôi vực trước mặt, cư nhiên bất kham một kích, một đám bị phách đến mặt xám mày cho, thậm chí đã bị nghiêm trọng nội thương. Đại ca, ta đỉnh không được. Tông chủ quá cường. Không phải nói hắn vừa mới tiến giai cửu trọng cảnh, còn không đạt được kiếp trước cái loại này thực lực sao? Vì cái gì sẽ như vậy cường? Thương Phá Hồn lại một lần bị lôi điện phách phi, mặt mũi bầm dập. Hắn che lại ngực thương chỗ, nhịn không được lại phun ra một búng máu. Thương Phá Quân tình huống, so với hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu, sắc mặt càng là trầm trọng. Nghe Lạc công tử nói, tông chủ này ly hồn chi chứng, từ 15 năm trước bắt đầu, mỗi một đêm trăng tròn đều sẽ phát tác khi, hắn cơ hồ là thần trí hoàn toàn biến mất trạng thái, nhưng thực lực sẽ điên cuồng tiêu thăng, đạt tới cửu trọng cảnh đỉnh. Gặp quỷ, đây là cửu trọng cảnh đỉnh thực lực. Ta cũng là cửu trọng cảnh đỉnh, như thế nào còn bị đánh đến răng rơi đầy đất đâu. Thương Phá Hồn nhịn không được đều phải bạo thô. Thương Phá Quân lắc đầu nói, tông chủ cửu trọng cảnh đỉnh, cùng ngươi có thể giống nhau sao? Lại nói, căn cứ Lạc công tử cách nói, theo tông chủ bản thân tu vi không ngừng đề cao, hắn ly hồn chứng phát tác khi lực phá hoại, cũng đang không ngừng mà gia tăng, có thể nói, mỗi một lần đều càng ngày càng cường. Thương Phá Hồn lại muốn mắng thô tục, đáng chết. Nói như vậy, tông chủ mỗi tháng đều phải tới như vậy một hồi, hơn nữa về sau lại phát tác thời điểm, còn sẽ so hiện tại lợi hại hơn. Hắn hiện tại mới cửu trọng cảnh một tầng liền như vậy biến thái, kia chờ đến cửu trọng cảnh đỉnh thời điểm, chẳng phải là một cái đối mặt liền đem chúng ta toàn chém thành hôi. Phá Hồn, nói cẩn thận. Tông chủ thị phi cũng là ngươi có thể nói. Thương Phá Quân không vui mà như mày, quát bảo ngưng lại hắn. Thương Phá Hồn cũng phát hiện chính mình nói lỡ, chạy nhanh nhắm lại miệng. Nhưng mà, lại một lần bị đánh bay lúc sau, hắn vẫn là nhịn không được, lại oán giận lên. Chương 1673 đối chính mình quá độc ác, 4. Này thật đúng là, thật là cường đến quá thái quá. Cái này làm sao bây giờ? Tông chủ rốt cuộc muốn phát tác bao lâu thời gian? Nếu là thời gian lâu lắm, chỉ sợ Phù Kiếm Cung kiếm trận đều phải bị hắn phá hư. Thương Phá Hồn lời này cũng không phải là nói bừa, mọi người ở đây đỉnh đầu phía trên, mấy chục vạn thanh trường kiếm đang không ngừng đánh rất tia chớp kích phát dưới, tản mát ra làm cho người ta sợ hãi sát khí, kinh người điện quang phóng xạ đi ra ngoài, phỏng trừng toàn bộ Đế Lăng Thành đều có thể thấy được. Thương Huyền Kiếm Tông ra lớn như vậy động tĩnh, cũng không biết mặt khác thế lực lớn thấy được, sẽ có cái dạng nào liên tưởng. Bất quá, những việc này, Thương Phá Quân đám người đã không rảnh suy xét. Hiện tại quan trọng nhất chính là, như thế nào có thể mau chóng làm Lê Mặc Ảnh khôi phục bình thường. Thương Phá Quân nói, Phù Kiếm Cung kiếm trận thượng cổ truyền lưu, trước kia liền 10 trọng cảnh võ giả liên thủ công kích đều có thể chống cự, không dễ dàng như vậy liền phá hư. Chúng ta việc cấp bách, là chạy nhanh nghĩ cách làm tông chủ bình tĩnh trở lại. Lạc công tử nói, tông chủ hiện tại phát huy ra thực lực, cũng không phải hắn chân thật thực lực, mà là dựa thiêu đốt sinh mệnh căn nguyên đạt được. Kéo thời gian càng dài, đối hắn thân thể thương tổn lại càng lớn, thậm chí khả năng tạo thành tu vi lùi lại. Nghe được lời này, tất cả mọi người có vẻ phi thường khẩn trương. Kia nhưng như thế nào cho phải a? Chúng ta hiện tại liền tông chủ trước người 10 dặm đều dựa vào bất quá đi, tưởng tiếp cận hắn, phòng trừng còn không có đụng tới góc áo, liền phải bị chém thành hôi a. Nhưng cũng không thể như vậy kéo xuống đi, nếu không, chúng ta cùng nhau động thủ, liều chết xông lên đi. Mọi người ở đây vẻ mặt thấy chết không sờn biểu tình, chuẩn bị đi lên liều mạng thời điểm, Thương Phá Vũ đống nhiên mở miệng. Chờ một chút, đại gia đừng vội. Nhị ca, ngươi có biện pháp. Thương Phá Hồn vẻ mặt kinh hỉ mà thấu lại đây. Mọi người đều biết, Thương Phá Vũ là Thương Huyền Kiếm Tông quân sư, Lê Mặc Ảnh không ở thời điểm, rất nhiều chuyện toàn dựa hắn quyết định. Thương Phá Vũ trầm ngâm nói, biện pháp đảo cũng coi như không thượng. Bất quá, ta rất muốn biết, Lạc công tử bọn họ nơi tông môn, gặp được tông chủ hắn phát tác thời điểm, đều là xử lý như thế nào. Theo lý thuyết, bọn họ cái kia tiểu tông môn sở hữu trưởng lão thêm ở bên nhau, cũng không bằng chúng ta trung gian một cái thực lực cường, cư nhiên có thể làm tông chủ nhiều năm như vậy đều không ra sự. Thương Phá Hồn nói, kia có cái gì hiếm lạ, đại ca không phải đều nói, tông chủ phát tác khi uy lực, là theo chính hắn tu vi tăng lên mà tăng cường, trước kia hẳn là không lợi hại như vậy đi. Thương Phá Vũ lắc lắc đầu, lời nói không phải nói như vậy, nếu đây là dần dần tăng cường quá trình, kia tông chủ đều đã đột phá cửu trọng cảnh, trước vài lần phát tác khi, ít nhất cũng là bát trọng cảnh, uy lực khẳng định cũng đã thực kinh người. Lời vừa nói ra, dẫn người suy nghĩ sâu xa. Ở đây mấy người tất cả đều ngây ngẩn cả người, ở tự hỏi sau một lát, đều tỏ vẻ nhận đồng. Không tồi, vẫn là Vũ Hộ Pháp nói đúng. Xem ra, muốn trấn an tông chủ, hẳn là có kỹ xảo, không thể như vậy ngạnh tới. Lạc công tử khẳng định biết chút cái gì, mau đi đem hắn tìm tới hỏi một chút. Thương Phá Hồn nóng nảy lên, chính là, mau đi đem kia tiểu quỷ trộm tới hỏi một chút, kỳ quái, người khác đi nơi nào. Như thế nào liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Thương Phá Quân nói, Lạc công tử nghe nói tông chủ bệnh tình phát tác, đơn giản cùng ta nói vài câu, liền chạy. Chạy. Kia chính là hắn sư huynh A. Thương Phá Hồn mở to hai mắt nhìn. Thương Phá Quân đảo không để bụng, kia có thể làm sao bây giờ. Hắn chỉ có 6 trọng cảnh tu vi, nếu là xông lên, hiện tại đã sớm đã chết. Ta đây liền làm người đi tìm. Chương 1674 đối chính mình quá độc ác, Nam. Thương Phá Quân lời còn chưa dứt, liền nghe thấy sau lưng truyền đến một trận hoảng loạn tiếng bước chân. Lúc này còn có người tới, khẳng định là quan trọng việc gấp. Mấy người vội vàng đều xoay người, nhìn phía người tới. Chỉ nhìn thoáng qua, Thương Phá Hồn liền kêu sợ hãi ra tiếng. Hoàng Đại Sư, ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Thương Phá Quân cũng là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, lập tức đi ra phía trước, muốn an ủi nàng. Hoàng Đại Sư, này không phải ngài hẳn là ngốc địa phương. Thuộc hạ biết, tông chủ đã xảy ra chuyện, ngài khẳng định thực lo lắng, nhưng nơi này thật sự quá nguy hiểm. Ngài hiện tại cũng không phải là kiếp trước tu vi, vạn nhất bị thương, thuộc hạ như thế nào cùng tông chủ giao? Hắn một phen tận tình khuyên bảo nói, mới nói đến một nửa, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly dẫm lên một loại đặc thù bộ pháp, thân hình mau như cơn lốc, mấy tức công phu liền vọt tới bọn họ trước mặt. Ít nói nhảm, không có thời gian, mau tránh ra. Hoàng Nguyệt Ly như là căn bản không nghe được hắn khuyên bảo, vòng qua hắn, liền tưởng tiếp tục đi phía trước. Thương Phá Quân không nghĩ tới nàng cư nhiên liền cũng không dừng lại, liền phải tiến lên chịu chết, sợ tới mức hồn đều bay, chạy nhanh chạy tới nơi kéo nàng. Hoàng Đại Sư, ngài! Ngài đừng xúc động a. Bên kia không thể đi. Đáng tiếc, hắn phản ứng vẫn là chậm nửa nhịp, Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng vũ bộ vẫn là thần giới công pháp, nhất am hiểu né tránh, Thương Phá Quân nhất thời sơ sẩy, đã bị nàng nhẹ nhàng xuyên qua phòng khóa, một cái lắc mình, thân xuyên màu trắng lưu tiên váy tinh tế thân ảnh, liền nghĩa vô phản cố mà đầu nhập vào lôi vực bên trong. Chơi ạ! Hoàng Đại Sư, mau trở lại! Nguy hiểm a! Tông chủ hắn hiện tại đã thần trí hoàn toàn biến mất, lục thân không nhận A. Làm sao bây giờ? Nàng đã đi vào. Tới. Không còn kịp rồi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, sẽ có chuyện như vậy, căn bản không ai tới kịp ngăn cản. Chốc lát gian, sở hữu ở đây người, sắc mặt đều trở nên so người chết còn muốn tái nhợt. Ai không biết, Hoàng Nguyệt Ly ở Lê Mặc Ảnh trong lòng, đó là so với hắn chính mình sinh mệnh còn muốn quan trọng trăm ngàn lần tồn tại. Ngày thường Hoàng Nguyệt Ly chịu cái vết thương nhẹ, hắn đều phải báo nổi giết người. Hiện tại, đại gia cư nhiên không đem Hoàng Nguyệt Ly xem trọng, làm nàng vọt vào lôi vực đi. Kế tiếp nàng kết cục, khẳng định là bị tông chủ đại nhân thân thủ đánh chết ta. Chờ tông chủ tỉnh táo lại, kia kết quả. Quả thực làm người vô pháp tưởng tượng. Thương Phá Quân đột nhiên cắn răng một cái, còn ở do dự cái gì đâu. Đại gia cùng nhau thượng. Tận khả năng chống đỡ được lôi vực thương tổn, chẳng sợ chính mình trọng thương, cũng muốn đem Hoàng Đại Sư mang ra tới. Ta đếm ngược ba lần, đại gia chuẩn bị. Tam, nhị. Thương Phá Quân thật là sắp ngất đi rồi. Tông chủ sẽ có loại này tùy thời khả năng bỏ mạng chứng bệnh, còn không phải là năm đó. Vì Hoàng Đại Sư, hiện tại Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên còn như vậy. Ngay thường cùng tông chủ dùng mình không nói, gặp được sự tình, cư nhiên như vậy không lý trí, nàng chẳng lẽ còn cho rằng chính mình là năm đó cái kia thực lực siêu tuyệt Lý Hỏa Cung tiểu cung chủ sao? Hiện tại nàng chỉ có năm trọng cảnh tu vi, đó chính là thượng vội vàng đi tìm cái chết. Vốn dĩ trường hợp đã đủ hỗn loạn, nàng thế nhưng còn tới thêm phiền. Một. Chờ. Chờ một chút, các ngươi đừng. Đừng xúc động a. Đều đình. Đều dừng lại. Mọi người ở đây tính toán liều chết tiến lên cứu người thời điểm, bị Hoàng Nguyệt Ly ném ra Lạc Kế Vân, rốt cuộc đuổi theo. Hắn cũng là cấp tốc mà chạy tới, chỉ là tốc độ thật sự không thể cùng Hoàng Nguyệt Ly so sánh. Thương Phá Quân đám người làm lơ hắn tiếng kêu. Bởi vì tình huống quá khẩn cấp, vãn một tức thời gian, Hoàng Nguyệt Ly liền có khả năng bị chém thành tạt bã. Chương 1675 đối chính mình quá độc ác, 6. Dưới tình thế cấp bách, Lạc Kế Vân cái gì đều không rảnh lo, chạy nhanh phi thân phát tới, ngăn ở mọi người trước mặt. Thương Phá Quân đám người thiếu chút nữa không đụng vào trên người hắn, tức khắc mỗi người đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Làm cái quỷ gì? Vì cái gì ngươi muốn đột nhiên lao tới? Lạc công tử, chúng ta hiện tại chính là muốn cứu người A. Không thấy được Hoàng Đại Sư mau mất mạng sao. Nhanh lên, đừng động hắn, chúng ta nắm chặt thời gian. Mắt thấy mọi người lại muốn tiến lên, Lạc Kế Vân chạy nhanh la lớn, các ngươi đừng đi vào, tẩu tử nàng vọt vào đi chính là vì cứu người. Đại gia yên tâm, chỉ cần tẩu tử tới rồi, liền có thể nhẹ nhàng thu phục. Đại gia không cần kích động không cần khẩn trương, trước chờ một chút sẽ biết. Mọi người động tác một đốn. Hầu nghi mà chiều hắn nhìn qua đi. Lạc Kế Vân thấy bọn họ rốt cuộc chịu nghe chính mình nói chuyện, vội vàng ho khan một tiếng, bay nhanh mà giải thích lên. Vài vị hộ pháp đại ca, các ngươi không cần khẩn trương, đừng nhìn đại sư huynh hiện tại thoạt nhìn thực khủng bố, giống như thật sự lục thân không nhận bộ dáng, nhưng hắn vẫn là có thể nhận được tẩu tử tới. Hắn tuyệt đối sẽ không thương đến tẩu tử, các ngươi yên tâm đi. Thương Phá Hồn cau mày, hiển nhiên vẫn là không tin, ngươi xác định. Loại sự tình này, cũng không phải là chỉ dựa vào suy đoán là được. Tông chủ là thật sự ai đều không quen biết. Chúng ta này đó hộ pháp đi theo hắn bên người, đều có ít nhất 20 năm, nhưng hắn vừa rồi còn không phải đem chúng ta hướng chết ấu. Thương Phá Quân cũng nói, tông chủ thanh tỉnh thời điểm, đương nhiên luyến tiếp thương Hoàng Đại Sư một ngón tay, nhưng hiện tại nhưng không giống nhau. Lạc Kế Vân còn tưởng lại nói điểm cái gì, đồng nhiên nghe được Thương Phá Vũ phát ra gì một tiếng. Tất cả mọi người chuyển qua đi nhìn hắn. Thương Phá Vũ chỉ lôi vực trung tâm, trầm giọng nói, Hoàng Đại Sư cửa này thân pháp, thật đúng là không đơn giản, cư nhiên nhanh như vậy liền chạy tới lôi vực trung tâm, hơn nữa chuẩn xác tránh khỏi mỗi một đạo tia chớp, lông tóc vô thương. Đây chính là liền ta đều làm không được. Cái gì? Nhanh như vậy? Xong rồi, cái này xong rồi, thật sự không còn kịp rồi. Thương Phá Hồn kêu rên một tiếng. Sắc mặt bạch đến dọa người. Hắn đều có thể dự tính đến, chính mình ngày mai bị tông chủ rút gân lột ra thê thảm bộ dáng. Thương Phá Quân sắc mặt cũng đồng dạng khó coi, nhưng là, đương hắn nhìn kỹ hướng lôi vực trung tâm thời điểm, cũng lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Lạc Kế Vân càng là dứt khoát đắc ý mà kêu lên, nhìn đến không có. Ta liền nói đi. Tẩu tử nàng quả nhiên không có việc gì. Đại sư huynh tuy rằng thần trí không rõ, nhưng là hắn sâu trong nội tâm vĩnh viễn sẽ không quên, tiểu tẩu tử là hắn quan trọng nhất người, so với hắn chính mình mệnh càng quan trọng. Lúc này, Thương Phá Hồn rốt cuộc cũng thấy rõ lôi vực trung tâm tình huống, không dám tin tưởng mà nói, cư nhiên là thật sự. Hoàng Đại Sư đều đã dán đến tông chủ trên người, này, chẳng lẽ không nên bị điện bay sao? Thế nhưng thật sự không có việc gì. Tông chủ hắn rốt cuộc là thanh tỉnh, vẫn là không thanh tỉnh a? Mỗi người đều có đồng dạng nghi vấn, yên lặng mà nhìn một màn này, nội tâm càng sâu mà cảm nhận được, chẳng sợ thời gian trôi đi, hai người đã trải qua luân hồi khảo nghiệm, nhưng Hoàng Nguyệt Ly ở Lê Mặc Ảnh trong lòng vị trí, lại càng ngày càng thâm. Lạc Kế Vân đã hoàn toàn thả lỏng lại. Hắn cười nói, hảo, kế tiếp liền xem tiểu tẩu tử. Trước kia chúng ta ở Nam Thiên Vực thời điểm, mặc kệ đại sư huynh phát tác lên nhiều lợi hại, chỉ cần tiểu tẩu tử vừa đến tràng, lập tức thuốc đến bệnh trừ. Các ngươi nhìn hảo, lập tức liền. Chương 1676 đối chính mình quá độc ác, 7. Lạc Kế Vân ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, trong lòng đã hạ định luận, cảm thấy chính mình nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, kế tiếp chỉ cần chờ tiểu tẩu tử cùng đại sư huynh biểu diễn một chút hạn chế cấp hình ảnh, liền có thể chính thức kết thúc công việc. Thương Phá Quân đám người hiện tại cũng không thể không thừa nhận, Lạc Kế Vân so với bọn hắn hiểu biết tình huống, cho nên cũng đều tin hắn nói, theo hắn tầm mắt, mở to hai mắt nhìn, nhìn chăm chú vào lôi vực trung tâm. Chính là, ai biết, mấy người trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nhìn nửa ngày, lại không có nhìn đến trong dự đoán lôi điện đỉnh chỉ hình ảnh. Tương phản, Hoàng Nguyệt Ly ôm lấy Lê Mặc Ảnh eo, nói mấy câu lúc sau, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly đã bị hắn ném tới rồi một bên. Trên bầu trời lôi điện tiếp tục đánh rớt xuống dưới, lúc này đây, thậm chí so vừa rồi càng thêm dữ dằn. Phù kiếm trong cung mỗi một tòa cung điện, đều là dùng vô cùng kiên cố cửu giai tài liệu đổ bê tông mà thành, kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng ở như vậy cuồng bạo lôi điện lặp lại tàn sát bừa bãi dưới, đều bắt đầu xuất hiện tinh tế vết rạn. Thương Phá Quân đám người chạm đến thân cận quá, đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng bị đột nhiên ập vào trước mặt năng lượng dòng khí đánh sâu vào tới rồi, mấy người đều không ngoại lệ, tất cả đều ngã bay đi ra ngoài, lại một lần rơi mặt mũi bầm dập. Thương Phá Quân từ trên mặt đất bò lên, xoa xanh tím sau eo, lập tức liền ồn ào lên. Lạc công tử, ngươi không phải là đang nói mạnh miệng chơi chúng ta đi. Không phải nói, Hoàng Đại Sư vừa đến tràng, liền giải quyết sao? Ta xem căn bản là không giải quyết, tình huống ngược lại còn càng không xong a. Lạc Kế Vân tu vi kém cỏi nhất, cho nên là rơi nhất thảm một cái. Không chỉ có xương sườn trực tiếp quăng ngã chặt đứt hai ba căn, hơn nữa nội thương nghiêm trọng, ngã bay đi ra ngoài khi, ở giữa không trung liền liên tiếp phun ra vài khẩu huyết. Hắn miễn cưỡng chống đỡ thân thể, ngồi dậy một ít, nhìn về phía lôi vực trung tâm. Chói mắt màu tím lam điện quang dưới, Hoàng Nguyệt Ly thanh lệ thoát tục gương mặt, cũng là vẻ mặt khiếp sợ vô ngữ biểu tình, hiển nhiên cũng khó có thể tiếp thu như vậy sự thật. Bất quá, nàng chỉ là do dự một lát, lập tức lại lần nữa tỉnh lại lên, nỗ lực hướng Lê Mặc Ảnh gần sát qua đi. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh lại hoàn toàn không có cho nàng bất luận cái gì tiếp cận chính mình cơ hội, cặp kia lãnh lệ thâm trầm đồng mắt bên trong, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì cảm tình, chỉ có nhiếp nhân tâm phách điện quang lặp lại lập lòe. Hoàng Nguyệt Ly chỉ cần tới gần vài bước, liền sẽ bị hắn trấn khai. Hơn nữa, hắn mỗi lần né tránh khai lúc sau, lôi điện uy năng liền sẽ gia tăng một thành, lực phá hoại trở nên càng thêm kinh người. Tiếng sấm thanh cùng kiếm minh thanh cho nhau xen kẽ, cho nhau đáp lại, ở phù kiếm cung trên không, thanh âm càng ngày càng vang, mặt đất chấn động cũng trở nên càng ngày càng kịch liệt. Tựa hồ, toàn bộ kiếm trận tùy thời đều có khả năng nổ mạnh mở ra. Lạc Kế Vân cũng bị một màn này hoàn toàn sợ ngây người, hắn thậm chí đã liền trên người trọng thương tạo thành đau đớn đều đã xem nhẹ, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt, nhìn phía trước, đồng thời không ngừng má lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Không có khả năng. Không nên. Tại sao lại như vậy đâu? Chưa từng có xuất hiện quá chuyện như vậy a. Thương Phá Hồn tức muốn hộp máu mà nói, ngươi hiện tại lại nói không có khả năng không nên. Hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi xem tông chủ hiện tại trạng thái, sắc mặt của hắn đều đã phát thanh, như vậy huyền lực tiêu hao, căn bản chính là ở tiêu hao quá mức hắn sinh mệnh a. Hắn vốn dĩ cũng đã sống không được nhiều. Câm miệng. Thương Phá Quân đột nhiên mở miệng, lạnh giọng quát bảo ngưng lại hắn. Thương Phá Hồn trong giây lát ý thức được tự mình nói sai, chạy nhanh câm miệng. Chương 1677 đối chính mình quá độc ác, 8. Cũng may, Lạc Kế Vân cũng đã cấp điên rồi, hoàn toàn không chú ý tới Thương Phá Hồn nói chút cái gì, chỉ lo chính mình ở kia rồi dám. Rốt cuộc tại sao lại như vậy đâu? Ta thật sự không lừa các ngươi a. Trước kia chỉ cần tiểu tẩu tử ra ngựa, trước nay liền không có thất bại quá. Hơn nữa nàng chỉ cần một nén nhang thời gian, là có thể làm đại sư huynh an tĩnh lại, hôm nay vì cái gì? Thương phá hồn đón nhận thương phá quân chỉ trích ánh mắt, không khỏi cúi đầu. Nhưng thực mau, hắn lại nhịn không được nói, cái này làm sao bây giờ? Tông chủ trạng thái thoạt nhìn thật sự quá nguy hiểm, ta cảm thấy hắn tùy thời khả năng. Khả năng? Mọi người kinh sợ lại lo lắng ánh mắt, đồng thời đầu hướng về phía lôi vực trung tâm. Thương phá quân nhíu mày nói, cái này khó làm, vừa rồi chúng ta cũng đã hoàn toàn áp chế không được bệnh tình phát tác tông chủ, hiện tại. Phòng trưng chúng ta liền tính liên thủ cùng nhau thượng, đều sẽ bị trực tiếp chém thành than cốc. Ở đây mỗi người, đều là Lê Mặc Ảnh nhất trung tâm cấp dưới, không ai sẽ tiếc rẻ chính mình sinh mệnh, đều là tùy thời có thể vì tông chủ đại nhân đi tìm chết. Chính là, hiện tại vấn đề là, chẳng sợ bọn họ lại xá sinh quyến tử, cũng không có khả năng ngăn cản Lê Mặc Ảnh mảy may. Loại này hoàn toàn cảm giác vô lực, bao phủ ở mỗi người trong lòng, làm cho bọn họ thật sâu cảm nhận được tuyệt vọng cảm giác. Thương phá hồn lòng nóng như lửa đốt, chính là, chẳng lẽ khiến cho tông chủ tiếp tục như vậy phát tác đi xuống. Hắn tiêu hao quá mức huyền lực càng ngày càng nhiều. Chỉ sợ căn bản là chống đỡ không đến hừng đông, liền sẽ. Lại nói, hắn nếu chưa từng có phát tác đến như vậy nghiêm trọng quá, kia. Hừng đông khi hắn rốt cuộc có thể hay không đình chỉ phát tác, ai cũng không biết ta. Thương phá quân cắn chặt răng, nói, các ngươi trước đừng núp ních, vẫn là ta đi vào trước. Nếu ta có thể làm tông chủ đình chỉ chẳng sợ một tức thời gian, các ngươi liền có cơ hội khống chế được hắn. Phá quân đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Thương phá hồn kêu sợ hãi ra tiếng. Muốn làm loại trạng thái này hạ Lê Mặc Ảnh đình chỉ xuống dưới, này căn bản không phải thương phá quân có thể làm được. Duy nhất khả năng biện pháp, chỉ có tự bạo. Không được, đại ca, ngươi không thể như vậy. Thương phá hồn phản ứng lại đây lúc sau, lập tức nhảy ra ngăn cản. Thương phá quân sắc mặt ngưng trọng mà nói, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có khác biện pháp sao? Không có, chính là, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn giống như thân huynh trưởng giống nhau thương phá quân, cứ như vậy tự bạo bỏ mình a. Liên ở hai người rằng có không dưới thời điểm, thương phá vũ đã đi tới, trầm giọng nói, đại ca, không cần như vậy xúc động. Thương phá quân nhíu mày nói, liền ngươi cũng phân không rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Chúng ta trở thành hộ pháp ngày, đã từng thề với trời, tùy thời có thể vì tông chủ vứt bỏ hết thảy. Thương phá vũ lắc lắc đầu, nói, nếu thực sự có cái này tất yếu, ta tự nhiên sẽ không ngăn cản đại ca, chính là hiện tại còn chưa tới thời điểm đâu. Thương phá quân khó hiểu mà nhìn hắn, có ý tứ gì? Thương phá vũ chỉ lôi vực phương hướng, nói, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Tuy rằng tông chủ vẫn luôn đem Hoàng Đại Sư đẩy ra, không chịu làm nàng tới gần, chính là, Hoàng Đại Sư đến bây giờ đều còn lông tóc không tổn hao gì. Nếu thay đổi người khác, đứng ở như vậy cường đại lôi thuộc tính trong lĩnh vực, chẳng sợ tông chủ không phải ở cố tình công kích, phỏng chừng cũng đã sớm thành một khối tiêu thi đi. Nghe được hắn nói, mọi người lúc này mới chú ý tới, tình huống giống như thật sự theo chân bọn họ tưởng tượng có một chút không giống nhau. Chương 1678 đối chính mình quá độc ác, 9. Hoàng Nguyệt Ly liền ở lôi vực nhất trung tâm, đầy mặt nôn nóng kinh hoàng thần sắc, gắt gao đi theo ở Lê Mặc Ảnh phía sau, liền kém không ôm hắn đùi cầu xin, hoàn toàn như là một con bị tàn nhẫn vứt bỏ đáng thương tiểu hồ ly. Nhưng mà, thoạt nhìn lại đáng thương, cũng không ai có thể bỏ qua trên người nàng một chút tổn thương đều không có sự thật. Thương phá quân đám người cứng họng mà nhìn một màn này xem như tình huống như thế nào. Lạc Kế Vân bởi vì thống khổ mà vặn vẹo trên mặt, nổi lên một tia ý cười, ta liền nói, tẩu tử nàng vừa ra mã, nhất định không thành vấn đề đi. Không có người có rảnh trả lời hắn, tất cả mọi người gắt gao mà nhìn chằm chằm lôi vực trung tâm hai người. Như vậy, thật sự không thành vấn đề sao? Thân ở lôi vực trung tâm, Hoàng Nguyệt Ly so những người khác còn muốn nôn nóng gấp trăm lần. Nàng thật sự là làm không rõ, hôm nay rốt cuộc ra cái gì vấn đề? Vốn dĩ, nàng thuận lợi đuổi tới hiện trường, chạy đến Lê Mặc Ảnh bên người thời điểm, phát hiện hắn tuy rằng thoạt nhìn có chút suy yếu, nhưng tổng thể tình huống còn tính không có trở ngại, trong lòng còn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cho rằng chỉ cần chạy nhanh đem hắn trấn an một chút là được. Nhưng ai biết, đương nàng muốn đem kia nam nhân kéo qua tới cưỡng hôn thời điểm, ngón tay đều còn không có đụng tới hắn trường bảo thượng, hắn cư nhiên liền lập tức đem nàng ném ra. Ngay từ đầu, Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng rằng là Lê Mặc Ảnh không cẩn thận, hoặc là không ý thức được là nàng tới, cho nên, nàng còn cố ý vòng tới rồi hắn chính diện, chuẩn bị cho hắn tới cái ai ôm một cái. Đáng tiếc, điểm này cũng chưa dùng. Lê Mặc Ảnh lóe điện quang lệ mắt ở trên người nàng nhẹ nhàng đảo qua, đáy mắt thống khổ chi sắc chợt lóe mà qua, ngay sau đó, hắn chau mày, ống tay háo hướng ra ngoài vứt ra. Nha! Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức hướng ra ngoài ngã văng ra ngoài, vẫn là thí thí chấm đất. Lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly có thể xác định, này nam nhân khẳng định là rành mạch mà thấy được nàng, chính là, lại vẫn là đem nàng ném ra. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tổng không thấy được, này nam nhân hiện tại ở ly hồn chứng phát tác dưới tình huống, còn nhớ rõ hai người dùng mình về điểm này sự tình, còn ở sinh khí, còn ở ngạo kiều đi. Có lầm hay không? Muốn hay không như vậy ấu trĩ? Còn như là ném ra rác rưởi giống nhau, không lưu tình chút nào mà ném ra nàng. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt có điểm phát thanh. Nếu là ngày thường, bị Lê Mặc Ảnh sủng hư nàng nói không chừng hư lạnh một tiếng, trực tiếp ném xuống Lê Mặc Ảnh chạy. Nhưng hiện tại tình huống này, nhìn Lê Mặc Ảnh càng ngày càng tái nhợt sắc mặt, nàng trong lòng không có tức giận, chỉ có đau lòng. Hoàng Nguyệt Ly lập tức từ trên mặt đất bò lên, lại lần nữa tiếp cận Lê Mặc Ảnh. Nàng đáng thương hề hề mà nháy mắt to, ý đồ mềm hóa người nam nhân này. Mặc Ảnh, ngươi, ngươi đừng nóng giận, hảo, ta không cùng ngươi cãi nhau, được không? Ngươi hiện tại khẳng định rất khó chịu, đầu rất đau, cả ngươi thể lực tiêu hao quá mức, nhưng lại dừng không được tới, đúng hay không? Ngươi thả lỏng một chút, ngoan ngoãn mà, làm ta thân ngươi một chút liền. Ai nha? Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn. Khó mà tin được chính mình cư nhiên lại bị ném ra. Cứ việc lúc này đây, Lê Mặc Ảnh càng chú ý khống chế lực đạo, cũng không có lệnh nàng té ngã, chính là kia rốt cuộc vẫn là đem nàng ném ra. Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến thẳng dậm chân, lại tức lại cấp, kêu lên, Lê Mặc Ảnh. Ngươi có thể hay không đừng lấy thân thể của mình nói giỡn a? Hiện tại là cùng ta giận dỗi thời điểm sao? Ngươi không biết chính mình sắc mặt thoạt nhìn có bao nhiêu không xong sao? Còn như vậy đi xuống, thân thể của ngươi khẳng định sẽ chống đỡ không được. Chương 1679 đối chính mình quá độc ác, 10. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh vẫn là không dao động, thậm chí liền con mắt cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Cùng chi tướng đối, hắn quanh thân ngưng tụ lôi hệ năng lượng, tựa hồ trở nên so vừa rồi càng thêm ngưng luyện, càng cường đại hơn. Mãnh liệt lôi thuộc tính huyền lực, không ngừng mà hướng về hắn dũng qua đi. Lôi điện bạo phá thanh phóng lên cao. Hoàng Nguyệt Ly có thể rõ ràng mà nhìn đến, theo không trung tia chớp không ngừng mà đánh rớt, Lê Mặc Ảnh sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên càng thêm trắng bệch. Hắn làn da vốn dĩ liền rất bạch, nhưng lúc này, càng là bạch đến gần như trong suốt, dưới da màu xanh lá mạch máu, đều cơ hồ cằn căn hiện ra tới. Hoàng Nguyệt Ly đã không rảnh lo đi tự hỏi hắn rốt cuộc là tình huống như thế nào, chạy nhanh lại một lần phát tới. Kết quả, vẫn như cũ bị ném ra. Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa từ trên mặt đất bò dậy, nhìn đến Lê Mặc Ảnh lôi cánh một lần nữa duỗi thân mở ra, dần dần phụ không dựng lên, nàng quả thực là tức muốn hộc máu, tiến lên bắt được hắn mắt cá chân, dùng sức đem hắn hướng mặt đất phương hướng túm. Lê Mặc Ảnh cho cũ trong thi, muốn đem nàng ném ra. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lúc này đây làm cũng đủ chuẩn bị, đem sở hữu huyền lực đều tụ tập ở trên tay, chống cự lại Lê Mặc Ảnh lôi hệ huyền lực, kiên trì không ngừng mà túm chặt hắn. Không chịu buông tay. Lê Mặc Ảnh, ngươi rốt cuộc ở phát cái gì điên? Ngươi không muốn sống nữa. Ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi thật sự không quen biết ta là ai. Lãnh lệ vô tình đôi mắt, lạnh băng mà đảo qua nàng khuôn mặt, thâm trầm hắc mâu trung hàn quang chợt lóe. Buông tay. Theo Lê Mặc Ảnh âm trầm lời nói thanh, Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến lực đánh vào chợt thẳng tắp tăng lên. Từng trận bạo liệt lôi thuộc tính năng lượng truyền vào nàng trong cơ thể. Cơ hồ muốn đem cổ tay của nàng sinh sôi đánh gãy thành mấy tiệt. Hoàng Nguyệt Ly đau đến nhăn lại mi, ngón tay bởi vì đau đớn mà trở nên trắng vằn mèo, nhưng lại vẫn là chết sống không chịu buông tay. Ta không buông tay. Mặc Ảnh, ngươi. Ngươi xuống dưới. Nghe. Có nghe hay không? Hoàng Nguyệt Ly tu vi cùng Lê Mặc Ảnh chênh lệch quá lớn, cứ việc đã dùng hết toàn lực đi chống cự, chính là... Vẫn là vô pháp ngăn cản cường thế bá đạo lôi thuộc tính huyền lực tiến quân thần tốc, đánh sâu vào nàng kinh mạch. Nàng chỉ cảm thấy ngực khí huyết quay cuồng, cơ hồ tùy thời đều sẽ phun ra huyết tới, nói chuyện thời điểm, hàm răng cũng ở không ngừng run lên. Lê Mặc ảnh trong đầu, phân loạn vô cùng, sở hữu tụ tập ở trên người hắn lôi điện, đều phảng phất trực tiếp bổ tới đỉnh đầu hắn thượng, cái loại này phảng phất từ linh hồn chỗ sâu trong không ngừng truyền đến đau đớn, làm hắn hoàn toàn vô pháp tự hỏi, chỉ có thể thông qua bản năng, không ngừng phát tiết, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể giảm bớt chính mình thống khổ. Nhưng đương hắn tầm mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly thống khổ khuôn mặt nhỏ thượng thời điểm, hắn trong lòng đống nhiên chấn động. Một loại khó có thể miêu tả chua xót cảm, nháy mắt nảy lên trong lòng. Lê Mặc ảnh cả người chấn động, theo bản năng mà liền thu hồi phát tán đi ra ngoài huyền lực, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng phản ứng. Chẳng sợ đầu óc của hắn trung dị thường hỗn loạn, nhưng hắn chính là không nghĩ làm kia tiểu nha đầu trên mặt, lộ ra cái loại này thống khổ bất kham biểu tình. Hoàng Nguyệt Ly trên tay áp lực đột nhiên yếu bớt. Nàng trong lòng vui mừng, tưởng chính mình kiên trì sinh ra hiệu quả. Lê Mặc ảnh thanh tỉnh một chút, nhận ra chính mình là ai. Nàng vội vàng nói, Mặc ảnh, hảo, hảo. Ta biết ngươi rất khó chịu, hiện tại ngươi trước thu hồi lôi cánh, rơi xuống trên mặt đất. Chậm rãi. Nàng một bên thật cẩn thận mà nói, một bên tiếp tục đem Lê Mặc ảnh đi xuống túm, đồng thời quan sát đến trên mặt hắn biểu tình. Tùy thời chuẩn bị làm theo nữ sắc lang phát gục hắn. Chương 1680 đối chính mình quá độc ác, 11. Lê Mặc ảnh theo tay nàng kính, chậm rãi giảm xuống một chút. Nhưng đột nhiên, hắn đột nhiên nhíu mày, trong đầu một cổ kịch liệt đau đớn đánh úp lại. Lê Mặc ảnh hai tay ôm đầu, rên rỉ ra tiếng, a. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt đột nhiên thay đổi, khẩn trương lại nôn nóng mà kêu lên, Mặc ảnh, ngươi làm sao vậy? Nhanh lên. Nhưng mà, Lê Mặc ảnh trên mặt thống khổ chi sắc càng ngày càng rõ ràng, hắn dùng sức ôm lấy đầu, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ giọt xuống dưới, trên người huyền lực dao động tiến thêm một bước trở nên kịch liệt lên. Cương đại vô cùng lôi thuộc tính huyền lực, đồng nhiên từ Hoàng Nguyệt Ly cánh tay thượng truyền đến, trực tiếp đánh sâu vào nàng kinh mạch, lệnh nàng sắc mặt đột nhiên một bạch. Ở lôi vực ở ngoài vây xem mọi người thấy thế, đều nhịn không được kinh hô ra tiếng. Không tốt. Hoàng Đại Sư sắc mặt không đúng. Nhìn dáng vẻ là bị nội thương a. Tại sao lại như vậy? Lạc công tử, ngươi không phải nói, tông chủ hắn tuyệt đối sẽ không thương đến Hoàng Đại Sư sao? Cái này xong đời, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Mọi người ở đây không biết làm sao hết sức, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt lại dần dần khôi phục bình thường. Nàng có thể cảm nhận được, ở mới vừa rồi kia trận thình lình xảy ra đánh sâu vào lúc sau, Lê Mặc ảnh như là phát hiện nàng không thích hợp. Dần dần khống chế được chính mình bạo loạn huyền lực. Tuy rằng hắn vẫn như cũ ôm đầu không ngừng rên rỉ, nhưng ở như vậy thống khổ dưới tình huống, hắn vẫn như cũ ở nỗ lực khống chế được chính mình, không cần thương đến chính mình âu yếm nữ nhân. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn xanh trắng đan sen tuấn nhan, cắn cắn môi, quyết định bất cứ giá nào. Nàng tay phải nhẹ nhàng giương lên, mấy điều khổn tiên tắc cùng nhau bay ra tới, hướng tới Lê Mặc ảnh trên người truyền qua đi, dây lát chi gian. Lê Mặc ảnh đã bị dây thừng gắt gao cuốn lấy, không thể động đậy. Hoàng Nguyệt Ly nhân cơ hội trở về vừa thu lại tay, đem hắn hướng trên mặt đất kéo xuống dưới. Nàng trong lòng rất rõ ràng, khổn tiên tác lại vững chắc, cũng không có khả năng thật sự vây được trụ Lê Mặc ảnh như vậy tuyệt thế cao thủ, đơn giản chỉ có thể sấn hắn không chú ý thời điểm, hơi chút khống chế hắn mấy tức thời gian mà thôi. Nhưng điểm này thời gian hẳn là đủ rồi. Thừa dịp Lê Mặc ảnh mất đi cân bằng nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly mui chân một chút, nhảy dựng lên, đôi tay ôm vòng lấy cổ hắn, hướng trên mặt hắn thấu qua đi. Này cũng thật chính là cưỡng hôn. Lôi vực ngoại mấy người đều sợ ngây người, thương phá hồn liền lời nói đều sẽ không nói, lắp bắp mà nói, này này này. Hoàng Đại Sư đây là muốn làm gì? Thái thái quá. Quá nóng nổi đi. Lạc Kế Vân có điểm xấu hổ mà giải thích nói, bọn họ mỗi lần đều như vậy, chỉ cần. Ách, thân quá. Đại sư huynh liền sẽ bình thường. Chính là thương phá hồn nhìn chằm chằm hai người, khẽ nhíu mày, ngươi xác định sao? Tông chủ giống như thả chết không từ A. Hình ảnh này, thấy thế nào như thế nào biến yếu. Hoàng Nguyệt Ly cái này là hoàn toàn đem ra mặt đều ném, trực tiếp hát dương phát lang, chuẩn bị đem Lê Mặc ảnh phát gục. Chính là, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, liền ở nàng lập tức muốn đụng tới kia trở nên trắng môi mỏng là lúc, Lê Mặc ảnh cư nhiên một bên đầu. Né tránh nàng hôn môi, hại nàng một ngụm thân ở hắn trên mặt. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngay sau đó duỗi tay nắm Lê Mặc ảnh cằm, tưởng đem hắn mặt bẻ trở về. Nhưng mà, Lê Mặc ảnh lại không chịu làm nàng bài bố, thậm chí nắm lấy nàng eo thon, tưởng đem nàng từ trên người kéo xuống. Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến nhịn không được trộm ở trên người hắn khắp một phen, cả giận nói, làm gì à? Làm nhân ra hôn một cái sẽ chết à? Người trong sạch đã sớm hủy ở bổn cô nương trên tay, trang cái gì trình tiết liệt nam à? Chương 1681 đối chính mình quá độc ác, 12. Lê Mặc Ảnh nhíu chặt mày tựa hồ giãn ra một chút, mê mang ánh mắt dần dần ngắm nhìn, đối thượng nàng lóe thủy quang mắt to. Đừng! Không cần! Lại chờ một chút. Lê Mặc Ảnh chậm rãi bính ra mấy chữ tới, trầm thấp thanh âm mang theo mơ hồ run rẩy, hơi thở mong manh. Nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly cùng hắn dán đến như vậy gần, căn bản là nghe không được hắn đang nói chuyện. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng dán qua đi, vội vàng mà nói, ngươi nói cái gì? Còn chờ một chút. Ngươi có biết hay không lại chờ một chút ngươi liền phải mất mạng? Ngươi rốt cuộc ở phát cái gì điên? Lê Mặc Ảnh nghe bên thai thanh thúy mà nôn nóng thanh âm. Ngửi được mũi gian ngọt thanh mà quen thuộc hơi thở, trong đầu có như vậy trong nháy mắt, khôi phục thanh minh, nhớ tới chính mình phát tác trước không ngừng nhắc nhở chính mình sự tình. Lại chờ một chút, làm ta lại, nghĩ lại, ngẫm lại trước kia. Sự tình, Lê Mặc Ảnh đứt quãng mà nói. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu có chút mờ mịt, nhưng không bao lâu, nàng trong lòng liền dâng lên một ý niệm, cái này kinh người phỏng đoán. Làm nàng giật mình đến cả người đều run rẩy lên. Không thể nào. Không có khả năng đi. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Ngươi nếu muốn cái gì? Cái gì sự tình trước kia? Ngươi nói, không phải là. Là chúng ta kiếp trước sự tình đi. Lê Mặc Ảnh thật sâu nhìn nàng một cái, thở dốc đến càng thêm lợi hại. Lại chờ một lát, ta lập tức. Là có thể nhớ tới. Hắn thanh âm càng ngày càng nhẹ. Quanh thân lôi thuộc tính năng lượng càng ngày càng không chịu khống chế, toàn bộ phù kiếm cung đều theo không ngừng đánh rất lôi điện mà chấn động lên. Trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, liền tim đập đều phải đình chỉ. Ngươi thế nhưng là vì loại chuyện này. Đáng chết. Ta thật đáng chết. Hoàng Nguyệt Ly đã hiểu được, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc vì cái gì như vậy chết chống, như thế nào cũng không chịu làm nàng vì hắn khống chế bệnh tình. Bởi vì, hắn chỉ có ở ly hồn chứng phát tác thời điểm, mới có cơ hội khôi phục ký ức, mới có thể nhớ tới kiếp trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hắn như vậy kiên trì, chỉ là tưởng nhiều nhớ lại một ít chuyện quá khứ mà thôi. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly nội tâm tự trách đạt tới cực điểm. Nàng nhớ tới chính mình trong khoảng thời gian này cùng Lê Mặc Ảnh dùng mình nguyên nhân, chính là bởi vì hoài nghi Lê Mặc Ảnh không chịu nói cho nàng kiếp trước sự tình. Mà Lê Mặc Ảnh hướng nàng giải thích không biết bao nhiêu lần, nàng cũng không chịu tin tưởng hắn lý do thoái thác, kiên trì cho rằng là Lê Mặc Ảnh ở lừa nàng. Thậm chí, nàng còn cấp người nam nhân này hạ tối hậu thư, nếu là hắn không nói kiếp trước nàng tự bạo lúc sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng liền phải cùng Lê Mặc Ảnh giải trừ hôn ước. Mà hiện tại, Lê Mặc Ảnh không tiếc tiêu hao quá mức sinh mệnh căn nguyên, cũng muốn bức bách chính mình hồi ức kiếp trước sự tình. Bất chính là bởi vì nàng đối hắn làm ra uy hiếp sao. Như vậy xem ra, hắn là thật sự nhớ không nổi kiếp trước sự tình, cũng không phải ở lừa nàng. Mà nàng cái này bụng dạ hẹp hòi nữ nhân, cư nhiên còn vẫn luôn hoài nghi thâm ái chính mình nam nhân, còn đem hắn bức bách tới rồi như bây giờ nửa chết nửa sống nông nỗi. Hoàng Nguyệt Ly lại là ấy nấy, lại là đau lòng, nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Mặc Ảnh, ngươi đừng nghĩ. Đừng nghĩ. Ta không muốn biết. Nàng nghẹn ngào, liều mạng mà kéo vào nam nhân cổ, hướng hắn cầu xin. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại vẫn là kiên quyết mà bỏ qua một bên đầu. Không. Không được, ta nhất định. Nhất định phải nhớ tới. Hoàng Nguyệt Ly đầu chôn ở ngực hắn, bỏ lỡ Lê Mặc Ảnh trong mắt thâm trầm tính kế chi sắc. Chương 1682 đối chính mình quá độc ác, 13. Chính hắn rốt cuộc có hay không kiếp trước ký ức, Lê Mặc Ảnh chính mình là nhất rõ ràng bất quá. Nhưng mà, hắn lại không thể không làm như vậy. Mà này tiểu nha đầu, quả nhiên. Thượng câu. Hoàng Nguyệt Ly ấy nấy tới rồi cực điểm, căn bản không rảnh đi cẩn thận tự hỏi nơi này điểm đáng ngờ. Nàng cảm thấy chính mình đau lòng đến sắp vô pháp hô hấp, 10 ngón vô ý thức mà đem Lê Mặc Ảnh quần áo nắm thành một đoàn. Làm ơn. Cầu xin ngươi không cần như vậy tra tấn chính mình. Ta thật sự không muốn biết, thật sự không muốn biết, không bao giờ muốn biết. Ta chỉ cần ngươi hảo hảo. Không. Ta cần thiết. Lê Mặc Ảnh còn ở kiên trì lắc đầu, hắn xác thật đã có thể cảm thấy, thân thể của mình đã đạt tới cực hạn. Lúc này đây phát tác, hao phí thời gian quá dài, tiêu hao huyền lực quá nhiều, hắn tùy thời đều có khả năng ngã xuống tới. Nhưng là, hắn cần thiết đánh mất Hoàng Nguyệt Ly truy nguyên ý niệm. Không tiếc hết thể đại giới. Bất quá, hắn cũng kiên trì không được bao lâu, bởi vì thân thể hắn đã dần dần mất đi khống chế. Lê Mặc Ảnh một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, Hoàng Nguyệt Ly nhân cơ hội này, lập tức phát tới, lúc này đây, rốt cuộc chuẩn xác mà hôn môi tới rồi hắn tái nhợt môi mỏng. Lê Mặc Ảnh cánh môi lanh đến giống băng, tựa hồ đã mất đi sinh khí. Hoàng Nguyệt Ly dùng hết sức lực, mới cậy ra hắn cánh môi, đem chính mình hơi thở đưa vào hắn trong miệng. Ngay từ đầu, Lê Mặc Ảnh cơ hồ là hoàn toàn bất động, tựa hồ đã vô lực đi hấp thu nàng hơi thở, nhưng ở Hoàng Nguyệt Ly kiên trì không ngừng nỗ lực dưới, một lát sau, hắn cánh môi dần dần trở nên ấm áp lên. Lại qua một đoạn thời gian, Lê Mặc Ảnh bắt đầu chủ động hồi hôn nàng, một chút, đảo khách thành chủ, thẳng đến cuối cùng, cường thế bá đạo nam nhân cùng dị vãng mỗi một lần hôn môi giống nhau, nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu lòng tràn đầy sợ hãi lo lắng, quả thực là ở gặm nam nhân cánh môi. Thẳng đến Lê Mặc Ảnh một lần nữa khôi phục chủ động, nàng mới dần dần chìm xuống, ở nam nhân quen thuộc mà cường thế hơi thở dưới, ý thức dần dần mê mang. Hai người ai cũng không có chú ý tới, chung quanh bạo loạn lôi thuộc tính năng lượng, đã ở bất chi bất giác chung khôi phục bình tĩnh. Lôi vực năng lượng dần dần biến yếu, thẳng đến biến mất. Phù kiếm cung trên không kiếm trận cũng khôi phục yên lặng trạng thái. Yên lặng mà bảo vệ xung quanh phía dưới cung điện. Thương Phá Quân đám người đứng ở cách đó không xa, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn gắt gao ôm hôn hai người. Chỉ có Lạc Kế Vân ở một bên cười gượng nói, ha ha, chính là như vậy. Các ngươi xem, như vậy liền không có việc gì, như thế đơn giản, như thế nhẹ nhàng. Thương Phá Hồn nhiều chuyện đến lão đại, căn bản khép không được, thật không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên. Như vậy liền có thể khống chế được bệnh tình. Vì cái gì? Lạc Kế Vân lắc đầu, này ta đã có thể không biết, liền Liêu Thần Y đều nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Dù sao, chỉ cần biết rằng tiểu tẩu tử có thể cứu đại sư huynh là được. Thương Phá Hồn còn tưởng hỏi lại, Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ liếc nhau, tiến lên ngăn trở hắn. Được rồi, đừng nhìn chằm chằm tông chủ cùng Hoàng đại sư nhìn, chờ hạ tông chủ tỉnh táo lại, nhìn đến ngươi như vậy, tiểu tâm hắn bổ ngươi. Thương Phá Hồn run lập cập. Vội vàng rời đi tầm mắt. Thương Phá Quân lại chuyển hướng Lạc Kế Vân, bọn họ muốn. Ách, muốn như vậy bao lâu? Ta xem tông chủ thân thể mau kiên trì không được. Lời còn chưa dứt, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh thân thể run rẩy một chút, lập tức đi phía trước, ngã quỵ ở Hoàng Nguyệt Ly trong lòng ngực. Chương 1683 đối chính mình quá độc ác, 14. Mọi người lúc này mới vây quanh đi lên, vây quanh hai người. Thương Phá Quân nói, Hoàng Đại Sư, vất vả ngài. Ta tới đem tông chủ nâng trở về đi. Hoàng Nguyệt Ly cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện Lê Mặc Ảnh hô hấp cùng mạch đập đều đã vững vàng xuống dưới, tuy rằng sắc mặt vẫn như cũ bạch đến cùng người chết không hai dạng, nhưng hẳn là đã xem như ổn định xuống dưới. Nàng lúc này mới gật gật đầu, thường đem người giao cho Thương Phá Quân. Chính là, Lê Mặc Ảnh lại nắm chặt Hoàng Nguyệt Ly tay, cho dù là ở hôn mê trùng, lại thế nào cũng không chịu buông ra. Rơi vào đường cùng, vài vị hộ pháp chỉ có thể đi nâng cáng lại đây, đem Lê Mặc Ảnh thật cẩn thận mà di chuyển đến mặt trên, đem hắn nâng hồi tầm điện, mà Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ bị hắn nắm lấy tay, gắt gao đi theo ở bên. Lê Mặc Ảnh tầm điện chung, Thương Huyền Kiếm Tông vài vị thần y đã sớm chờ ở bên trong, nhìn thấy Lê Mặc Ảnh xuất hiện, lập tức xông lên xem bệnh. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh nắm chặt Hoàng Nguyệt Ly tay, vẫn là không chịu buông ra. Vài vị y sư căn bản là không thể bắt mạch. Này! Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo a? Hoàng đại sư, có thể hay không ngẫm lại biện pháp, làm tông chủ đem người buông ra a? Đúng vậy, thuộc hạ cũng không dám ngạnh tới, chờ hạ lộng bị thương tông chủ làm sao bây giờ? Vẫn là ngài nghĩ cách khuyên nhủ đi. Hoàng Nguyệt Ly quơ quơ chính mình bị bắt lấy tay, thấp giọng nói, Mặc Ảnh, y sư muốn bắt mạch, ngươi trước buông ta ra một chút. Lê Mặc Ảnh tựa tỉnh phi tỉnh mà, thấp thấp phát ra một tiếng rên rỉ, nô. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe hắn có phản ứng, chạy nhanh lại nói, ngươi trước buông ra một chút, y sư thực mau là có thể khám xong rồi, chờ hạ ta lại đến uy ngươi uống thuốc, được không? Nàng vừa nói, một bên nhẹ nhàng bẻ Lê Mặc Ảnh ngón tay, muốn cho hắn buông tay. Thương Phá Quân đám người ở một bên nghe, không nỡ nhìn thẳng mà chuyển khai đầu. Này thoáng như lừa gạt tiểu hài tử giống nhau ngữ khí là chuyện như thế nào. Tuy rằng tông chủ ở Hoàng Đại Sư trước mặt xác thật có vẻ thực cấu trĩ, nhưng là như vậy thật sự làm người không thể tin được, nằm ở chỗ này, là uy chấn thiên lăng đại lục thương huyền kiếm tông tông chủ A. Lê Mặc Ảnh cảm giác được Hoàng Nguyệt Ly động tác, thân thể run rẩy một chút, ngón tay theo bản năng mà thu nạp, không chỉ có không có buông ra nàng, ngược lại còn chảo đến căng khẩn, thậm chí đem Hoàng Nguyệt Ly tay đều nết đau. Mặc Ảnh, Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, lay động hắn một chút, ngươi làm sao vậy? Ngươi trước buông ra được không? Lê Mặc Ảnh cho mày, cũng không biết là thanh tỉnh, vẫn là không thanh tỉnh, trong miệng đứt quãng mà nói, không cần, không được. Ly ta xa một chút. Ta còn muốn lại nghĩ nhiều trong chốc lát. Ta lập tức là có thể nghĩ tới. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn giống như vô ý thức mà lẩm bẩm tự nói, đôi mắt đau xót, nước mắt lại thiếu chút nữa rớt ra tới. Ngươi, ngươi mau đừng nói nữa. Không cần suy nghĩ, không cần lại suy nghĩ. Ta không phải nói sao. Ta một chút cũng không muốn biết năm đó phát sinh chuyện gì. Ta sẽ không hỏi lại ngươi, cầu xin ngươi không cần lại suy nghĩ. Nàng liên thanh thề thề, lặp lại trấn an Lê Mặc Ảnh cảm xúc. Lê Mặc Ảnh mày rốt cuộc dần dần giãn ra, ngón tay cũng chậm rãi thả lỏng. Hoàng Nguyệt Ly rút về chính mình tay, ý bảo các y sư chạy nhanh tiến lên. Thương Phá Quân đám người ở một bên nhìn, nội tâm đã không chỉ là khiếp sợ có thể hình dung. Vốn dĩ bọn họ đều không rõ, Lê Mặc Ảnh hôm nay biểu hiện, vì cái gì cùng Lạc Kế Vân phía trước hình dung hoàn toàn không giống nhau. Nhưng nghe đến Hoàng Nguyệt Ly nói những lời này, lại liên tưởng đến chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả, bọn họ trong giây lát đều hiểu được. Chương 1684 hòa hảo trở lại, 1. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn không chịu tiếp thu Hoàng Nguyệt Ly tới gần, nay căn bản là không phải ngẫu nhiên, mà là chính hắn dùng cận tồn lý trí, khống chế được chính mình hành vi. Nay mục đích, chính là vì làm Hoàng Nguyệt Ly hiểu lầm hắn là thật sự không nhớ rõ kiếp trước sự tình, hơn nữa, còn ở không màng tất cả mà nỗ lực hồi ức, thậm chí không tiếc thương tổn thân thể của mình. Ở hắn bệnh tình phát tác, thân thể ngày càng sa sút tiền đề hạ, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định đau lòng vạn phần, căn bản không kịp nghĩ nhiều, hơn nữa đối hắn đau lòng cùng cảm động, khẳng định liền sẽ không lại tiếp tục truy vấn năm đó sự tình. Lê Mặc Ảnh này nhất chiêu khổ nhục kế, quá gian trá, cũng đối chính mình quá độc ác. Thương Phá Quân quả thực khó có thể tưởng tượng, ở vừa rồi cái loại này thần trí hoàn toàn hỗn loạn dưới tình huống, Lê Mặc Ảnh phải dùng bao lớn ý chí lực, mới có thể kháng cự tiếp cận Hoàng Nguyệt Ly chưa khỏi chính mình bản năng, kiên trì đem nàng lần lượt đẩy ra. Lại phải có cỡ nào nhẫn tâm, mới có thể như vậy ngược đãi chính mình, không tiếc thiêu đốt chính mình sinh mệnh căn nguyên, cũng muốn đổi lấy Hoàng Nguyệt Ly không hề hoài nghi cùng truy vấn. Thương Phá Quân đám người hai mặt nhìn nhau, đều bị chấn động mà nói không ra lời. 16 năm qua đi, tông chủ đại nhân quả nhiên còn cùng năm đó giống nhau, đối người khác đủ tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn. Đặc biệt là sự tình quan Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, hắn thật là sự tình gì đều có thể làm được ra tới. Minh bạch điểm này lúc sau, mấy người đều dưới đáy lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, về sau đối mặt Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, nhất định phải càng thêm cẩn thận gấp trăm lần. Lê Mặc Ảnh đều không tiếc thương tổn chính mình sinh mệnh căn nguyên đều phải giữ được bí mật, nếu như bị bọn họ nói lộ miệng, có thể muốn gặp, bọn họ sẽ là cái dạng gì kết cục. Y sư xem bệnh kết quả nhiên không ra đại gia đoán trước, Lê Mặc Ảnh tình huống phi thường không tốt. Hoàng đại sư, thật không dám giấu giếm, tông chủ lặp lại cao cường độ mà tiêu hao quá mức huyền lực, không chỉ có tạo thành nghiêm trọng nội thương, hơn nữa kinh mạch cũng đã vỡ nát, càng không xong chính là hắn thể chất cùng nguyên thần đều bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Tình huống như vậy, thực không ổn, phi thường không ổn. Y sư trầm ngâm, chau mày, chậm rãi nói. Hoàng Nguyệt Ly lòng nóng như lửa đốt mà truy vấn nói, kia làm sao bây giờ? Mặc Ảnh hắn sẽ khá lên, đúng không? Mau nói cho ta biết, hắn nhất định sẽ khá lên. Có thể là cùng Lê Mặc Ảnh ở chung lâu rồi, nàng nóng vội là lúc, đều có một loại không giận mà uy khí thế. Y sư cả người chấn động, còn tưởng rằng là thấy được thịnh nội trung tông chủ đại nhân, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Y sư vội nói, Hoàng đại sư, ngài đừng nóng lòng. Con hảo ngài cứu giúp kịp thời, tông chủ hiện tại cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là thân thể hắn bị thương nghiêm trọng, trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục, nhất định phải nằm trên giường tĩnh dưỡng ít nhất 3 tháng trở lên, hậu kỳ còn muốn chậm rãi điều dưỡng, nhưng liền tính như vậy, khả năng ách, vẫn là sẽ đối ngày sau tu luyện có ảnh hưởng, thậm chí, còn khả năng ngắn lại thọ mệnh. Y sư đỉnh áp lực cực lớn, căng ra đầu nói ra lời nói thật. Hoàng Nguyệt Ly khiếp sợ lại đau lòng, cả người đều ở phát run, ngươi nói cái gì? Hắn tu vi sẽ đã chịu ảnh hưởng, còn sẽ ảnh hưởng thọ mệnh. Tại sao lại như vậy? Thật sự không có biện pháp vãn hồi rồi sao? Trước kia Mặc Ảnh cũng có bệnh tình kịch liệt phát tác thời điểm, cuối cùng đều điều dưỡng lại đây, lúc này đây. Sao có thể không có cách nào? Ngươi cũng là Đế Lăng Thành thành danh đã lâu thần y dì, liền điểm này chứng bệnh đều trị không hết sao? Y dì sư bị mắng đến không dám ngẩng đầu, trong lòng kêu khổ không ngừng. Lê Mặc Ảnh mỗi một lần ly hồn chứng phát tác đi, đều sẽ đối thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Trước 1685 hòa hảo trở lại, 2. Trước kia hắn càng thêm tuổi trẻ thời điểm, thân thể trạng huống khẳng định so hiện tại hảo đến nhiều, cho nên mới có thể dựa tĩnh dưỡng khôi phục chín thành. Chính là hiện tại, hắn trước kia phát tác lưu lại sở hữu di chứng, đều dần dần tích lũy lên, thân thể đấy vốn dĩ liền không tốt, hơn nữa lúc này đây phát tác là lúc, lại so với phía trước mỗi một lần đều phải nghiêm trọng. Lê Mặc Ảnh vì tranh thủ Hoàng Nguyệt Ly đồng tình, cơ hồ là ở tự ngược, một chút đều không có khống chế bạo tẩu huyền lực, mặc cho thân thể của mình lọt vào ăn mòn tổn hại. Hai bên mặt nhân tố tổng hợp lên, tuyệt không phải dễ dàng có thể điều dưỡng tốt. Y sư rất muốn vì chính mình biện giải, nhưng ở Hoàng Nguyệt Ly nghiêm khắc ánh mắt nhìn gần hạ, lại nói không ra khẩu. Nàng như vậy ánh mắt, cùng tông chủ đại nhân quá giống. Thật sự quá giống. Làm người căn bản không có dũng khí vi phạm nàng mệnh lệnh. Thương Phá Quân đám người cũng ở không ngừng thúc giục, lục thân ý đi hề, chẳng lẽ liền thật sự vô pháp điều dưỡng? Vô luận yêu cầu cái gì cao giai đan dược, hoặc là thiên tài địa bảo, chỉ cần có thể làm tông chủ khôi phục, ngươi cứ việc nói ra ra tới, chúng ta lại nghĩ cách. Này lục y dì sư nghe vậy, trầm ngâm trong chốc lát. Sau một lúc lâu, hắn mới dương mắt trộm mà nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, xác nhận hắn hôn mê, một chốc vẫn chưa tỉnh lại. Lục y dì sư lúc này mới đệ thấp thanh âm nói, kỳ thật, cũng không phải. Cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp điều dưỡng, chỉ là có điểm không có phương tiện thôi. Mọi người đều cảm thấy loại này cách nói rất kỳ quái, mờ mịt hỏi, không có phương tiện, có ý tứ gì? Đúng vậy, đối chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông tới nói, còn có chuyện gì là không có phương tiện? Không bằng nói ra nghe một chút. Hoàng Nguyệt Ly cũng đã nghĩ tới cái gì, ý của ngươi là... Lục y kìa sư nói, mọi người đều biết, điều dưỡng nội thương cùng thể chất tốt nhất đỉnh cấp đan dược, là cửu giai thượng phẩm đan dược cửu long huyền thiên thật đan. Loại này cực phẩm đan dược, đã vô hạn tiếp cận với thần đan cảnh giới, tài liệu liền phi thường khó tìm, yêu cầu 9 loại cửu giai ma thú ma hoạch, phối hợp 9 loại cửu giai dược liệu, mới có thể luyện chế mà thành. Bất quá, tài liệu lại khó tìm, cũng không làm khó được Thương Huyền Kiếm Tông, mấu chốt là, cửu giai thượng phẩm đan dược. Chỉ có cửu giai luyện đan sư mới có thể luyện chế, trước mắt Thiên Lăng đại lục duy nhất cửu giai luyện đan sư, chính là... Ngậy! Lục y dì sư nói tới đây, có chút xấu hổ mà ngừng lại. Hoàng Nguyệt Ly tiếp lời nói, ta hiểu được, cái này đang dược, chỉ có Liêu Bất Ngôn mới có thể luyện chế, đúng hay không? Lục y dì sư chạy nhanh gật gật đầu, toàn bộ Thiên Lăng đại lục người đều biết, bọn họ tông chủ đại nhân, cùng Liêu Bất Ngôn đã hoàn toàn náo phiên. 16 năm trước, tông chủ đại nhân còn không có chuyển thế phía trước, hai người liền ở Phù Kiếm Cung đại xảo một trận, tuyên bố tuyệt giao. Sau lại tông chủ chuyển thế lúc sau, Liêu Bất Ngôn cũng vẫn luôn thủ không tương lui tới lời thề, một lần đều không có lại đến quá Thương Huyền Kiếm Tông, thậm chí còn có đồn đãi, người khác ở Liêu Bất Ngôn trước mặt đều không thể nhắc tới bọn họ tông chủ đại nhân tên, bằng không liền sẽ chọc đến luôn luôn tính tình còn tính không tồi Liêu Thần Y Hà nổi trận lôi đình. Dưới tình huống như vậy, muốn tìm Liêu Bất Ngôn tới cấp tông chủ luyện đan, tự nhiên là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Lục y dì sư thậm chí cũng không dám ở Lê Mặc Ảnh bên người nhắc tới Liêu Bất Ngôn tên. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly đều chính mình nói ra, Lục y dì sư cũng liền dứt khoát làm rõ, Hoàng Đại Sư nói được không sai, cửu long huyền thiên thật đan, chỉ có Liêu Thần Y khả năng có thể luyện chế, thậm chí chính là hắn, cũng muốn hao phí thật lớn tâm lực, còn không nhất định có thể luyện thành. Trước 1686 hòa hảo trở lại, 3. Ở đây mọi người, nghe xong lục y lìa sư nói, sắc mặt đều trầm xuống dưới. nếu là thay đổi 16 năm phía trước, Liễu Bất Ngôn theo chân bọn họ tông chủ còn không có tuyệt giao thời điểm, đem Liễu Thần Y Y mời đến chữa bệnh, tự nhiên là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chỉ sợ không cần đi thỉnh, chỉ cần thả ra tin tức tới, Liễu Thần Y không mấy ngày chính mình liền vội vã mà tới cửa. Nhưng hiện tại đã có thể không giống nhau. Liễu Bất Ngôn vốn dĩ liền thề vĩnh viễn không hề cùng Thương Huyền Kiếm Tông lui tới, muốn cho hắn tới xem bệnh đã là thiên nan và nan, này đan dược còn như vậy khó luyện chế, phải tốn nhân ra đại lượng thời gian cùng tinh lực. Ngẫm lại liền cảm thấy khó có thể làm được. Nhân ra Liễu Thần Y dìa dựa vào cái gì phải vì tuyệt giao kẻ thù hoa nhiều như vậy tâm lực. Hơn nữa, lấy Liễu Bất Ngôn thân phận cùng thực lực, bọn họ liền tính nghĩ đến ngạnh, đem người cấp bắt cóc lại đây bức bách hắn cấp tông chủ chữa bệnh, đây cũng là thực không hiện thực. Thương Phá Hồn đã tuyệt vọng mà rên rỉ lên, ai, tại sao lại như vậy? Này, thật sự không có mặt khác biện pháp sao? Chẳng lẽ ăn mặt khác đan dược liền không được sao? Nghe nói Thiên Lăng Thương Hội gần nhất muốn bán đấu giá một đám từ thượng cổ bí cảnh trung tìm được cửu giai đan dược, tuy rằng không bằng cửu long huyền thiên thật đan, nhưng ăn nhiều mấy viên nói. Lục Y Dị Sư trầm trọng lắc lắc đầu, hồn hộ pháp, sự tình không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy. Cũng không phải cửu giai đan dược liền nhất định có hiệu quả, mấu chốt vẫn là đến đúng bệnh hốt thuốc. Lại nói, Liêu Thần Y Y thuật cũng so lão phu cường, nếu hắn tự mình tới cấp tông chủ bắt mạch, nói không chừng còn có càng tốt biện pháp trị liệu. Nghe vậy, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, Thương Phá Quân mới nói, việc này rất trọng đại, xem ra vẫn là chỉ có thể chờ tông chủ thanh tỉnh lúc sau. Không chờ hắn nói chuyện, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên mở miệng, đánh gây hắn. Không cần chờ Mặc Ảnh tỉnh, các ngươi hiện tại liền an bài đi xuống, lập tức phái người đến Thiên Lăng Đại Lục các nơi đi tìm Liễu Bất Ngôn, chỉ cần phát hiện hắn tung tích, trước tiên hồi báo cho ta. Thương Phá Quân sửng sốt một chút, cho rằng nàng không biết chính mình tự bạo lúc sau phát sinh sự tình, vội vàng tưởng hướng nàng giải thích, Hoàng Đại Sư, ngài có điều không biết, tông chủ cùng Liễu Thần Y Điề. Hoàng Nguyệt Ly nâng lên một bàn tay, ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp, ta biết, bọn họ hai cái không biết như thế nào tuyệt giao sao. Thương Phá Quân càng có vẻ nghi hoặc, ách, đối, nếu Hoàng Đại Sư đã biết. Kia ngài hẳn là cũng hiểu biết, Liêu Thần Y tính tình cũng là thực ngoan cố, hắn không có khả năng đồng ý tới cấp tông chủ xem bệnh. Hoàng Nguyệt Ly gợi lên khỏe miệng, không để bụng mà nói, không có việc gì, chỉ cần tìm được người của hắn, ta tự nhiên có biện pháp làm hắn tới Thương Huyền Kiếm Tông xem bệnh. Liêu Bất Ngôn ở Vân Không Thành thời điểm, liền đã từng cùng nàng có ước định, muốn thay nàng vị hôn phu xem bệnh, tuy rằng thượng một lần không biết tình huống như thế nào, Liêu Bất Ngôn không có thể thực hiện hứa hẹn, chính là, hắn rốt cuộc vẫn là ưng thuận lời hứa. Kiếp trước bằng hữu cũng không phải làm giả, Liễu Thần Y Y nói là làm, đã làm hứa hẹn, nhất định sẽ thực hiện. Lại nói, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng không rõ ràng lắm, hắn cùng Lê Mặc Ảnh rốt cuộc là như thế nào nháo phiên, nhưng nàng lại không tin. Hai cái vài thập niên giao tình trí giao hảo hữu, thật có thể trở mặt thành thủ. Này hai cái nam nhân nhưng đều là có tình có nghĩa, tha chết đều sẽ không phản bội chính mình bạn tốt. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly nhận định, nơi này khẳng định có hiểu lầm. Nếu có thể nương lúc này đây cơ hội, làm rõ ràng bọn họ rốt cuộc ở nháo cái gì mâu thuẫn, làm hai người tiêu tan hiểm khích lúc trước, kia nhưng chính là một công đôi việc chuyện tốt. Chương 1687 hòa hảo trở lại. 4. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên quay đầu lại, hỏi Thương Phá Quân, đúng rồi, quân hộ pháp, xin hỏi. Người rốt cuộc có biết hay không, Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn, rốt cuộc vì cái gì sẽ nháo phiên? Thương Phá Quân nghe thế loại vấn đề, lập tức liền nghẹn lại, hoàn toàn không biết phải nói cái gì. Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn tranh chấp nguyên nhân, bọn họ này mấy cái hộ pháp, trong lòng biết rõ ràng. Nhưng Hoàng Đại Sư phỏng chừng như thế nào cũng không thể tưởng được. Kia hai cái nam nhân là bởi vì nàng mới nháo phiên đi. Hơn nữa, lời này nhưng không tới phiên hắn tới nói, bằng không tông chủ đại nhân tỉnh táo lại. Nói không chừng muốn lột hắn ra. Thương Phá Quân muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể nói, cái này. Thuộc hạ đám người cũng là không hiểu ra sao, tông chủ đại nhân cùng Liêu Thần Y như vậy nhiều năm giao tình, nói như thế nào nháo phiên liền nháo phiên, thật là không nghĩ ra à. Loại sự tình này cũng chỉ có đương sự mới hiểu được, Hoàng Đại Sư vẫn là chờ tông chủ tỉnh táo lại, hỏi lại hắn bản nhân đi. Hoàng Nguyệt Ly nhúng mày, biết Thương Phá Quân không có nói thật. Bất quá, nàng cũng lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể gật gật đầu, vậy được rồi. Lê Mặc Ảnh lúc này đây hôn mê, thẳng đến một ngày một đêm lúc sau, mới tỉnh lại. Hoàng Nguyệt Ly trắng đêm chưa ngủ, vẫn luôn một tấc cũng không rời mà chờ đợi ở hắn bên người. Bất quá, Lục Y Lý Sư nhìn đến Lê Mặc Ảnh tỉnh lại, còn đại đại giật mình một phen, lão phu còn tưởng rằng, tông chủ hắn ít nhất muốn hôn mê 7 ngày 7 đêm đâu. Vì cái gì nhanh như vậy là có thể tỉnh lại? Lạc Kế Vân vội nói, này đại khái là bởi vì tẩu tử nàng vẫn luôn ở đại sư huynh bên người đi. Chỉ giáo cho. Lạc Kế Vân đem Lục Y Lý Sư kéo đến một bên, đem trước kia Lê Mặc Ảnh phát tác khi một ít tình huống, đều nói với hắn sáng tỏ một lần. Lục Y Lý Sư rõ ràng có chút khó hiểu, nhưng ở lại cấp Lê Mặc Ảnh khám một lần mạch lúc sau, tỏ vẻ Lê Mặc Ảnh thân thể khôi phục tình huống ra ngoài hắn đoán trước, như vậy đi xuống, chẳng sợ không phục dùng Cửu Long Huyền Thiên Thật Đan, cũng có thể khôi phục ít nhất 8-9 thành, còn làm Hoàng Nguyệt Ly tận khả năng làm bạn ở Lê Mặc Ảnh bên người. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra, như vậy xem ra, Lê Mặc Ảnh ngắn hạn trong vòng là sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Không cần Lục Y Lìa Sư nói, nàng cũng không dám hơi ly Lê Mặc Ảnh bên người. Bất quá, khôi phục 8-9 thành, đối Lê Mặc Ảnh như vậy muốn đánh sâu vào 10 trọng cảnh đỉnh cấp thiên tài tới nói, tuyệt đối là xa xa không đủ, nàng vẫn là cần thiết đem Liễu Bất Ngôn tìm được. Lê Mặc Ảnh tỉnh lại lúc sau, ở Hoàng Nguyệt Ly cẩn thận tỉ mỉ quan tâm dưới, thân thể khôi phục tốc độ vẫn là thực mau. Mà càng làm cho hắn vừa lòng chính là, Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có không hề cùng hắn chiến tranh lạnh, hơn nữa cũng im bặt không nhắc tới kiếp trước sự tình, hai người lại khôi phục trước kia ngọt ngọt ngào ngào trạng thái. Duy nhất làm hắn có chút buồn bực chính là, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại trở nên phi thường khẩn trương, mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, cơ hồ đem hắn trở thành gió thổi qua liền sẽ bay đi người trong sách, làm hắn dở khóc dở cười. Nhìn bưng một chén lớn dược thiện chậm rãi đến gần Hoàng Nguyệt Ly, Lê Mặc Ảnh trên mặt lộ ra cười khổ. Tiểu Ly Nhi, đánh cái thương lượng, ta có thể hay không không cần lại ăn cái kia. Hoàng Nguyệt Ly lập tức thưởng hắn hai viên bạch quả mắt, cái gì kêu cái kia. Đây chính là ta tự mình hầm dược thiện, hôm nay sáng sớm hầm đến bây giờ, ngươi còn như vậy ghét bỏ. Lê Mặc Ảnh vội nói, ta không phải ghét bỏ, mà là thân thể của ta thật sự đã không có việc gì. Ngày hôm qua Lục Y Sư tới bắt mạch thời điểm, không phải đã nói qua, ta hiện tại hết thể bình thường, chỉ cần an tâm tu luyện là được. Ăn lâu như vậy dầu mỡ dược thiện, hắn thật là chịu đủ rồi. Chương 1688 hòa hảo trở lại, Nam. Tuy rằng, nhà hắn Tiểu Ly Nhi tay nghề là thực không tồi lạc, nhưng là, ai cũng vô pháp chịu đựng, suốt một tháng đều ăn cơ hồ giống nhau đổ vật đi. Hơn nữa, này một chén dược thiện trung chủ liêu còn mùi tanh rất nặng, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly chủ nghệ, đều không thể hoàn toàn che giấu cái loại này xông vào mũi mùi lạ. Hoàng Nguyệt Ly nghe được hắn nói, lại nhịn không được nếu máu, một bộ lã chả trực khóc bộ dáng. Vì cái gì? Vì cái gì không chịu ăn ta nấu dược thiện? Chẳng lẽ ngươi là ghét bỏ ta, không thích ta? Nga, ta đã biết, trước kia mọi người đều nói, ngươi chán ghét Mộ Dung Phi cho không, cho nên nàng lấy tới dược thiện ngươi chưa bao giờ uống, hiện tại đến phiên ta có phải hay không? Nay đỉnh chụp mũ khấu hạ tới, Lê Mặc Ảnh cả người mồ hôi lạnh ứa ra, chạy nhanh lắc đầu phủ nhận, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Tiểu Ly Nhi, ta yêu ngươi, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi a? Ta chỉ là thật sự không muốn ăn. Hoàng Nguyệt Ly một đôi ngập nước mắt to, đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Nay tiểu nha đầu mỗi một ánh mắt, mỗi một cái biểu tình, từ trước đến nay đều có thể xúc động hắn nội tâm mềm mại nhất góc. Liền tính hiện tại biết rõ nàng hơn phân nửa là giả vờ, nhưng đối này như vậy một đôi thanh triệt ngây thơ đôi mắt, Lê Mặc Ảnh chính là nói không ra cự tuyệt nói tới. Hắn ngây người trong chốc lát, chỉ có thể lắc lắc đầu, mánh cắn răng một cái, hảo, ta uống còn không được sao. Nghe vậy, đáng thương hề hề tiểu bạch thỏ, trong nháy mắt liền biến thành cười tủm tỉm phúc hắc tiểu hồ ly, trở tay đem canh chén đẩy tới. Hảo đi, vậy ngươi liền sấn nhiệt mau uống đi. Loại này dược thiện, chính là nhiệt thời điểm hiệu quả tốt nhất. Nhưng là, nhiệt thời điểm cũng mùi tanh nặng nhất. Lê Mặc Ảnh âm thầm lầu bầu, duỗi tay tiếp nhận chén, lại vẫn là chần chờ hạ không được miệng. Hoàng Nguyệt Ly thúc giục nói, vì cái gì như vậy do dự? Sẽ bị thương như vậy trọng, còn không phải chính ngươi quá cậy mạnh sao? Hiện tại còn không chịu ăn dược thiện, là ý định muốn cho ta đau lòng chết sao? Lại là đỉnh đầu chụp mũ khấu hạ tới. Tông chủ đại nhân lại như thế nào uy phong bát diện, cũng luyến tiếc vị hôn thê có một chút khó chịu. Lê Mặc Ảnh trừ bỏ nhận tài, không có con đường thứ hai, đành phải một ngửa đầu, nhắm mắt lại, đem chỉnh chén dược thiện một ngụm rót đi xuống. Uống xong, hắn lập tức chán ghét mà đem canh chén để trả lại cho Hoàng Nguyệt Ly, nồng đậm mày kiếm gắt gao ninh lên. Nhìn hắn này bị chịu tra tấn biểu tình, Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có không có đồng tình hắn, ngược lại còn bật cười, có như vậy khó uống sao? Thật là cô phụ nhân ra một mảnh tâm ý. Lê Mặc Ảnh liên tục gật đầu, khó uống, quá khó uống lên. Ngày mai có thể hay không không uống? Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, không được, đương nhiên không được. Lục y thị sư đều nói, cái này dược thiện tốt nhất muốn uống mãn 9981 thiên đâu. Đáng chết lục y thị sư. Lê Mặc Ảnh âm thầm nghiến răng. Có đôi khi, hắn đều thực hoài nghi, Hoàng Nguyệt Ly có phải hay không nhìn ra lúc ấy chính mình là ở tính kế nàng, là cố ý dùng khổ nhục kế ở lầm đạo nàng, bằng không nàng vì cái gì muốn như vậy chỉnh hắn. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly không có vạch trần hắn, hắn cũng không dám hỏi, thậm chí liền thử cũng không dám, chỉ có thể vẫn luôn chịu đựng nhà hắn tiểu ly nhi thường thường các loại chỉnh hắn hành vi, đồng thời còn trột dạ không thôi. Quả nhiên, người không thể tùy tiện nói dối làm chuyện xấu, bằng không khó tránh khỏi có tật giật mình. Lê Mặc Ảnh bị Hoàng Nguyệt Ly bức bách, nằm trên giường tĩnh dưỡng hơn một tháng. Hắn nội thương ngoại thương đều cơ bản khôi phục, nhưng là kinh mạch đã chịu tổn thương, đan dược hiệu quả hữu hạn, chỉ có thể dựa chính hắn thông qua công pháp tới chữa trị. Chương 1689 hòa hảo trở lại, 6. Bởi vậy, một tháng lúc sau, Lê Mặc Ảnh liền chuyển vào bế quan tu luyện trạng thái. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn đã chuyển biến tốt đẹp, cũng nắm chặt thời gian bắt đầu tu luyện. Trong khoảng thời gian này, nàng hoa quá nhiều thời gian ở chiếu cố vị hôn phu thượng, ở tu luyện tiến độ thượng, đã lạc hậu một mảng lớn, không nắm chặt là không được. Vì thế, nàng cùng Lê Mặc Ảnh một người chiếm cứ một chỗ huyền khí nhất đầy đủ cung điện, từng người bế quan. Hoàng Nguyệt Ly hàng đầu mục tiêu, là đột phá 6 trọng cảnh. Vì tu luyện thiên hoàng cửu biến, nàng mỗi lần tiến giai yêu cầu tài nguyên đều phi thường khổng lồ, tới rồi 6 trọng cảnh, sở cần tài liệu càng là cũng đủ làm một cái tiểu tông môn táng ra bại sản. Nhưng đối với tài đại khí thô thiên lăng đại lục đệ nhất thánh điệu tới nói, lộng tề này đó tài nguyên chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly lúc này đây tiến giai phi thường thuận lợi, không đến 10 ngày công phu, liền thành công tiến đến giai. Nàng phá cảnh khi khiến cho thiên địa dị tượng, so bình thường 6 trọng cảnh phá cảnh khi kịch liệt đến nhiều, thậm chí vượt qua rất nhiều thiên phú xuất chúng bắt trọng cảnh võ giả, dẫn tới phù kiếm trong cung không ít người ra tới vây xem. Kỳ quái, Hoàng Đại Sư đột phá. Không phải 6 trọng cảnh sao? Thương Phá Hồn kinh ngạc mà nhìn bị nồng đậm ngọn lửa quay chung quanh cung thất, hừng hực liệt hỏa thổi quét mà ra, ánh lửa phóng lên cao. Trường hợp như vậy, đã không phải 6 trọng cảnh võ giả có thể làm được. Lạc Kế Vân đứng ở một bên, tán thưởng mà nói, không hổ là tiểu tẩu tử, này thiên phú quả nhiên là làm người khó có thể tưởng tượng a. Phá cảnh khi thiên địa dị tượng cùng huyền lực dao động, chủ yếu cùng đột phá cảnh giới có quan hệ, nhưng cũng cùng võ giả bản thân thiên phú chặt chẽ tương quan. Thương Phá Quân bọn người là thành danh lâu ngày võ giả, đương nhiên hiểu được đạo lý này, nhưng là, bọn họ vẫn là 10 phần kinh dị. Này cũng không nên a. Hoàng Đại Sư này một đời thiên phú, cùng đời trước so sánh với, kém hẳn là cũng không tính đại đi. Đúng vậy, bất mãn 16-1 tuổi là có thể thành công đột phá 6 trọng cảnh, như vậy thiên phú, nếu không có kiếp trước ký ức thêm thành, đã siêu việt cửu phẩm thượng đẳng. Bất quá, nàng hiện tại là ở có kiếp trước ký ức dưới tình huống tu luyện, tổng hợp lên xem, hẳn là chính là cửu phẩm thượng đẳng. Thiên phú sắc thật thực xuất sắc, nhưng 6 trọng cảnh là có thể khiến cho như vậy thiên địa dị tượng. Liền tông chủ kiếp trước đều làm không được a. Cũng chỉ có tông chủ này một đời, mới có như vậy kinh thế hãi tục thiên phú. Lạc Kế Vân nghe bọn họ nghị luận, nhịn không được đánh gãy bọn họ. Vài vị hộ pháp, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Đại sư huynh đã từng chính miệng nói qua, tiểu tẩu tử này một đời thiên phú, nói không chừng so với hắn còn muốn càng cường đâu. Cái gì? Sao có thể? Mọi người trên mặt, rõ ràng đều viết không tin ba cái chữ to. Lạc Kế Vân nói, tiểu tẩu tử tuy rằng là 15 tuổi 8 tháng mới đột phá 6 trọng cảnh, nhưng ta nghe nói, nàng ở 14 tuổi khi mới khôi phục kiếp trước ký ức, trước đó, đừng nói là cái gì thiên tài, nàng căn bản là hoàn toàn vô pháp tu luyện, là Nam Việt quốc chứ danh phế tài tiểu thư. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Lạc Kế Vân gật gật đầu, cho nên nói, tiểu tẩu tử chân chính bắt đầu tu luyện, là từ 14 tuổi bắt đầu, cho tới hôm nay cũng bất quá là 2 năm không đến mà thôi. 2 năm không đến. Lạc Kế Vân vừa thốt lên xong, nháy mắt liền đem tất cả mọi người chấn trụ, mọi người đều ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, cho rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. 2 năm không đến, từ một cái phế tài tiểu thư biến thành 6 trọng cảnh võ giả. Nói dơ đi. Sao có thể có như vậy biến thái thiên phú? Chương 1690 luyện khí sư tổng hội, 1. Chính là, Lạc Kế Vân trên mặt biểu tình lại nghiêm túc bất quá. Hơn nữa, lấy mọi người mấy ngày nay tới giờ đối hắn hiểu biết, cũng đều biết hắn sẽ không gạt người. Nhìn nhìn lại trước mắt sông thẳng tận trời lửa cháy. Chẳng lẽ nói, Lạc Kế Vân nói đều là thật sự. Hoàng Nguyệt Ly thiên phú, thật sự cùng Lê Mặc Ảnh giống nhau biến thái. Ở Thiên Lăng Đại Lục, vốn chính là lấy thực lực tới nói chuyện, ở Thương Huyền Kiếm Tông càng là như thế. Hoàng Nguyệt Ly thành công tiến giai lúc sau, có thể rõ ràng mà cảm giác được, phù kiếm trong cung mỗi người, đối nàng đều càng thêm tôn kính. Hơn nữa, này không phải xem ở Lê Mặc Ảnh mặt mũi thượng, mà là một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Vứt bỏ Lê Mặc Ảnh kia đoạn mất đi ký ức không nói chuyện, Hoàng Nguyệt Ly ở Thương Huyền Kiếm Tông trong khoảng thời gian này, quá đến có thể nói xuôi gió xuôi nước, quả thực lại như là về tới kiếp trước. Mà đối với Lê Mặc Ảnh tình huống, nàng ở xong việc bình tĩnh lại lúc sau, cũng phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, tổng cảm thấy Lê Mặc Ảnh lừa nàng khả năng tính rất lớn. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có vạch trần hắn, nam nhân kia đối chính mình như vậy tàn nhẫn, vì bảo vệ cho bí mật này, liền mệnh đều có thể không cần, nàng lại làm sao dám lại đi kích thích hắn. Dù sao đối nàng tới nói, cái gì đều không có Lê Mặc Ảnh hảo hảo mà tồn tại càng thêm quan trọng, mặt khác, đều có thể xem nhẹ bất kể. Lại nói, thiên hạ không có không ra phong tường, mặc kệ Lê Mặc Ảnh tưởng giấu giếm cái gì, cuối cùng nàng nhất định sẽ biết, chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Nghĩ thông suốt lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly cũng liền không hề dối rắm. Lê Mặc Ảnh tắc đem làm bạn tiểu vị hôn thê bên ngoài thời gian, toàn bộ đầu nhập vào tu luyện bên trong. Bởi vì Thương Huyền Kiếm Tông tình huống hiện tại thực phức tạp, theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đều nhận định hắn đã chết, các thế lực lớn đều là ngao ngoe dục dịch. Hắn cần thiết nhanh chóng lấy mộ thừa ảnh thân phận hiện thân, mới có thể ổn định thế cục. Chính là, lấy hắn hiện tại tu vi, căn bản không có khả năng cùng kiếp trước giống nhau, áp chế sở hữu thế lực lớn cùng thiên bảng thượng các đại cao thủ, tùy tiện hiện thân nói, không chỉ có không có khả năng khống chế thế cục, ngược lại sẽ càng tiến thêm một bước tăng lên đế lăng thành thế cục dung chuyển. Bởi vậy, hắn trước mặt chuyện mấu chốt nhất, chính là gia tăng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở lại cửu trọng cảnh đỉnh trạng thái. Chỉ là, bởi vì phía trước kia một lần ly hồn chứng kịch liệt phát tác, Lê Mặc Ảnh kinh mạch nhiều ít đã chịu tổn thương, một bên điều dưỡng một bên tu luyện, tiến giai tốc độ cũng không bằng từ trước, chỉ có thể dựa thời gian dài bế quan tới đền bù. Cứ như vậy, hắn làm bạn tiểu vị hôn thê thời gian liền biến thiếu rất nhiều. Nhưng cũng may, Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải cái loại này dính người tiểu nha đầu, nàng cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Lê Mặc Ảnh bế quan thời điểm, nàng liền chính mình tu luyện hoặc là luyện khí, nhàm chán nói, cũng sẽ đi đế lăng thành đi dạo, mua một ít tài liệu hoặc là ăn ngon đồ vật trở về. Nàng nguyên lai thân phận tự nhiên muốn bảo mật, hiện tại đối ngoại thân phận, còn lại là Thương Huyền Kiếm Tông thân truyền đệ tử. Bất quá, biết nàng thiên phu thực lực như thế nào người rất ít, đại đa số người đều cho rằng, nàng là dính vị hôn phu quang, mới có thể trà trộn vào đệ nhất thánh địa, còn vận khí tốt mà thành thân truyền đệ tử. Nhiều ít Thương Huyền Kiếm Tông nữ đệ tử nhóm, đều đối nàng ghen ghét đến ngứa răng. Ở các nàng nghiêm trọng, Hoàng Nguyệt Ly có như vậy tuấn Mỹ lại cường đại vị hôn phu, còn có thể ôm đuổi tiến vào đệ nhất thánh địa, quả thực là đế lăng thành sở hữu thiên tài thiếu nữ công địch A. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly từ kiếp trước liền rất thói quen người khác ghen ghét ánh mắt, hoàn toàn làm lơ những cái đó nữ đệ tử, vẫn như cũ cùng Lê Mặc Ảnh ra vào có đôi, rêu rao khắp nơi. Chương 1691 luyện khí sư tổng hội, 2. Lại nói tiếp, nàng không chỉ có không có một chút áp lực, ngược lại còn có điểm đắc ý. Này đó nữ nhân lại như thế nào ghen ghét cũng vô dụng, rốt cuộc, nhà nàng vị hôn phu từ như vậy nhiều năm trước kia, cũng chỉ thích nàng một cái. Ngày này, Hoàng Nguyệt Ly sáng sớm liền rời giường, ở dò hỏi thị nữ biết được Lê Mặc Ảnh còn đang bế quan không ra tới lúc sau, nàng liền quyết định xuống núi đi đế lăng thành. Thương Phá Quân nghe nói lúc sau, dám đến ngăn cản. Hoàng Đại Sư, ngài nhất định phải hôm nay xuống núi sao? Hai ngày này nhưng có điểm không quá phương tiện. Không quá phương tiện. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày. Thương Phá Quân gật gật đầu, mấy ngày nay, là Thương Huyền Kiếm Tông mỗi năm một lần quan trọng nhất đệ tử khảo hạch. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, ánh mắt sáng lên, ngươi là nói, lên trời thang khảo hạch sao? Không tồi. Thương Phá Quân đảo không ngoại ý muốn Hoàng Nguyệt Ly sẽ biết này đó, dù sao từ 20 mấy năm trước, nàng xuất nhập Thương Huyền Kiếm Tông, liền theo vào chính mình ra môn không sai biệt lắm. Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm nói, lạc sư đệ cùng Mặc Nhất bọn họ khi nào khảo hạch, ta muốn đi nhìn một cái. Thương Phá Quân nói, lên trời thang khảo hạch sẽ liên tục suốt 7 ngày thời gian, đầu tiên tiến hành chính là ngoại môn đệ tử khảo hạch, nội môn đệ tử ở thứ 5 thứ 6 thiên, mà thân truyền đệ tử chỉ ở cuối cùng một ngày tiến hành, hiện tại còn không có đến phiên lạc công tử bọn họ đâu. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, lộ ra tươi cười, vậy còn có vài thiên, thật tốt quá, ta đến lúc đó lại đến xem đi, vừa lúc hôm nay có thể xuống núi đi làm việc. Thương Phá Quân nghe vậy, nhíu nhíu mày, thấp giọng giải thích nói, Hoàng Đại Sư, thuộc hạ ý tứ là, bởi vì đệ tử khảo hạch sự tình, thuộc hạ cùng Phá Vũ bọn họ, đều cần thiết đi hiện trường trông coi, để tránh xuất hiện cái gì nhiễu loạn, vô pháp bảo hộ ngài xuống núi. Ngài nếu là không đội nói, tốt nhất vẫn là ngày khác lại đi Đế Lăng Thành. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, không để bụng mà phất phất tay. Ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá, ta hôm nay cần thiết vào thành, bởi vì Thiên Lăng Thương Hội niên độ bán đấu giá buổi lễ long trọng quá mấy ngày liền phải bắt đầu rồi. Ta trên tay có không ít huyền khí muốn ra tay, mà tưởng đem huyền khí bán ra giá tốt, luyện khí sư bản nhân cấp bậc là rất quan trọng. Ta phải đi trước luyện khí sư hiệp hội một lần, bắt được thất giai luyện khí sư chứng thực. Thương Phá Quân nghe vậy, một trận vô ngữ. Một cái thoạt nhìn tính trẻ con chưa thoát tiểu nha đầu, há mồm liền nói muốn bắt đến thất giai luyện khí sư chứng thực, thay đổi người khác nói loại này lời nói, hắn tuyệt đối muốn cười đến rụng răng. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly nói lời này, lại làm người vô pháp không phục. Nếu luận luyện khí thượng thiên phú, chỉ sợ vạn năm trong vòng, đều không có người có thể theo kịp nàng. Chính là, tông chủ phân phó. Ách! Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, ta biết, Mặc Ảnh làm ngươi bảo hộ ta sao? Bất quá, ta chỉ là đi luyện khí sư hiệp hội mà thôi, nơi đó an toàn thật sự. Lại nói, ta hiện tại cũng không phải là năm đó Ly Hỏa Cung tiểu công chủ, bất quá là cái lại bình thường bất quá 6 trọng cảnh võ giả, ai có thể chú ý tới ta a? Lời tuy như thế, Thương Phá Quân tổng cảm thấy có điểm bất an. Chỉ là, hắn lại xác thật là chuyện quan trọng quấn thân thoát không khai thân. Chỉ có thể sai khiến hai cái hộ vệ đi theo Hoàng Nguyệt Ly xuống núi đi. Hoàng Nguyệt Ly ngồi xe ngựa rời đi Thương Huyền Kiếm Tông, vào thành lúc sau, lập tức liền hướng luyện khí sư hiệp hội phương hướng mà đi. Xe ngựa dọc theo rộng lớn san bằng con đường, một đường bay nhanh. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nàng bỗng nhiên mở to mắt, xúc lên xe ngựa bức màn. Chương 1692 Luyện Khí Sư Tổng Hội 3. Màn xe ngoại, là chỉnh tề quan đạo, hai sườn trồng đầy rậm rạp cây cối, nhìn không ra có cái gì khác thường. Hoàng Nguyệt Ly mày đẹp nhíu lại, buông xuống bức màn. Nơi này khoảng cách Thương Huyền Kiếm Tông sân môn, bất quá chỉ có vài dặm đường mà thôi, còn ở đệ nhất thánh địa nghiêm mật khống chế khu vực trong vòng. Theo lý thuyết, không nên có người lá gan lớn như vậy, dám ở Thương Huyền Kiếm Tông mí mắt phía dưới gian lận, nơi này hẳn là tuyệt đối an toàn khu vực mới là. Hơn nữa, nàng hiện tại siêu cấp điệu thấp, trừ bỏ phù kiếm trong cung bộ người ở ngoài, không có người biết nàng có cái gì đặc dị chỗ, nàng cái này tu vi võ giả ở Đế Lăng Thành trung khắp nơi đều có. Sao có thể có người theo dõi nàng? Hẳn là, chỉ là nàng ảo giác đi. Hoàng Nguyệt Ly xe ngựa không có tạm dừng, bay nhanh mà ở trên quan đạo chạy băng băng mà qua. Một lát sau, từ quan đạo biên rừng rậm trung gian, dần hiện ra hai gã thân xuyên hắc ý hề bóng người. Ngươi xác định không nhìn lầm sao? Này chiếc trong xe ngựa thiếu nữ, chính là cái kia tuyệt thế thiên tài Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Trong đó vóc dáng so cao một cái thần sắc nghiêm túc hỏi. Một người khác gật gật đầu, hẳn là không sai, ta bà con xa biểu đệ chính là Thương Huyền Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Hắn thay ta nhìn chằm chằm hảo một đoạn thời gian, cái kia bạch cô nương ra cửa, mỗi một lần đều sẽ ngồi này chiếc xe ngựa. Bất quá, ngày thường trong xe thường thường sẽ có cửu trọng cảnh cao thủ hơi thở, phỏng chừng là Lê Mặc Ảnh tự mình bồi nàng xuống núi, này vẫn là nàng lần đầu tiên chính mình ra cửa đâu. Thương Phá Quân đám người hộ tống Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, vì không làm cho xôn xao, đều sẽ dịch dùng, mà này hai cái hắc y hệ nhân tu vi bất quá là bảy trọng cảnh mà thôi, cửu trọng cảnh võ giả ở bọn họ thần thức cảm thụ dưới, đều là giống nhau cường đại vô cùng, rất khó dựa vào chính mình phân biệt ra cụ thể mạnh yếu tới. Ở bọn họ xem ra, Thương Huyền Kiếm Tông như vậy đại tông môn, sẽ bồi Hoàng Nguyệt Ly loại này tiểu nha đầu ra cửa đi dạo phố cửu trọng cảnh cao thủ, trừ bỏ Lê Mặc Ảnh ở ngoài, còn có thể có người khác sao. Cao cái võ giả gật gật đầu, xem ra, chúng ta vận khí còn tính không tồi. Không có Lê Mặc Ảnh tại bên người, muốn bắt như vậy cái năm trọng cảnh tiểu nha đầu, thật sự là quá đơn giản. Luôn cái võ giả trên mặt lộ ra hưng phấn, cũng không phải là sao. Họ Lê cư nhiên dám ở bí cảnh trung hại chết chúng ta tộc trưởng nhất đắc ý nhi tử Giật Phong công tử, còn không chịu đem tính kế Giật Phong công tử hung thủ giao cho chúng ta lãnh thị gia tộc. Quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Hắn thật đúng là cho rằng, chính mình thiên phú xuất chúng, là có thể tùy ý làm bậy. Không cho hắn điểm giáo huấn nếm thử, hắn thật đúng là cho rằng chúng ta lãnh thị gia tộc sợ hắn. Cao cái võ giả cũng lộ ra tươi cười, ta nghe người ta nói, Lê Mặc Ảnh tuy rằng kiêu ngạo bá đạo lại lanh khốc vô tình, nhưng là, đối cái này vị hôn thê lại là nhất khẩn trương bất quá. Chỉ cần đem này tiểu nha đầu cấp bắt được tay, mặc kệ chúng ta đưa ra cái gì yêu cầu, Lê Mặc Ảnh nhất định sẽ ngoan ngoan thượng câu. Không sai, chúng ta lúc này đây nhất định phải nắm lấy cơ hội. Tộc trưởng chính là nói, ai có thể đem Lê Mặc Ảnh vị hôn thê trói tới tay, ai là có thể được đến trong gia tộc thuộc về Giật Phong công tử kia phân tài nguyên. Giật Phong công tử nhưng nhất đến tộc trưởng sủng ái, hắn tài nguyên cùng tài phú. Tấm tắc, nghĩ đến liền lệnh nhân tâm không động đậy đã a. Đến lúc đó bắt được tay, chúng ta hai cái một người một nửa. Hai cái hắc y rìa võ giả nhìn nhau cười, đều cảm thấy hôm nay vận khí quá hảo. Nay có công lao, 10 thành 10 là bọn họ vật trong bàn tay. Mắt thấy xe ngựa tung tích liền phải biến mất ở trong tầm nhìn, hai người vội vàng lắc mình theo đi lên. Chương 1693 Luyện Khí Sư Tổng Hội, 4. Hoàng Nguyệt Ly xe ngựa một đường vào Đế Lăng Thành, đi tới Luyện Khí Sư Hiệp Hội. Đế Lăng Thành Luyện Khí Sư Hiệp Hội, ở vào thành trung tâm phi thường náo nhiệt hoàng kim đoạn đường, tại đây tức đất tức vàng vị trí thượng, chiếm cứ nhất chỉnh phiến quảng trường địa bàn. Nhưng mà, lui tới người đi đường lại không cảm thấy kỳ quái, tương phản, sở hữu đi ngang qua người, đều sẽ toát ra vài phần sùng kính chi sắc. Bởi vì, Đế Lăng Thành Luyện Khí Sư Hiệp Hội, là toàn bộ đại lục tổng hội, trải rộng thiên lăng đại lục mấy trăm gia phân hội, đều phải đã chịu tổng hội tiết chế cùng quản lý. Nơi này tụ tập vô số tài nghệ tối cao siêu luyện khí sư, đặc biệt là thất giai trở lên luyện khí sư, 9 thành trở lên đều là đăng ký ở luyện khí sư tổng hội. Ở chỗ này, mỗi một ngày đều có thể nhìn đến trong truyền thuyết luyện khí đại tông sư xuất nhập, là thiên lăng đại lục sở hữu luyện khí sư cảm nhận trung thánh địa. Tổng hội cửa trên đường phố trên đầy, Hoàng Nguyệt Ly xe ngựa chỉ có thể ở phía trước một cái giao lộ ngừng lại. Nàng một hiên màn xe, nhảy xuống xe ngựa. Hôm nay là luyện khí sư tổng hội chứng thực luyện khí sư cấp bậc quan trọng nhật tử, có vô số luyện khí sư tới rồi, muốn đạt được càng cao cấp bậc chứng thực. Bởi vì ngũ giai trở lên luyện khí sư tư cách, chỉ có tổng hội có thể ban phát, bởi vậy, có rất nhiều luyện khí sư thậm chí là cố ý từ tứ đại thiên vực chạy tới, đã ở cửa xếp hàng ngồi canh một suốt đêm. Hoàng Nguyệt Ly nhìn cửa vốn lượn khúc chiếc hàng dài, nhún vai, quyết định vẫn là điệu thấp là chủ động đứng ở đội ngũ cuối cùng, bắt đầu xếp hàng. Hy vọng luyện khí sư tổng hội chứng thực tốc độ có thể mau một chút, làm nàng có thể ở trời tối phía trước chạy trở về. Bằng không, vạn nhất trong nhà vị hôn phu đột nhiên xuất quan, phát hiện nàng không ở phù kiếm trong cung, nói không chừng lại sẽ ngạo kiểu. Hoàng Nguyệt Ly tự giác thập phần điệu thấp, trang điểm bình thường, liền lời nói đều không có nhiều lời một câu. Nhưng mà, nàng không biết chính là, từ nàng xuống xe ngựa kia một khắc khởi, đã bị vô số võ giả theo dõi, đặc biệt là tuổi trẻ nữ võ giả. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly xếp hàng thời điểm, liền có không ít nữ võ giả tránh ở cách đó không xa trong một góc, đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Xem, chính là nàng. Ta ngày đó chính mắt nhìn thấy nàng cùng vị kia Lê công tử cùng nhau vào thành, nàng làn váy thượng còn thêu Thương Huyền Kiếm Tông kiếm hình đánh dấu đâu, không sai được. Một cái cô nương hỏa nhãn kim tinh mà nhận ra nàng, chỉ là này ngữ khí. Có loại nói không nên lời toan bị. Nguyên lai chính là nàng. thoạt nhìn cũng không có gì ghê gớm sao. Đơn giản chính là, ách, lớn lên xinh đẹp một ít, cư nhiên là có thể thông đồng Lê công tử như vậy tuyệt thế thiên tài. Vị này ngữ khí liền càng toan. Cái gì lớn lên xinh đẹp a? Rõ ràng chính là hồ ly tinh một cái. Bất quá, nàng cũng là có thể đắc ý như vậy mấy ngày rồi, Lê công tử trước kia ở Nam Thiên Vực, không có đối lập, mới có thể cùng nàng đính hôn. Hiện tại tới rồi Đế Lăng Thành, gặp qua như vậy bao lớn thế lực danh môn thiên kim lúc sau, liền sẽ không thích loại này ở nông thôn nha đầu. Đúng vậy, không sai. Lê công tử cùng nàng quá không xứng đôi, quả thực là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Như vậy tuyệt thế thiên tài, nghe nói thiên phú đều vượt qua Thương Huyền Kiếm Tông mộ tông chủ, như thế nào có thể cùng loại này ở nông thôn nha đầu ở bên nhau a? Hoàng Nguyệt Ly thần thức cường đại, cho nên tính lực thật tốt. Những cái đó thiếu nữ tuy rằng đệ thấp thanh âm, nhưng nàng vẫn là tình tưởng nghe được các nàng nghị luận nội dung. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Có ý tứ gì? Ai là hoa tươi? Ai là cất trâu? Chương 1694 Luyện Khí Sư Tổng Hội, Nam. Không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh vào thành không bao lâu, cũng đã có nhiều như vậy yêu thầm hắn thiếu nữ. Có cái như thế sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt vạn nhân mê vị hôn phu, thật là làm người tưởng điệu thấp đều điệu thấp không đứng dậy a. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới chính là, ngày đó bọn họ ở Đế Lăng Thành cửa nháo ra động tĩnh, thật sự là quá lớn. Đế Lăng Thành thật nhiều thế lực lớn đều trình diện chặn đường Lê Mặc Ảnh, thậm chí liền bảy đại thánh địa đều xuất hiện hai nhà, Thương Huyền Kiếm Tông hiện tại đối ngoại nói sự người Thương Phá Quân thậm chí tự mình tới đón tiếp. Trường hợp như vậy, chỉ là vì nên đón một cái mới từ Nam Thiên Vực đến Đế Lăng Thành tới tuổi trẻ võ giả. Loại sự tình này, căn bản nếu không nửa ngày thời gian, liền ở toàn bộ Đế Lăng Thành đều chuyển khắp. Hơn nữa, lúc này ngốc tử đều biết, Lê Mặc Ảnh thiên phú khẳng định thực biến thái, trước kia không biết hắn những cái đó thế lực, ở ngày đó lúc sau, cũng đem Lê Mặc Ảnh ở Nam Thiên Vực thời điểm trải qua truy tra đến rõ ràng. Lại quá không được mấy ngày, Lê Mặc Ảnh 21 tuổi đã đột phá cửu trọng cảnh sự tình, cũng thành Đế Lăng Thành không người không biết nghe đồn. Đương nhiên, trừ bỏ về hắn thiên phú nghe đồn ở ngoài, cũng có rất nhiều người truyền thuyết hắn là cái siêu cấp sủng ái vị hôn thê hảo nam nhân. Cương đại, tuấn mỹ, tuổi trẻ, thâm tình. Cái này làm cho Lê Mặc Ảnh ở quá ngắn thời gian liền trở thành Đế Lăng Thành cơ hồ sở hữu thiếu nữ tình nhân trong ngộng. Mà hắn vị hôn thê, tắc thành đại gia cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng bắt đầu có điểm mơ mịt, nhưng này tiền căn hậu quả cũng không phức tạp, nàng hơi chút nghĩ nghĩ, cũng liền hiểu được. Mọi người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt tập trung ở trên người nàng, nàng nhưng thật ra không có gì phản ứng, dù sao kiếp trước loại sự tình này nàng thấy được nhiều. Nhưng những người khác lại không như vậy bình tĩnh, quan sát nàng trong chốc lát lúc sau, lại nhịn không được nghị luận lên. Kỳ quái, cái này Bạch Nhược Ly vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, đây chính là luyện khí sư tổng hội A. Nàng ở cửa xếp hàng, tổng không thấy được, là muốn tham gia luyện khí sư chứng thực đi. Cái gì? Sao có thể? Chẳng lẽ nàng vẫn là cái luyện khí sư không thành? Xem bộ dáng này, hẳn là không sai, chỉ là, nàng rốt cuộc nơi nào luẩn quẩn trong lòng, muốn tới luyện khí sư tổng hội tới chứng thực. Chính là, xem nàng tuổi mới ít như vậy, lại là Nam Thiên Vực tới, lại thế nào cũng sẽ không vượt qua tứ giai đi. Tứ giai dưới luyện khí sư, ở Vân Không Thành như vậy thành phố lớn phân hội liền có thể chứng thực, nàng làm gì không đi. Nghe nói tổng hội chứng thực tiêu chuẩn, muốn điểm số sẽ nghiêm khắc gấp 10 lần. Nàng này không phải tới tìm ngược sao? Ai biết được? Có lẽ này ở nông thôn nha đầu là lần đầu tiên tham gia luyện khí sư khảo hạch, căn bản là không hiểu này đó đi. Ha ha ha, ngươi nói được rất có khả năng. Bất quá, này đều 15 tuổi, mới lần đầu tiên tham gia khảo hạch, như vậy rác rưởi luyện khí tiêu chuẩn, cũng dám đến Đế Lăng Thành tới hỗn. Còn không phải là ỷ vào chính mình có Lê công tử như vậy vị hôn phu sao? Hoàng Nguyệt Ly nghe được mọi người nói chuyện thanh âm, khẽ cau mày. Đáng tiếc, nàng còn không kịp làm ra cái gì phản ứng, liền nghe được luyện khí sư hiệp hội bên trong gọi vào nàng dãy số, nàng lập tức xoay người, bước nhanh đi vào. Mau, nàng đi vào. Chúng ta chạy nhanh đi xem, nàng chờ hạ muốn như thế nào mất mặt đi. Đúng vậy, mau đi. Vào luyện khí sư tổng hội đại môn. Lại liền nhất giai chứng thực đều thông qua không được, loại chuyện này truyền ra đi, chính là muốn cười rớt người răng hàm. Không ít thiếu nữ lập tức hành động, chạy đến luyện khí sư hiệp hội cửa sổ đi mua vé vào cửa. Chương 1695 luyện khí sư tổng hội, 6. Luyện khí sư tổng hội chứng thực khảo hạch, cùng Hoàng Nguyệt Ly trước kia ở Tinh Diệu học viện tham gia giống nhau, là có thể cho bình thường võ giả quan khán. Cứ như vậy, một phương diện, vé vào cửa giá cả rất cao, có thể cho luyện khí sư hiệp hội đạt được một tuyệt bút thêm vào thu vào. Về phương diện khác, cũng làm bình thường võ giả giám sát, làm cho bọn họ nhìn đến, luyện khí sư hiệp hội chứng thực quyền uy tính cùng công chính tính. Bất quá, như vậy công khai, giới hạn trong tứ giai cấp dưới luyện khí sư chứng thực, ngũ giai trở lên luyện khí sư, thường thường đều có chính mình độc môn phối phương hoặc là thủ pháp, này đó đều là cá nhân bí mật, là không có khả năng dễ dàng để cho người khác quan khán. Hoàng Nguyệt Ly lập tức đi vào luyện khí sư hiệp hội đại môn. Đây là nàng kiếp trước đã tới vô số lần địa phương, trước mắt một cảnh một vật, đều phi thường quen thuộc. Tuy rằng bên trong xuất nhập luyện khí sư, cùng với bàn ghế trang trí bài trí, đều đã cùng kiếp trước bất đồng, nhưng là, này tòa có được mấy vạn năm lịch sử cổ xưa kiến trúc, bản chất vẫn như cũ không có chút nào thay đổi. Hoàng Nguyệt Ly trong lúc nhất thời cảm xúc phập phồng, nhớ tới kiếp trước chính mình ở luyện khí sư tổng hội trải qua rất nhiều chuyện cũ. Đã từng, nàng mỗi một lần đã đến, đều là luyện khí sư tổng hội việc trọng đại, vô số cao giai luyện khí sư chen chúc mà đến, chính là vì một thấy nàng phong thái, tiền hô hậu ủng, náo nhiệt phi phàm. Giống như vậy lặng yên không một tiếng động mà tiến vào, giống như còn là lần đầu tiên. Bất quá, này cũng coi như là mới lạ thể nghiệm. Đằng trước tiếp đãi đại sảnh phi thường đại, lúc này đã bị phân cách thành bao nhiêu khối độc lập khu vực, mỗi khối khu vực đều có độc lập giám khảo, bàn ghế, luyện khí lò, tứ giai dưới chứng thực khảo hạch, đều có thể ở chứng thực đại sảnh đường trường tiến hành, từ ngũ giai trở lên luyện khí sư đảm nhiệm giám khảo. Hoàng Nguyệt Ly đi đến đăng ký chỗ, ngươi hảo, ta muốn báo danh tham gia chứng thực. Phụ trách tiếp đãi báo danh chính là một vị thiếu nữ luyện khí sư, thoạt nhìn cũng chính là 18-19 tuổi bộ dáng, ngực đã treo một quả tam giai luyện khí sư huy chương, này ở luyện khí sư trung gian, đã xem như phi thường thiên tài. Nàng ngẩng đầu ngắm nàng liếc mắt một cái, lộ ra vài phần khinh thường chi sắc, dành trước mở miệng, ngươi vận khí không tồi, ngươi muốn tham gia chứng thực không vài người, không cần xếp hàng, ngươi trực tiếp qua đi là được. Nói, nàng tùy tay một lòng tay. Hoàng Nguyệt Ly theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi, chỉ thấy một cái tối tăm tiểu trong một góc, phóng mấy chương bàn nhỏ, xác thật còn có vài chương cái bàn không. Mà ở cái bàn bên cạnh, còn treo một khối thẻ bài, mặt trên thình lình viết, nhất giai luyện khí sư chứng thực chỗ. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, ngươi đều không có làm ta điền tư liệu, như thế nào biết ta muốn tham gia cái gì khảo hạch. Thiếu nữ ngó nàng liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, ngươi chính là đế lăng thành danh nhân rồi, ai không biết ngươi à. Bạch Nhược Ly, 15 tuổi, tương ứng môn phái, Thương Huyền Kiếm Tông, vị hôn phu là đế lăng thành hiện tại chạm tay là bỏng tuyệt thế thiên tài Lê Công Tử. Không sai đi. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, hiện tại trong lòng duy nhất ý tưởng, chính là trở về ở Lê Mặc Ảnh trên mặt hoa mấy đao. Này thật đúng là quá có thể dẫn nhân chú mục. Đi đến nơi nào, đều có một đống lớn thiếu nữ, quỳ gối ở hắn trường bào dưới. Thiếu nữ thấy nàng không nói lời nào, không kiên nhẫn mà thúc giục nói, nhanh lên qua đi đi, mặt sau còn có thật nhiều người ở xếp hàng chờ đăng ký đâu. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chúng ta luyện khí sư tổng hội chứng thực khảo hạch chính là rất khó. Ngươi thân là Lê Công Tử vị hôn thê, nếu là liền nhất giai đều khảo bất quá, kia cũng thật thành chê cười. Chương 1696 ngươi cho rằng ngươi là ai? Một. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nàng một cái, thong thả ung dung mà nói, ngượng ngùng, nhưng ngươi giống như nghĩ sai rồi, ta chưa từng có nói qua muốn tham gia nhất giai luyện khí sư chứng thực. Thiếu nữ luyện khí sư rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó, nàng lộ ra trào phúng tươi cười, nói, ngươi có ý tứ gì? Đây là biết chính mình khẳng định thông qua không được chứng thực, cho nên lâm thời lùi bước sao. Này cũng quá buồn cười đi. Ngươi nếu không phải tới tham gia chứng thực, chúng ta đây luyện khí sư hiệp hội không chào đón người không liên quan tiến vào, ngươi có thể đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà gợi lên khoe miệng, ngươi giống như còn không tư cách đuổi ta đi ra ngoài đi. Ừ, ta như thế nào không tư cách? Thiếu nữ liếc xéo nàng, thân là tam giai thiên tài luyện khí sư, nàng cảm giác về sự ưu việt buộc lộ ra ngoài, nói cho ngươi, người không liên quan không được tiến vào luyện khí sư hiệp hội, đây là hiệp hội quy củ, cũng không phải là ta nhằm vào ngươi. Liên tính ngươi là Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử, cũng không thể không tuân thủ. Khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh chính mình chạy lấy người, đỡ phải ta kêu hộ vệ tới đuổi người, ngươi nhất định sẽ càng mất mặt. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà nói, luyện khí sư hiệp hội quy củ, ta so ngươi càng thêm rõ ràng. Hiện tại ta là tới tham gia luyện khí sư chứng thực, ngươi lại liền báo danh biểu đều không cho ta điền, liền tưởng đuổi ta đi ra ngoài. Thiếu nữ còn không có phản ứng lại đây, ngươi không phải nói, ngươi không nghĩ chứng thực nhất giai luyện khí sư sao? Chẳng lẽ ngươi ở chơi ta? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi cầu môi, ai chơi ngươi? Ta hiện tại muốn chứng thực, vốn dĩ liền không phải nhất giai luyện khí sư, mà là ngũ giai. Nàng buồn ý, là muốn chứng thực thất giai luyện khí sư, nhưng nàng tuổi rốt cuộc bãi tại nơi này, nếu là tại như vậy nhiều người vây xem hạ, liền nói chính mình muốn chứng thực thất giai nói, nhất định sẽ khiến cho hoành động cùng vây xem. Đến lúc đó, thực dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi, đối nàng che giấu tung tích phi thường bất lợi. Cho nên, nàng tính toán trước chứng thực ngũ giai luyện khí sư, bởi vì ngũ giai khảo hạch là từ luyện khí sư tổng hội trưởng lão một chọi một tiến hành, không cần ở trước công chúng hạ nhậm người vây xem. Chờ thông qua ngũ giai khảo hạch lúc sau, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhưng mà, cứ việc nàng đã đem chính mình chứng thực mục tiêu cấp bậc nói thấp rất nhiều, lại vẫn là cũng đủ kinh thế hai tục. Tiếp đại thiếu nữ đương trường liền thất thủ đánh nghiêng trong tay chén trà, nước trà dọc theo mặt bàn chảy xuôi, làm ướt trên bàn một đại điệp chỗ trông báo danh biểu. Nhưng mà, nàng lại căn bản không rảnh lo trà lau, mà là mở to hai mắt nhìn, phảng phất thấy quỷ giống nhau nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi muốn chứng thực? Chứng thực mấy giai luyện khí sư? Hoàng Nguyệt Ly thừa dịp nàng ngây ngốc thời điểm, duỗi tay rút ra nàng trong tay báo danh biểu, một bên điền, một bên nói, tuổi còn trẻ, như thế nào thính lực như vậy không tốt? Nay cũng có thể làm luyện khí sư hiệp hội tiếp đại sao? Ta muốn tham gia ngũ giai luyện khí sư chứng thực, ngươi đi giúp ta thông chi một chút bên trong trưởng lão đi. Nàng nói xong, đem điền tốt bảng biểu ném tới thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ vẻ mặt dại ra biểu tình, thẳng đến báo danh biểu rơi xuống trước mặt, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hét lên. Sao có thể? Ngươi muốn tham gia ngũ giai luyện khí sư chứng thực. Ngươi mới vài tuổi, ngươi cho rằng ngươi là quá cố cửu giai luyện khí đại sư Hoàng Nguyệt Ly sao? Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, khoe miệng nhịn không được chịu chịu. Tại đây loại tình hình hạ nghe được tên của mình, thật đúng là chính là. Làm ngươi cảm thấy có điểm quái dị. Bất quá, tiếp đại thiếu nữ lại không phát hiện nàng khác thường. Chương 1697 ngươi cho rằng ngươi là ai? 2. Nàng con ở lại nhảy mà nói, cũng chính là Hoàng Đại Sư năm đó, mới có thể ở 15 tuổi thời điểm, liền thành công chứng thực trở thành ngũ giai luyện khí sư. Đây là Thiên Lăng Đại Lục mấy vạn năm lịch sử thượng duy nhất một vị. Ngươi một cái từ Nam Thiên Vực tới tiểu nha đầu, liền luyện khí sư đều không phải, liền dám nói như vậy mạnh miệng. Thật là cười chết người. Thiếu nữ vừa rồi kêu một tiếng thét chói tai, căn bản không có khống chế âm lượng. Bởi vậy, chung quanh rất nhiều người lực chú ý đều bị hấp dẫn lại đây, đặc biệt là nghe được ngũ giai luyện khí sư chứng thực mấy chữ, càng là dẫn tới chung quanh mọi người liên tiếp quay đầu lại. Tuy rằng hôm nay chứng thực khảo hạch là mặt hướng sở hữu cấp bậc luyện khí sư, nhưng là, tuyệt đại đa số người, đều là tới tham gia cấp thấp luyện khí sư chứng thực. Cứ việc tổng hội chứng thực tiêu chuẩn điểm số sẽ nghiêm khắc đến nhiều, nhưng là, Đế Lăng Thành thế lực lớn bồi dưỡng luyện khí thiên tài, vì chứng thực đơn giản mà đi tứ đại thiên vực lừa dối quá quan, đây là thực mất mặt sự tình, ai đều ngượng ngùng làm loại sự tình này. Tổng hội chứng thực lại khó, bọn họ cũng sẽ đón khó mà lên. Hiện tại, tiếp đãi trong đại sảnh tụ tập, chủ yếu chính là nhóm người này người, bọn họ đều là Đế Lăng Thành các thế lực lớn chung nhất đắc ý luyện khí thiên tài, tuổi phổ biến ở 25 tuổi dưới, luyện khí cấp bậc 1 đến 3 giai không đợi. Bình tĩnh mà xem xét, có thể ở 25 tuổi phía trước hoàn thành tam giai chứng thực, đã có thể coi như là thiên tài, nơi này còn có vài cái người trẻ tuổi là tới tham gia tứ giai chứng thực, kia nhưng tuyệt đối là nhất lưu thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng ra tới. Ở này đó thiên tài trong thai, ngũ giai là cái lại mẫn cảm bất quá từ ngữ. Nghe được thiếu nữ tiếng thét chói tai, không ít người đều kinh ngạc nhìn lại đây. Tình huống như thế nào? Hạ cô nương đang nói cái gì ngũ giai? Ai muốn tham gia ngũ giai chứng thực? Không biết ta. tổng không thấy được là đứng ở hạ cô nương trước mặt cái kia tiểu nha đầu đi. Nàng thoạt nhìn tuổi cũng quá nhỏ đi. Nhiều nhất cũng liền 15-16 tuổi. Tuyệt đối không có khả năng là nàng. Đế Lăng Thành luyện khí thiên tài liền này đó, chúng ta lẫn nhau gian đều nhận thức một vài, ai gặp qua cái kia tiểu mỹ nhân. Luyện khí sư thừa rất quan trọng, nàng cũng chưa cùng quá danh sư, sao có thể trống rỗng toát ra tới a? Cũng đúng, xem trên người nàng liền luyện khí sư huy chương cũng chưa mang, phỏng chừng cũng chính là cái luyện khí sư học đồ đi. Không sai, khẳng định là luyện khí sư học đồ. Vừa rồi nhất định là chúng ta nghe lầm. Bất quá, nàng mới điểm này tuổi, nếu hôm nay có thể thông qua tổng hội nhất giai chứng thực, cũng coi như được với là cái thiên tài, nhưng thật ra đáng giá chú ý một chút. Bị mọi người ánh mắt đuổi theo, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình vẫn như cũ chưa biến. Muốn báo danh cái gì cấp bậc chứng thực, đây là ta chính mình sự tình, ngươi chỉ cần giúp ta thông báo thì tốt rồi. Thiếu nữ cười lạnh nói, thật là quá hoang đường. Chúng ta luyện khí sư tổng hội trưởng lão mỗi ngày bận rộn như vậy, nào có không tiếp đãi nhiều như vậy nhảm chán người. Muốn chứng thực ngũ giai luyện khí sư, ít nhất đến có tứ giai luyện khí sư huy chương, ngươi có sao? Ta xem ngươi liền nhất giai. Nàng chính nói được nước miếng vẩy ra, đồng nhiên, như là bị một đạo thiên lôi bổ tới giống nhau, mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào phía trước. Ngươi! Ngươi! Đó là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly thong thả ung dung mà từ túi áo lấy ra một quả tứ giai luyện khí sư huy chương, tỉ mỉ mà treo ở trước ngực. Hơn nữa, thân là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ nàng, vì có thể làm huy chương quải đến càng mỹ quan, còn điều chỉnh hơn nửa ngày. Chờ nàng rốt cuộc vừa lòng mà ngẩng đầu là lúc, chung quanh mọi người đều đã hoàn toàn thạch hóa. Chương 1698 ngươi cho rằng ngươi là ai? 3. Tứ giai luyện khí sư huy chương. Này thật là tứ giai luyện khí sư huy chương sao? Sao có thể? Ta hoa mắt đi. Vẫn là đang nằm mơ. Chuyện này không có khả năng là thật sự. Này huy chương nhất định là giả tạo, hoặc là chính là này tiểu mỹ nhân từ địa phương nào trộm tới. Dù sao không có khả năng là của nàng. Nàng mới bao lớn tuổi, chính là tứ giai luyện khí sư. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Đông đảo luyện khí thiên tài đều gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly trước ngực, trong mắt đều mau trừng ra tới. Trước mắt này mỹ mạo xuất chúng thiếu nữ, nhìn ngang nhìn dọc, thấy thế nào đều là 15-16 tuổi, cũng đã đạt tới tứ giai. Sao có thể có loại này không thể tưởng tượng sự tình. Tiếp đại thiếu nữ càng là cứng họng, sau một lúc lâu nói không ra lời. Nàng trước mắt chính là luyện khí sư tổng hội thiên phú tối cao thiên tài thiếu nữ, cũng bất quá là ở 18 tuổi thời điểm vừa mới thông qua tam giai luyện khí sư chứng thực, chỉ bằng điểm này, nàng phải tới rồi toàn bộ luyện khí sư hiệp hội khuynh lực bồi dưỡng. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly so nàng còn nhỏ vài tuổi, luyện khí trình độ cũng đã cao hơn nàng. Thiếu nữ như thế nào cũng không thể tiếp thu như vậy sự thật. Nàng sắc mặt tái nhợt mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly ngực huy chương nhìn nửa ngày, mới mở miệng nói, ngươi này huy chương là giả đi. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được cười nhạo ra tiếng, giả. Ngươi cũng quá buồn cười đi. Ai có thể giả mạo luyện khí sư hiệp hội ấn ký? Ta nếu có thể giả tạo luyện khí sư huy chương, ít nhất cũng là bát giai luyện khí sư là tiêu chuẩn. Kia này nhất định là ngươi trộm tới. Trộm tới. Vậy ngươi trộm một cái ta nhìn xem. Luyện khí sư huy chương mỗi một cái đều cùng luyện khí sư bản nhân chói định, một khi rời đi bản nhân qua xa, liền sẽ tự động tiêu đốt đốt hủy. Liên này cũng không biết, ta thật hoài nghi ngươi là như thế nào thông qua luyện khí sư chứng thực. Ngươi, tiếp đại thiếu nữ thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Này đối luyện khí sư tới nói là thưởng thức, nàng sao có thể không biết, chẳng qua nhất thời khí hồ đồ mà thôi, không nghĩ tới đã bị Hoàng Nguyệt Ly hung hăng xem thường một phen. Hoàng Nguyệt Ly gõ gõ cái bàn, không kiên nhẫn mà nói, hảo, ta hiện tại có tư cách tham gia ngũ giai luyện khí sư chứng thực đi. Còn không nhanh lên đi thông báo. Tiếp đại thiếu nữ xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, cắn chặt răng, xoay người đi vào thông báo. Chung quanh tuổi trẻ luyện khí sư nhóm, còn ở ngây ngốc mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly xem. Vừa rồi nói Hoàng Nguyệt Ly huy chương nhất định là giả tạo mấy người, lúc này đều như là bị người đánh một cái tát. Túi đầu không dám lên tiếng. Không bao lâu, tiếp đại thiếu nữ lãnh một người mặc màu xanh biển pháp bảo trung niên nam tử, từ cửa sau bước đi tiến vào. Trung niên nam tử ngực, thình lình treo một quả bát giai luyện khí sư huy chương. Ở đây luyện khí sư nhóm tức khắc lại xôn xao lên. Tôn trưởng lão, là tôn trưởng lão tới. Không nghĩ tới hôm nay thay phiên công việc chính là tôn trưởng lão, hắn chính là trước mắt luyện khí sư hiệp hội 8 vị trưởng lão chung, tuổi trẻ nhất một vị. Nghe nói năm kia mới đạt được bát giai luyện khí sư chứng thực. Tôn trưởng lão thật là quá ghê gớm. Từ 16 năm trước Hoàng Đại Sư ngã xuống lúc sau, đã không có nàng chỉ điểm, luyện khí sư hiệp hội tân tấn cao giai luyện khí sư là càng ngày càng ít. Nay 16 năm qua, cũng chỉ có tôn trưởng lão thành công tân chức bát giai. Có thể thấy được tôn trưởng lão thiên phú cùng nộ tính đều lệnh người nhìn lên A. Hoàng Nguyệt Ly trông cằm, đánh giá chiều nàng đến gần tôn trưởng lão. Gần 50 tuổi tác, vừa mới vừa đột phá bát giai, cư nhiên cũng coi như là 16 năm qua luyện khí sư hiệp hội đệ nhất nhân. Chương 1699 ngươi cho rằng ngươi là ai? 4. 16 năm trước, tôn trưởng lão như vậy thiên phú ngộ tính, ở luyện khí sư hiệp hội căn bản bài không thượng hào, càng đừng nói bước lên trưởng lão hàng ngũ. Không nghĩ tới, hiện tại luyện khí sư hiệp hội đã sa đọa đến như vậy nông nỗi. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm lẩm bẩm. Bất quá, nàng vẫn là tương đối thất vọng, bởi vì luyện khí sư hiệp hội đại đa số trưởng lão đều là nàng nhiều năm trước môn hạ đệ tử, tùy tiện tới một cái, nàng là có thể thoải mái mà thu phục chứng thực cái này việc nhỏ. Chính là, hiện tại cố tình tới cái trước kia chưa thấy qua tôn trưởng lão, kia sự tình liền có điểm phiền toái. Lúc này, tôn trưởng lão đã muốn chạy tới nàng trước mặt, đang túi đầu đánh giá nàng. Sau một lát, hắn mày liền nhíu lại. Trên mặt tràn đầy hoài nghi chi sắc, quay đầu lại hỏi phía sau tiếp đại thiếu nữ, không thể nào. Cái này mười mấy tuổi tiểu nha đầu, chính là ngươi nói muốn tham gia ngũ giai chứng thực luyện khí sư. Nàng rốt cuộc cập kê không có A. Thiếu nữ không kịp trả lời, Hoàng Nguyệt Ly liền trực tiếp mở miệng. Tôn trưởng lão, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta tham gia mấy giai chứng thực, cùng tuổi giống như cũng không có quan hệ đi. Chỉ cần ta có từ giai luyện khí sư huy chương liền phù hợp yêu cầu, không phải sao? Nàng thân sắc bình tĩnh, khí độ đạm nhiên, tự nhiên mà toát ra một loại luyện khí cao thủ mới có tự tin thái độ. Tôn trưởng lão từ trước đến nay tự cao thiên tài, ở luyện khí sư hiệp hội đã chịu tuổi trẻ đệ tử sùng bái cùng truy phủng, Hoàng Nguyệt Ly loại này không kiêu ngạo không xiểm định thái độ, ngược lại làm hắn thực không thoải mái, tức khắc có chút tức giận. Tiểu nha đầu, ngươi có biết hay không ta là ai? Đây là ngươi cùng luyện khí sư hiệp hội trưởng lão nói chuyện thái độ sao? Ta là tứ giai luyện khí sư thời điểm, ngươi còn không biết ở địa phương nào chơi bùng đâu. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, trong lòng âm thầm buồn cười, lời này hẳn là mặt khác đi. Nàng bình tĩnh mà nói, tôn trưởng lão là bát giai luyện khí sư, đương nhiên là ta tiền bối, bất quá ta tôn trọng chính là ngươi luyện khí trình độ, không phải ngươi cao nhân nhất đẳng địa vị. Hoàng Đại Sư năm đó nói qua, luyện khí sư hiệp hội tôn chỉ là bình đẳng cùng giao lưu, không có vị nào luyện khí sư trời sinh so người khác cao quý, chỉ có dựa vào tài nghệ mới có thể đủ thuyết phục mọi người. Thốt ra lời này xong, nàng chính mình liền nhịn không được buồn cười. Đem kiếp trước chính mình nâng ra tới áp chế người khác, cảm giác hảo cảm thấy thẹn, hảo trang ít. Nhưng là, thật sự rất có hiệu quả. Tôn trưởng lão lập tức bị nàng một phen lời nói đổ đến nói không ra lời, thổi dâu trừng mắt. Hồi lâu mới nói, ta chính là bát giai luyện khí sư, ngươi cái tiểu nha đầu, bất quá là tứ giai mà thôi. Hiện tại liền đắc ý rào rạt, không khỏi cũng quá sớm điểm. Lại nói, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi tứ giai luyện khí sư chứng thực, là ở nơi nào đạt được, khẳng định không phải ở tổng hội chứng thực đi. Hoàng Nguyệt Ly thản nhiên gật gật đầu, nói, không tồi. Ta là ở Nam Thiên Vực Vân Không Thành luyện khí sư phân hội đạt được chứng thực. Nàng ở Tinh Diệu Tông thời điểm, Vân Không Thành phân hội hồ hội trưởng phi thường thưởng thức nàng, cũng tán thành nàng luyện khí trình độ cùng thực lực. Cho nên, nàng ở đi Vân Lân Bí Cảnh phía trước, có một lần chuyên môn đến Vân Không Thành phân hội đi tiến hành rồi chứng thực. Sở dĩ chỉ chứng thực tứ giai, nguyên nhân chính là các nơi luyện khí sư phân hội tối cao chỉ có thể ban phát tứ giai chứng thực huy chương. Nói cách khác, nàng không ngại trực tiếp nhiều chứng thực mấy giai. Nhưng mà, tôn trưởng lão nào biết nàng sau lưng ý tưởng, nghe xong nàng trả lời, lập tức cho rằng chính mình bắt được nàng bím tóc. Chương 1700 ngươi cho rằng ngươi là ai? Nam. Hảo A, ta liền biết. Ngươi này tứ giai chứng thực, quả nhiên không phải từ tổng hội phát ra, nói cách khác, sao có thể tuổi như vậy tiểu, là có thể được đến tứ giai luyện khí sư huy chương. Tôn trưởng lão trên mặt tràn đầy khinh thường, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, quả nhiên, bổn đại sư đã sớm nói, luyện khí sư hiệp hội các nơi phân hội quản lý, thật là càng ngày càng không quy phạm. Liên tứ giai luyện khí sư huy chương đều có thể tùy tiện ban phát, quả thực là đem chúng ta luyện khí sư hiệp hội mặt mũi trở thành cho đùa. Tứ giai luyện khí sư trình độ, nếu là còn không bằng nhị giai, kia vứt chính là sở hữu luyện khí sư mặt. Tôn trưởng lão lời vừa nói ra, chung quanh mặt khác luyện khí sư sôi nổi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Bọn họ vốn dĩ liền đối Hoàng Nguyệt Ly như vậy tiểu liền đạt được tứ giai chứng thực sự tình đỏ mắt lại ghen ghét, từ đấy lòng không muốn tiếp thu có người so với bọn hắn thiên tài nhiều như vậy sự thật. Hiện tại, có tôn trưởng lão này một phen quyền uy giải thích, mọi người trước tiên đều lựa chọn tin tưởng. Nguyên lai là như thế này, vẫn là tôn trưởng lão hỏa nhãn kim tinh A. Ta cũng chưa nghĩ đến, còn sẽ có như vậy miêu nị. Ta liền nói sao, sao có thể có người như vậy tiểu nhân tuổi, là có thể trở thành tứ giai luyện khí sư. Đều mau đuổi kịp Hoàng Đại Sư năm đó. Nguyên lai đây đều là những cái đó không đáng tin cậy phân hội trong lén lút động tay chân A. Này đó phân hội thật đến sửa trị, chứng thực tiêu chuẩn thật sự quá thấp đi. Nếu là không rõ chân tướng người, thật sự phải bị loại này có hơi nước chứng thực cấp lừa bịp. Tôn trưởng lão tự nhận vạch Trần Hoàng Nguyệt Ly gương mặt thật, trên mặt 10 phần 10 đắc ý. Tiểu nha đầu, ta nói được không sai đi. Ta liền nói rõ đi, những cái đó phân hội chứng thực cái gọi là tứ giai, đặt ở chúng ta tổng hội, rất có thể liền nhị giai luyện khí sư đều không bằng. Khuyên ngươi vẫn là an phận điệu thấp điểm, đừng như vậy tự cho là đúng, chứng thực cái gì ngũ giai luyện khí sư. Thật là khôi hài. Tổng hội chứng thực tiêu chuẩn, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt lạnh xuống dưới, nhưng là, lại một chút không có tôn trưởng lão trong tưởng tượng cái loại này trột dạ bộ dáng. Nàng lạnh lùng mà nói, ta xem tự cho là đúng chính là ngươi đi. Đầu tiên, vẫn không thành luyện khí sư phân hội phi thường chính quy nghiêm khắc, hồ hội trưởng càng là một vị công chính lại rộng lượng luyện khí sư, tuy rằng luyện khí thực lực không bằng ngươi, nhưng lòng dạ thật là so ngươi rộng lớn gấp trăm lần. Ngươi thiếu hướng trên người hắn bắt nước bẩn. Tiếp theo, mặc kệ ta chứng thực huy chương rốt cuộc là như thế nào tới, chỉ cần ta có, ta liền có thể xin ngũ giai chứng thực. Ngươi nói như vậy nói nhảm nhiều có ích lợi gì? Tổng hội tiêu chuẩn có bao nhiêu nghiêm khắc, ta so ngươi còn rõ ràng. Luyện khí sư hiệp hội hiện hành chứng thực tiêu chuẩn, đều là trải qua nàng kiếp trước tự mình thẩm định. Hoàng Nguyệt Ly lời này nói được không chút khách khí, trực tiếp là ở bạch bạch bạch mà đánh tôn trưởng lão mặt. Kỳ thật ngay từ đầu nàng vẫn là rất khắc chế, rốt cuộc nàng hiện tại lấy điệu thấp là chủ, cũng không thích cùng người có quá nhiều tranh chấp. Chính là, cái này tôn trưởng lão không khỏi cũng quá không nói lý, nghi ngờ mặt khác luyện khí sư luyện khí trình độ, đặc biệt là chỉ tên nói họ mà nói đối phương chứng thực huy chương có hơi nước, đây chính là đối luyện khí sư nghiêm trọng nhất bôi nhọ. Loại sự tình này nàng nếu là nhịn, người khác đều sẽ nhận định nàng là thật sự hưu danh vô thực. Hoàng Nguyệt Ly nhìn tôn trưởng lão xanh mét mặt, lại bổ sung nói, tôn trưởng lão vẫn luôn kéo dài thời gian, tưởng ngăn cản ta tiến hành ngũ giai chứng thực, không phải là ghen ghét ta so ngươi có thiên phú đi. Ngươi, thật là nhất phải nói bậy. Tôn trưởng lão sắc mặt tức khắc hắc đến cùng đáy nổi không hai dạng. Chương 1701 ngươi cho rằng ngươi là ai? 6. Tôn trưởng lão trong tiềm thức, tự nhiên là có ý nghĩ như vậy. Thật là người so người muốn chết, muốn thực sự có 15-16 tuổi là có thể đạt tới ngũ giai thiên tài luyện khí sư xuất hiện, hắn cái này 16 năm qua luyện khí sư hiệp hội đệ nhất nhân, liền hoàn toàn không thể nhìn. Không chỉ có là hắn, ở đây tuổi trẻ luyện khí sư nhóm, nhiều ít đều có ý nghĩ như vậy, mới có thể lặp lại nghi ngờ Hoàng Nguyệt Ly thực lực. Nhưng loại này âm ú ý niệm, bị người trực tiếp vạch trần ra tới. Tôn trưởng lão lúc ấy liền cảm thấy xuống đài không được. Hắn cái này thật sự thẹn quá thành giận, hư lạnh một tiếng, nặng nề mà chụp một chút cái bàn. Trên bàn giấy bút đều bị chấn đến bắn lên, lách cách lang cang rớt đầy đất. Hảo, phi thường hảo. Ngươi dám như vậy cùng bổn đại sư nói chuyện, là thật sự cho rằng thực lực của chính mình rất mạnh. Tôn trưởng lão gần từng chữ một mà nói. Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên nói, không dám nói rất mạnh, ít nhất danh xứng với thật. Thực hảo. Kia vì chứng minh chính ngươi thực lực xác thật có thể xứng đôi ngươi ngược huy chương, ta thân là luyện khí sư tổng hội trưởng lão, có quyền đưa ra một lần nữa duyệt lại mặt khác phân hội luyện khí sư chứng thực. ngươi nếu như vậy có tự tin, vậy làm cho nhiều người như vậy mặt, một lần nữa tiến hành tứ giai chứng thực, chứng minh thực lực của ngươi đi. Tôn trưởng lão ngữ khí nghiêm khắc mà nói. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra sửng sốt một chút, duyệt lại chứng thực. Tôn trưởng lão hừ lạnh nói, như thế nào? Trang cái gì ngốc? Không phải nói ngươi đối luyện khí sư hiệp hội quy củ rất quen thuộc sao? Mỗi một vị tổng hội trưởng lão, đều có thể đối khả nghi đối tượng đưa ra duyệt lại yêu cầu. Nói, hắn chỉ tiếp đại đại sảnh chính diện trên vách tường treo trên diện rộng điều lệ chế độ. Không tin chính mình xem, bổn đại sư có thể lừa ngươi không thành. Hoàng Nguyệt Ly tập trung nhìn vào, quả nhiên phát hiện có như vậy một cái quy định. Tổng hội trưởng lão xác thật có như vậy quyền hạn, nhưng duyệt lại đối tượng, giới hạn trong là ở các nơi luyện khí sư phân hội chứng thực tứ giai dưới luyện khí sư, mà ở tổng hội đạt được chứng thực, tắc không cần duyệt lại. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, thực rõ ràng, này là nàng kiếp trước tự bạo lúc sau mới hơn nữa đi. Bởi vậy có thể thấy được, tôn trưởng lão có một chút nhưng thật ra không lừa nàng, mấy năm nay luyện khí sư hiệp hội các đại phân hội, ban phát chứng thực hơi nước thật đúng là chính là càng lúc càng lớn. Thế nào? Ngươi dám không dám? Tôn trưởng lão thấy nàng không nói lời nào, nhận định là nàng chột dạ, nói chuyện ngữ khí càng là kiêu căng ngạo mạn, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, một khi duyệt lại thất bại, ngươi hiện tại tứ giai huy chương liền sẽ bị đương trưởng thu hồi, thậm chí 3 năm nội đều không thể tham gia luyện khí sư chứng thực, này 3 năm cũng chỉ có thể là học đồ thân phận. Đương nhiên, nếu là ngươi sợ, không dám tham gia duyệt lại, kia bổn đại sư từ trước đến nay là lòng dạ rộng lớn, chỉ cần ngươi thành tâm thành ý mà thừa nhận thực lực của chính mình vô dụng, cũng vì chính mình vừa rồi vô lễ hướng ta xin lỗi, ta cũng liền không nghiên cứu kỹ. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng rõ ràng, tôn trưởng lão này phiên ra vẻ rộng lượng nói, kỳ thật là thực câm hiểm. Nếu là nàng không dám duyệt lại, liền tính có thể giữ lại tứ giai huy chương, nhưng làm cho nhiều như vậy luyện khí sư đồng đạo mặt, thừa nhận chính mình không xứng với chính mình chứng thực huy chương, này cùng bị thu hồi huy chương có cái gì hai dạng. Đồng dạng là thanh danh quét rác, đồng dạng là trở thành sở hữu luyện khí sư cho cười. Ngược lại tôn trưởng lão lời này vừa nói, đảo có vẻ hắn có bao nhiêu khoan dung rộng lượng giống nhau. Quả nhiên, chung quanh không ít tuổi trẻ luyện khí sư, đã bắt đầu tán thưởng khởi tôn trưởng lão phẩm cách tới. Còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, trên mặt rõ ràng viết 4 cái chữ to, vui sướng khi người gặp họa. Chương 1702 kỹ kinh 4 tòa, 1. Cái này hảo chơi, xem nàng làm sao bây giờ. Chính là, vừa rồi lấy ra tứ giai huy chương tới thời điểm, nàng khả đắc ý. Chờ hạ chứng minh nàng tứ giai chứng thực có hơi nước, kia thật đúng là bạch bạch vả mặt, xem nàng thượng chỗ nào khóc đi. Cho nên nói à, người không thể quá đắc ý vênh báo, còn dám đối với tôn trưởng lão hô to gọi nhỏ, cái này mất mặt ném lớn đi. Ở đây luyện khí sư nhóm, đều đã nhận định Hoàng Nguyệt Ly không dám đồng ý duyệt lại. Về phương diện khác, những cái đó ái mộ Lê Mặc Ảnh các thiếu nữ, đang xem trên đài cũng chú ý tới bên này xôn xao, tất cả đều hướng bên này xúm lại đây. Khó trách nàng có thể làm Lê công tử cùng nàng đính hôn, nguyên lai là nghĩ cách lộng tới một quả tứ giai luyện khí sư huy chương A. Hừ, kia lại như thế nào? Giả thật không được, hôm nay chính là nàng hiện nguyên hình thời điểm. Không sai, Lê công tử nếu là biết nàng luyện khí sư chứng thực là giả, nhất định sẽ cùng cái này dối trá nữ nhân nhất đao lưỡng đoạn. Cứ việc không cam lòng, nhưng các thiếu nữ vẫn là đến thừa nhận, 15 tuổi tứ giai luyện khí sư, cùng cửu phẩm thượng đẳng thiên phú tuyệt thế thiên tài, vẫn là thực xứng đôi. Không thấy năm đó Thương Huyền Kiếm Tông mộ tông chủ, cùng Ly Hỏa Cung Hoàng Cung chủ, còn không phải là như vậy sao? Các nàng đều gấp đến đỏ mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, chờ xem nàng thanh danh quét rác. Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn như cũ là chấn định tự nhiên bộ dáng, phảng phất một chút đều không có nghe được chung quanh lung tung rối loạn nghị luận thanh. Nàng chuyển hướng tôn trưởng lão, không nhanh không chậm mà nói, tôn trưởng lão hảo ý lòng ta lãnh. Nếu ngươi duyệt lại yêu cầu, phù hợp luyện khí sư hiệp hội quy định, ta đây đương nhiên nguyện ý tiếp thu. Tôn trưởng lão còn ở dương dương tự đắc mà nói, thế nào? Sợ rồi sao? Còn không chạy nhanh? Không đúng, ngươi nói cái gì? Hoàng Nguyệt Ly lại lặp lại một lần, không phải nói làm ta duyệt lại tứ giai luyện khí sư chứng thực sao? Như thế nào duyệt lại? Ngươi nói đi. Ngươi thật sự muốn duyệt lại chứng thực. Tôn trưởng lão quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Trên đời này cư nhiên còn có như vậy thái quá sự tình. cái này tiểu nha đầu cư nhiên đáp ứng rồi. Nàng sao có thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng đâu? Chẳng lẽ nàng thực sự có tứ giai luyện khí sư tiêu chuẩn? Không, chuyện này không có khả năng a. Nàng mới bao lớn tuổi? Không chỉ có là Tôn trưởng lão, mọi người cũng không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, mọi người đều cảm thấy chính mình khẳng định là nghe lầm. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi đều lặp lại hai lần. Nàng thật là điên rồi sao? Tôn trưởng lão cứng họng mà nhìn nàng một hồi lâu, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Ngươi cho rằng, ngươi giả bộ như vậy tự tin tràn đầy bộ dáng, bổn đại sư liền sẽ bị ngươi lừa đến. Liền sẽ thu hồi duyệt lại chứng thực yêu cầu. Hắn hừ lạnh một tiếng, tự cho là nhìn thấu Hoàng Nguyệt Ly kế hoạch. Trường lão nếu là phán đoán sai lầm, bị yêu cầu duyệt lại luyện khí sư thành công thông qua khảo hạch, kia đương sự trưởng lão cũng khó tránh khỏi sẽ đã chịu nhất định trừng phạt. Tôn trưởng lão cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly là giả bộ bình tĩnh bộ dáng, muốn cho chính mình thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, chỉ là đạm nhiên nói, Tôn trưởng lão, ngươi sẽ không suy nghĩ nhiều quá đi. Ta chỉ là không nghĩ làm đại gia hiểu lầm mà thôi. Hảo, nếu như vậy, bổn đại sư đảo muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có vài phần bản lĩnh. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi coi như nhiều như vậy luyện khí sư đồng đạo mặt, một lần nữa tham gia tứ giai luyện khí sư khảo hạch, nếu dựa theo tổng hội tiêu chuẩn, ngươi còn có thể thuận lợi thông qua, kia bổn đại sư liền tự mình cùng ngươi nhận lỗi, hơn nữa bồi thường ngươi một bộ tự mình luyện chế bát giai huyền khí. Chương 1703 Kỹ Kinh Bốn Tòa 2. Tôn đại sư lời vừa nói ra, lại khiến cho một trận xôn xao. Hắn là năm trước mới tấn chức bát giai luyện khí sư, cho nên luyện chế bát giai huyền khí cũng rất có hạn, hiện tại không tiếc lấy ra một bộ tới, liền vì bức Hoàng Nguyệt Ly duyệt lại chứng thực. Theo như cái này thì, hắn cũng thật chính là khí điên rồi. Bất quá lời nói lại nói trở về, Tôn trưởng lão đừng nói lấy ra bát giai huyền khí, liền tính lấy ra cửu giai huyền khí, cũng không có gì cái gọi là, rốt cuộc cái kia tiểu nha đầu là không có khả năng thông qua duyệt lại sao. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi cong cong khỏe miệng, thầm nghĩ ra hỏa này còn khá biết điều, biết chủ động lấy ra một bộ bát giai huyền khí tới hiêu kính, đảo tỉnh nàng tiếp tục hạ bộ cùng hắn đánh đố công phu. Nàng lập tức vô vô tay, hảo, vậy như vậy định rồi. Chúng ta này liền bắt đầu đi. Nói xong, nàng xoay người liền đi tới tứ giai luyện khí sư chứng thực khu vực. Tham gia tứ giai luyện khí sư chứng thực người, vốn dĩ cũng không nhiều lắm, hơn nữa đại đa số đều bị nàng cùng Tôn trưởng lao tranh chấp hấp dẫn đi qua, cho nên liền cái xếp hàng người cũng chưa. Hoàng Nguyệt Ly đi đến cái thứ nhất cái bàn trước mặt, liền ngồi xuống dưới. Ai cũng chưa tới trước, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên như vậy dứt khoát, một chút cũng chưa kéo dài, nói khảo hạch liền khảo hạch, như vậy chủ động mà liền đi qua đi. Sao lại thế này? Xem nàng bộ dáng này, chẳng lẽ thật là định liệu trước? Khó mà nói a. Nếu là giả vờ, sao có thể đến lúc này còn như vậy bình tĩnh? Chính là, nàng mới 15 tuổi. Ta còn là không tin có loại sự tình này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó vây quanh đi lên, tất cả đều vây tới rồi tứ giai chứng thực khảo hạch khu bên cạnh, đem chúng quanh vây đến chật như nêm tối, còn có thật nhiều bên ngoài người, điểm mũi chân muốn chen vào đi xem cái rõ ràng. Ngay cả đang ở tham gia chứng thực luyện khí sư, cũng đều không tiếc ném xuống chính mình luyện chế một nửa huyền khí, chạy tới vây xem. Nếu không có giám khảo duy trì trật tự, những người này đều hận không thể chui vào Hoàng Nguyệt Ly cái bàn phía dưới đi. Tứ giai luyện khí sư chứng thực quá trình, cùng nhất giai đại đồng tiểu dị, chủ yếu lưu trình đều là hai cái bộ phận, lý luận khảo hạch cùng thực tiễn khảo hạch, khác biệt chỉ là ở chỗ khảo đề khó khăn mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly từ giám khảo trong tay tiếp nhận một chương lý luận khảo hạch bài thi, hơi chút quét hai mắt, liền nhắc tới bút, bay nhanh mà viết lên. Tứ giai luyện khí lý luận, không phải chỉ dựa vào học bằng cách nhớ là có thể nắm giữ, còn cần đại lượng suy luận cùng tính toán. Đối với bình thường tuổi trẻ luyện khí sư tới nói, xem như phi thường phức tạp, cũng có một ít tinh thần lực kém một chút luyện khí sư lặp lại khảo hạch đều vẫn luôn thông qua không được. Bất quá, đối với Hoàng Nguyệt Ly tới nói, này đó chỉ có thể xem như cơ sở tri thức, giải đáp lên không chút nào lao lực. Nàng hạ bút như bay, xoát xoát xoát mà không ngừng viết xuống đi, không bao lâu phải trả lời hơn phân nửa. Xem nàng này tư thế, một bên luyện khí sư nhóm tròng mắt đều phải trừng ra tới. Như vậy phức tạp suy đoán quá trình, nàng cư nhiên liền một chút bản nháp đều không có, thậm chí liền cẩn thận suy tư thời gian đều không cần, không hề ngừng lại mà liền đi xuống viết viết viết. Nàng thật sự không phải ở tùy tiện loạn viết sao? Nàng thật là ở làm bài sao? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, muốn thấy rõ nàng ở bài thi thượng rốt cuộc viết cái gì, nhưng mà thực đáng tiếc, ở đây tuyệt đại đa số người cũng chưa đến tứ giai luyện khí sư tiêu chuẩn, cho nên căn bản xem không hiểu Hoàng Nguyệt Ly viết xuống đáp án. Bọn họ đành phải đem tầm mắt chuyển hướng Tôn trưởng lão cùng giám khảo. Nay vừa thấy, đại gia mới phát hiện, Tôn trưởng lão mặt đã trướng thành màu gan heo, mặt khác giám khảo cũng đều là vẻ mặt kinh dị thần sắc. Chương 1704 Kỹ Kinh 4 tòa, 3. Thực hiện nhiên, Hoàng Nguyệt Ly lý luận trình độ, xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nguyên bản nhận định Hoàng Nguyệt Ly nhất định là ở làm bộ làm tịch luyện khí sư nhóm, nhìn đến như vậy tình cảnh, đều bắt đầu hồ nghi lên. Không phải đâu. Chẳng lẽ, cái này kiều nhu mỹ mạo tiểu nha đầu, thật sự có như vậy vượt quá tưởng tượng thiên phú sao? Mọi người ở đây khiếp sợ lại mờ mịt thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã viết xong chỉnh chương bài thi. Nàng liền kiểm tra cũng chưa kiểm tra, liền trực tiếp đem quyển trục đưa cho phụ trách nàng này một bản giám khảo. Ta làm xong, nộp bài thi. Nga, đối, đúng rồi. Nộp bài thi giám khảo ánh mắt dại ra mà nhìn nàng, ngây ngốc mà tiếp nhận nàng bài thi. Hoàng Nguyệt Ly xem hắn tiếp nhận bài thi lại bất động, nhịn không được nhíu nhíu mày, nhắc nhở hắn nói, vị này đại sư, ngươi không cần nhìn xem ta viết cái gì, cho ta một cái điểm sao. Nga, đối, xem ta này trí nhớ. Giám khảo lần này như ở trong ngộng mới tỉnh, túi đầu, mở ra bài thi. Kỳ thật, hắn đều không cần cỡ nào cẩn thận mà đi xem, bởi vì vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly ở giải bài thi thời điểm, hắn cũng cùng mọi người giống nhau, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng cuốn mặt xem. Hắn càng xem càng là kinh dị, bởi vì cái này tiểu cô nương trả lời mỗi một đạo đề đều là chính xác, ở đáp đề tốc độ nhanh như vậy tiền đề hạ, cư nhiên không có bất luận cái gì sai lầm hoặc là sơ sẩy địa phương. Cho dù là giám khảo chính mình, cũng không có khả năng làm được như vậy hoàn mỹ. Cho nên, hắn tương đương không tin tà, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm bài thi, trông cậy vào Hoàng Nguyệt Ly nhiều làm vài đạo đề lúc sau, liền sẽ xuất hiện một chút sai lầm nhỏ. Hắn này đảo không phải bởi vì ghen ghét, chỉ là thuần túy cảm thấy loại sự tình này quá thái quá. Nhưng mà, mặc kệ hắn thấy thế nào, Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ vẫn duy trì phi giống nhau đáp đề tốc độ, cùng với hoàn mỹ vô khuyết đáp đề tiêu chuẩn. Giám khảo bay nhanh mà lại đem bài thi quét một lần, nay cuối cùng một lần, vẫn là tìm không ra bất luận cái gì sai lầm. Lúc này, hắn trừ bỏ kinh ngạc cảm thán, đã tìm không ra khác ngôn ngữ. Giám khảo ho nhẹ một tiếng, nói, vị này Bạch Nhược Ly cô nương, tham gia tứ giai luyện khí sư chứng thực lý luận khảo hạch, cuối cùng thành tích là. Mọi người, đặc biệt là những cái đó xem không hiểu bài thi tuổi trẻ luyện khí sư nhóm, tất cả đều dựng lên lỗ thai, muốn biết kết quả cuối cùng. Mãn phân. Này hai chữ vừa ra khỏi miệng, cử tọa toàn kinh, đều bị như vậy kết quả chấn đến nói không ra lời. Luyện khí sư hiệp hội bài thi là cố ý thiết kế quá, thường xuyên cố ý cấp đáp để giả đào hố. Cho nên chẳng sợ thực tế trình độ cao hơn chứng thực cấp bậc rất nhiều, muốn được đến cao phân đều rất khó, càng đừng nói mãn phân. Luyện khí sư hiệp hội trong lịch sử, giống như còn không có người được đến quá mãn phân. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi đáp đề thời điểm, kia tốc độ quả thực làm người không dám tưởng tượng. Thâm niên tứ giai luyện khí sư đều phải hoa suốt 2 cái canh giờ mới có thể miễn cưỡng đáp xong bài thi, nàng 15 phút không đến liền viết xong, liền điểm này thời gian, rất nhiều người chiếu chính xác đáp án sao đều sao không xong, nàng cư nhiên còn phải mãn phân. Này rốt cuộc có phải hay không người a? Loại này cấp bậc thiên tài, liền nghe cũng chưa nghe nói qua a. Tôn trưởng lão lúc này càng là lưng như kim chích, vô cùng xấu hổ, hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt này tiểu nha đầu thực sự có ghê gớm thiên phú. Hắn ngẫm lại vẫn là không cam lòng, bắt tay rồi hướng về phía giám khảo, chờ một chút. Ngươi vừa rồi nói mãn phân. Mãn phân là đơn giản như vậy liền ngươi có thể được đến sao? Ngươi không phải là có sai lầm không thấy xuất hiện đi. Làm bổn đại sư cũng nhìn xem. Chương 1705 Kỹ Kinh 4 tòa, 4. Tôn trưởng lão một chút liền rút ra Hoàng Nguyệt Ly bài thi, dơ lên trước mắt, cẩn thận mà xem xét lên. Hắn nhận định Hoàng Nguyệt Ly này phân bài thi khẳng định có vấn đề, chỉ là bởi vì giám khảo bất quá là lục giai luyện khí sư, trình độ hữu hạn, cho nên nhìn không ra tới mà thôi. Chỉ cần thay đổi hắn cái này bát giai luyện khí sư tới chấm bài thi, khẳng định có thể tìm ra vấn đề tới, chỉ cần làm hắn phát hiện một tia sai lầm, mặc kệ là nhiều hơi không chớp mắt đào ngũ sai, hắn đều có thể lấy ra tới. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly lý luận khảo hạch là ván đã đóng thuyền mà thông qua, nhưng là, cũng không thể làm nàng đến mãn phân như vậy thái quá đi. Đáng tiếc, tôn trưởng lão cầm bài thi, thượng xem hạ xem, ngó trái ngó phải, lặp đi lặp lại, nhìn vô số lần, đều mau có thể đọc lầu lầu, vẫn là không có biện pháp tìm được bất luận cái gì một chút sơ hở tới. Như vậy sẽ như vậy. Sao có thể như vậy? Vì cái gì nàng suy đoán có thể như thế nghiêm mật, sở hữu chi tiết nhỏ tất cả đều bận tâm tới rồi, quả thực là mọi mặt chú đáo. Hơn nữa, vẫn là ở vừa rồi như vậy vận dụng ngòi bút như bay không kịp suy tư dưới tình huống. Hoàng Nguyệt Ly đợi trong chốc lát, thấy tôn trưởng lão sắc mặt càng ngày càng đen, cầm bài thi tay càng ngày càng run rẩy, lại trước sau không nói lời nào. Nàng trong lòng buồn cười, thầm nghĩ tôn trưởng lão ngươi lại xem cái mấy trăm lần, vẫn là nhìn không ra cái hoa nhi tới. Luyện khí sư hiệp hội rất nhiều suy đoán lý luận, chính là nàng kiếp trước biên soạn cùng sửa sang lại, nàng còn có thể không biết sao. Nàng thúc giục nói, tôn trưởng lão, ngươi rốt cuộc xem xong rồi không có. Đơn giản như vậy một chương bài thi, đáng giá ngươi tự hỏi thời gian dài như vậy sao? Mãn phân chính là mãn phân, ngươi lại xem cũng vẫn là mãn phân. Ngươi, tôn trưởng lão tức giận đến mặt già đỏ lên, bổn đại sư cái này kêu nghiêm cẩn, ngươi như vậy lặp lại thúc giục, là muốn làm nhiễu bình thường chấm bài thi cho điểm sao. Tôn trưởng lão cũng biết chính mình xem đến lâu lắm, nhưng càng là như vậy, hắn càng là không cam lòng từ bỏ, một hai phải tìm ra cái sai lầm tới. Lại qua 15 phút thời gian, ngay cả vây xem quần chúng đều không kiên nhẫn. Hiện tại là tình huống như thế nào? Vì cái gì tôn trưởng lão vẫn luôn không nói chuyện? Phỏng chừng là nhìn nửa ngày, vẫn là tìm không ra sai lầm đến đây đi. Liên bát giai luyện khí sư đều tìm không ra tật xấu, xem ra, vị này bạch cô nương luyện khí tiêu chuẩn, thật là sâu không lường được a. Hiện tại nói sâu không lường được còn quá sớm đi. Bạch cô nương lý luận trình độ, ta hiện tại là chịu phục, nhưng là, phía dưới không còn có thực tiễn khảo hạch sao? Ngươi nói cũng đúng, đối luyện khí sư tới nói, thực tiễn vẫn là so lý luận quan trọng đến nhiều, lý luận trình độ lại cao, nếu cuối cùng vô pháp khống chế tốt ngọn lửa, vô pháp hoàn thành huyền khí luyện chế, kia đều là uổng phí. Trước kia cũng có rất nhiều có lý luận khảo hạch chung đạt được cao phân thiên tài, thực tiễn khảo hạch vẫn luôn thông qua không được. Đúng vậy, hơn nữa tứ đại thiên vực luyện khí sư, phổ biến ở thực tiễn khảo hạch thượng tương đối như thế, không biết vị này bạch cô nương rốt cuộc thế nào. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly lý luận khảo hạch đã thuyết phục mọi người, cho nên vây xem luyện khí sư ở thảo luận thời điểm, cũng dần dần thu hồi coi khinh trí tâm, trở nên tương đối khách quan lý trí. Chỉ có tôn trưởng lão, bị Hoàng Nguyệt Ly như vậy tuổi trẻ tiểu nha đầu nhẹ nhàng mà đánh mặt, này đối từ trước đến nay cao cao tại thượng bát giai luyện khí sư tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Lúc này nghe được chung quanh luyện khí sư nghị luận thành, hắn rốt cuộc cho chính mình tìm được rồi xuống đài bậc thang. Đối, này không còn có thực tiễn khảo hạch sao? Lý luận khảo hạch đến cao phân, có lẽ là này tiểu nha đầu tinh thần lực đặc biệt cường duyên cớ, không tính hiếm lạ. Chương 1706 kỹ kinh bốn tòa, Nam. Nhưng thực tiễn mới là chân chính đại khảo nghiệm, bởi vì kế tiếp Hoàng Nguyệt Ly muốn tại như vậy nhiều người trước mặt công khai luyện chế. Luyện khí sư luyện chế huyền khí thời điểm, sợ nhất chính là ngoại giới quấy nhiễu, cùng với luyện khí sư bản thân lực chú ý không đủ tập trung. Công khai luyện chế dưới tình huống, cho dù là kinh nghiệm phong phú thâm niên luyện khí sư, cũng thực dễ dàng bởi vì quá mức khẩn trương, xuất hiện đủ loại vấn đề, dẫn tới luyện khí thất bại. Mà này tiểu nha đầu bất quá liền điểm này tuổi, bản thân luyện khí kinh nghiệm khẳng định liền không nhiều lắm, bây giờ còn có nhiều người như vậy, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Tình huống như vậy hạ, 9 thành 9 muốn thất bại. Tôn trưởng lão nghĩ đến đây, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đem bài thi thả lại trên bàn. Bạch cô nương bài thi thượng xác thật tìm không ra cái gì sai lầm tới. Vẫn là chạy nhanh tiến hành bước tiếp theo thực tiễn khảo hạch đi. Hắn tránh nặng tìm nhẹ mà nói, tưởng chạy nhanh đem mọi người lực chú ý, chuyển rời đến thực tiễn khảo hạch thượng. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, đem ánh mắt chuyển hướng tới nguyên lai giám khảo. Giám khảo vội vàng gật gật đầu, nói, chúc mừng bạch cô nương thông qua lý luận khảo hạch. Xin hỏi ngươi kế tiếp là lập tức tiến hành thực tiễn khảo hạch sao? Là. Vậy thỉnh bạch cô nương ở trước mặt này ba cái quyển trục trung gian, lựa chọn một cái, bên trong ký lục chính là người thực tiễn khảo hạch trung yêu cầu hoàn thành luyện chế huyền khí. Giám khảo đem ba cái quyển trục đẩy đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Này ba cái quyển trục nội dung, nàng đều có thể tùy ý quan khán, bởi vì tuyệt đại đa số luyện khí sư cũng không có khả năng nắm giữ sở hữu huyền khí luyện chế phương pháp, bởi vậy, chỉ cần lựa chọn chính mình nhất am hiểu một cái, có thể thành công hoàn thành luyện chế, là có thể đạt được tứ giai luyện khí sư chứng thực. Mà luyện khí sư hiệp hội tổng hội cùng phân hội khảo hạch khó khăn chênh lệch, cũng liền thể hiện ở chỗ này. Giống nhau các nơi phân hội, vì đề cao thông qua suất, đều sẽ đem thực tiễn khảo để thiết chi đến tận khả năng đơn giản, chỉ cần có thể hoàn thành tùy ý một kiện nhất cơ sở huyền khí luyện chế, là có thể đạt được đối ứng cấp bậc chứng thực. Chính là, ở luyện khí sư tổng hội, này tam chương quyển trục chung ký lục huyền khí phối phương, còn lại là trải qua chọn lựa kỹ càng. Mỗi một kiện luyện chế khó khăn đều rất lớn, yêu cầu tổng hợp sử dụng nhiều loại luyện khí kỹ xảo, lại còn có yêu cầu ở luyện chế trong quá trình, không ngừng mà thông qua suy đoán tới điều chỉnh luyện khí phương án. Càng thêm làm người đau đầu chính là, ở tổng hội, có đôi khi thành công luyện ra huyền khí, cũng không nhất định có thể thông qua khảo hạch, còn phải xem huyền khí thành hình lúc sau phẩm chất. Nếu giám khảo nhận định thành phẩm chất lượng quá kém, vô pháp làm tứ giai huyền khí trường kỳ sử dụng, cũng sẽ bị phán định vì không đủ tiêu chuẩn. Cứ như vậy, cũng liền lớn nhất trình độ mà ngăn chặn bất luận cái gì đầu cơ trục lợi khả năng. Bất luận cái gì một cái thông qua luyện khí sư tổng hội chứng thực luyện khí sư, đều là chân chính tài nghệ xuất sắc, danh xứng với thật, bởi vậy cũng khó trách bọn họ khinh thường ở các nơi phân hội chứng thực đồng hành. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly cùng trên tay nàng quyển trục, chờ xem nàng như thế nào lựa chọn. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên đều không có đem quyển trục mở ra tới xem, mà là tùy tay từ trung gian rút ra một cái, ở không trung huy một chút, thái độ tùy ý mà nói, được rồi, ta liền tuyển cái này hảo. Giám khảo lại một lần ngây ngốc, cùng thấy quỷ giống nhau nhìn chằm chằm nàng. Bạch cô nương, ta nhắc nhở ngươi một chút, này ba cái quyển trục bên trong khảo đề đều là không giống nhau. Ngươi có thể lựa chọn chính mình tương đối am hiểu tới luyện chế, như vậy mới dễ dàng đến cao phân. Chương 1707 Kỹ Kinh 4 Tòa 6. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười. Nàng diện mạo vốn là ôn nhu điềm mỹ, như vậy cười rộ lên, càng là giống như xuân hoa mới nở, dẫn tới chung quanh không ít nam tính luyện khí sư đều xem thẳng mắt. Đa tạ, người ý tứ ta đều minh bạch, bất quá ta còn là tuyển cái này quyển trục đi. Vì cái gì? Giám khảo như thế nào cũng không rõ. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, bởi vì cái này quyển trục thoạt nhìn mới nhất, mai mòn trình độ nhỏ nhất, phỏng chừng rất ít có người được chọn nó đi. Giám khảo sửng sốt một chút, ngươi liền này đều chú ý tới, chính là vị này bạch cô nương thấy rõ lực thật là không giống bình thường, chính là nàng cân não có phải hay không có điểm chuyển bất quá con tới a? Tuyển ngươi ít nhất, đương nhiên thuyết minh cái này quyển trục khảo đề khó nhất a. Chẳng lẽ không nên tuyển thoạt nhìn nhất cũ kia một cái sao? Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại không chờ hắn nói thêm nữa, trực tiếp cầm lấy tuyển tốt quyển trục, đi tới luyện khí lò phía trước. Thẳng đến lúc này, nàng mới chậm rãi mở ra quyển trục. Vây xem quần chúng gắt gao đi theo nàng, cũng đều vây tới rồi luyện khí lò phụ cận. Ly nàng gần nhất mấy cái, liếc mắt một cái liền thấy được quyển trục thượng nội dung, nhịn không được kinh hô lên. Vô niệm pháp ấn. Cư nhiên là vô niệm pháp ấn. Ta thiên nột, như thế nào sẽ có loại đồ vật này làm khảo đề? Loại này huyền khí, căn bản là không vài người có thể luyện chế ra đến đây đi. Không tồi, vô niệm pháp ấn yêu cầu suy đoán quá trình cùng luyện chế thủ pháp đều quá phức tạp, căn bản không phải bình thường luyện khí sư có thể nắm giữ, càng đừng nói là tham gia chứng thực tay mới. Cái này bạch cô nương cũng thật đủ xui xẻo, tùy tay vừa kéo, cư nhiên chịu đến như vậy đề mục, sớm biết rằng vừa rồi nàng nên nhìn kỹ a. Vừa rồi trang đến rất giống hồi sự, hiện tại trợn tròn mắt đi. Cũng không biết hiện tại đổi ý đổi đề, còn tới hay không đến cập. Mọi người khiếp sợ kinh ngạc nghị luận trong tiếng, Hoàng Nguyệt Ly lại thần sắc chưa biến, chỉ là hơi hơi nhúng mày. Vô niệm pháp ấn từ tam giai đến cửu giai đều có, bất đồng phẩm giai, uy lực kém cực đại, nhưng điểm giống nhau là luyện chế phi thường phức tạp. Bởi vì, vô niệm pháp ấn là một loại đặc thù huyền binh. Ngày thường thoạt nhìn chỉ là một tiểu khối con dấu giống nhau đồ vật, nhưng chỉ cần hướng trong đó rót vào huyền lực, liền có thể dựa theo người sử dụng yêu cầu, biến thành đao, kiếm, roi từ từ bất đồng hình thái. Bất đồng phẩm giai vô niệm pháp ấn, có thể biến hóa hình thái số lượng không giống nhau. Tam giai chính là có 3 loại hình thái, tứ giai chính là 4 loại, mà tới rồi cửu giai, đã đột phá cực hạn, có thể biến hóa ra vô số loại hình thái. Mà muốn đem bất đồng huyền binh hình thái dung nhập đến chỉ một pháp ấn chung, luyện chế trong quá trình, liền yêu cầu chọn dùng bất đồng luyện chế thủ pháp, thông qua đại lượng suy đoán cùng điều chỉnh, đặt tới một cái gai đúng chỗ ngứa cân bằng điểm, mới có thể sử pháp ấn hình thái củng cố xuống dưới. Nói cách khác, huyền khí kết cấu không đủ ổn định, một khi rót vào huyền lực, liền sẽ đương trường phát sinh nổ mạnh. Như vậy phức tạp đồ vật, đối lục giai dưới trung cấp thấp luyện khí sư tới nói, cơ hồ đã là không thể tưởng tượng. Cũng khó trách, người chung quanh sẽ như thế khiếp sợ. Giám khảo cũng thực ngoài ý muốn, bởi vì hắn này 3 cái quyển trục là từ một đống lớn quyển trục chung tùy tay lấy, trước kia hắn cũng chưa thấy qua có người chịu đến vô niệm pháp ấn, ai biết Hoàng Nguyệt Ly liền như vậy vận may mà chúng cuối cùng. Thấy Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm không nói, hắn nghĩ nghĩ, tiến lên nói, Bạch cô nương, ta liền nói làm ngươi nhìn kỹ xem khảo để lại làm quyết định đi. Bất quá hiện tại khảo thí còn không có bắt đầu, ngươi nếu là tưởng một lần nữa lại tuyển một quyển trục nói. Chương 1708 kỹ kinh 4 tòa, 7. Như vậy sao được? Giám khảo nói còn chưa nói xong, tôn trưởng lao đã nhịn không được buột miệng thốt ra. Dựa theo chúng ta luyện khí sư hiệp hội chứng thực khảo hạch quy định, chưa từng có người ở tuyển định khảo đề lúc sau, còn có thể đủ đổi ý. Nếu là khai cái này tiền lệ, về sau mỗi người đều cùng nàng giống nhau, chúng ta khảo hạch còn như thế nào tiến hành đi xuống? Tôn trưởng lão một bộ ngay thẳng bộ dáng, lớn tiếng nói. Giám khảo do dự một chút, chính là, lần này là đặc thù tình huống, Bạch cô nương cũng không có mở ra quyển trục, đem 3 đạo khảo đề tất cả đều xem qua. Tôn trưởng lão lại đánh gây hắn, không sai, nàng không có mở ra quyển trục xem qua, nhưng đó là chúng ta bức nàng sao. Rõ ràng là nàng chính mình không muốn đi xem, chúng ta đã cho nàng cơ hội, là nàng chính mình làm bộ làm tịch, cố ý không xem. Loại tình huống này, dựa vào cái gì đổi ý? Giám khảo rõ ràng vẫn là không quá chịu phục, nhưng hắn nhấp nhấp khỏe miệng, không có nói nữa. Tôn trưởng lão ở luyện khí sư hiệp hội địa vị, so với hắn chính là cao đến nhiều, hắn tuy rằng có vài phần tinh thần trọng nghĩa, nhưng cũng hiểu được bo bo giữ mình đạo lý. Tôn trưởng lão lúc này mới vừa lòng mà hừ một tiếng, quay đầu đi xem Hoàng Nguyệt Ly, Bạch cô nương, nếu tham gia chứng thực, phải tuân thủ luyện khí sư hiệp hội quy củ. Nếu hoàn thành không được vô niệm pháp ấn luyện chế, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, dù sao ngươi còn trẻ, 3 năm không thể tham gia chứng thực cũng không tính cái gì. Ngươi quá xảo. Tôn trưởng lão đang ở thỏa thuê mãn nguyện mà nói, lại bỗng nhiên bị một đạo thanh lanh thiếu nữ tiếng nói cấp đánh gãy. Hắn thiếu chút nữa không phục hồi tinh thần lại, cái gì? Hoàng Nguyệt Ly lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn, ta nói, ngươi quá xảo. Tôn trưởng lão, ngươi nói thật sự là quá nhiều. Vẫn luôn lải nhải mà nói cái không ngừng, làm ta như thế nào bắt đầu luyện khí. Ngươi không phải là cố ý muốn quấy nhiễu ta đi. Ngươi, tôn trưởng lão lại bị nàng đổ đến nói không ra lời, sau một lúc lâu mới nói, bổn đại sư sẽ làm như vậy hạ tam lạm sự tình. Ngươi đây là bôi nhọ. Có bản lĩnh ngươi hiện tại liền bắt đầu luyện chế, ta liền một chữ đều sẽ không nói thêm nữa. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi lộ ra tươi cười, vậy liền phiền toái ngươi ly ta xa một chút. Nhìn đến ngươi gương mặt này, ta liền tâm tình không tốt, như vậy cũng là sẽ ảnh hưởng luyện chế. Tôn trưởng lao tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, suýt nữa hạ không được đài, bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, Hoàng Nguyệt Ly nói loại này lời nói, hẳn là bị hắn thành công rời đi lực chú ý, quên mất muốn đổi khảo đề sự tình. Chờ hạ luyện chế chính thức bắt đầu, nàng tưởng đổi ý liền thật sự không còn kịp rồi. Cho nên, hiện tại vẫn là trước theo nàng ý tứ. Miễn cho này tiểu nha đầu lại ra cái gì chuyện xấu. Tôn trưởng lão nghĩ như vậy, miễn cưỡng sau này lui lại mấy bước, rời đi Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới buông xuống trong tay quyển trục, bắt đầu kiểm tra luyện khí lò cùng yêu cầu tài liệu. Ở đây luyện khí sư nhóm, nhìn đến nàng như vậy tư thế, hai mặt nhìn nhau. Bạch cô nương nàng không phải là thật sự muốn luyện chế vô niệm pháp ấn đi. Hẳn là thật sự đi. Nàng không có nói ra muốn đổi mới khảo đề A. Nàng có lẽ chỉ là tức giận đến quên mất. Còn không có phản ứng lại đây. Sao có thể A, liên luyện chế tài liệu đều đã lấy ra tới, nàng còn có thể quên khảo đề là cái gì? Chính là, này nếu là thật sự lời nói. Thiên, nàng sẽ không thật sự có thể hoàn thành như vậy biến thái huyền khí đi. Mọi người ở đây mở mịt suy đoán trong tiếng, Hoàng Nguyệt Ly đã hoàn thành tài liệu kiểm nhận. Nàng đứng dậy, không có do dự, ngón tay trực tiếp về phía trước một chút. Chương 1709 Kỹ Kinh 4 tòa, 8. Một đạo phiếm màu tím nhạt trạch lưu quang từ nàng đầu ngón tay bắn ra, chuẩn xác mà rơi xuống luyện khí lò phía dưới nhập hỏa khẩu. Nho nhỏ ngọn lửa mang theo chói mắt quang mang, ở tiến vào luyện khí lò nháy mắt, liền bỗng nhiên báo trướng mở ra, bất quá ngắn ngủn một tức thời gian lúc sau, liền biến thành một đại đoàn sinh sôi không thôi lửa cháy, đem toàn bộ luyện khí lò bao vây lên. Màu tím lam ngọn lửa mang theo khổng lồ lôi thuộc tính hơi thở, làm người cách thật sự xa, đều có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa thật lớn năng lượng.